Những người này vốn muốn đi ngược dòng nước, kết quả đi được nửa đoạn sau, tử trận không ngừng tổn hại, không ngừng khôi phục như bình thường. Bích Thần Thiên nhìn thấy như vậy không ổn. Ông còn có thể kiên trì được, nhưng những cổ tiên khác lại tiêu hao quá lớn, vì vậy mọi người đã lựa chọn xuôi dòng, thoát khỏi sông nghịch lưu, từ trên cao chạy đến phần thượng du. Chỉ là vừa đến, bọn họ lập tức trở thành người ngoài cuộc, bất kỳ thi triển thủ đoạn nào đối với sông nghịch lưu đều sẽ bị trả về chính người bọn họ. Bích Thần Thiên rất nhanh phát hiện được phương nguyên bên trong dòng nước. Mâu thuẫn trước đó của chúng ta xem như không tính, chỉ cần ngươi giao tiên cổ yêu thương ra là được. Bích Thần Thiên phát ra thông điệp với Phương Nguyên. Vị này chính là người có thể đánh ngang tay với Bích Thần Thiên đại nhân sao? Rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào vậy? Những cổ tiên Trung Châu còn lại quăng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, không thèm để ý Bích Thần Thiên. Cổ tiên Trung Châu lập tức có người gầm lên, lớn mật, dám bất kính với Bích Thần Thiên đại nhân. Bích Thần Thiên hừ lạnh, ngươi cho rằng trốn trong sông nghịch lưu là ta không có cách nào với ngươi sao? Trước khi ta bị đào thải, ngươi vẫn nên lo lắng cho ngươi đi. Dù sao nơi này cũng không phải Trung Châu. Phương Nguyên đáp lại, không chút e ngại. Bích Thần Thiên bị nói trúng tim đen, sắc mặt lạnh hơn một phần, bỏ qua Phương Nguyên, tiếp tục tiến lên phía trước. Chuyện Phương Nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận. Bởi vì cẩu vĩ tục mệnh điêu trực tiếp phá hủy tử trận, khiến cho tình thế vốn phức tạp trên mặt sông nghịch lưu biến mất không còn. Những tạp vật không quan trọng đều bị đào thải, trên mặt sông chỉ còn lại cổ tiên mà thôi. Đằng trước nhất chính là Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân và Mộc Lăng Lan. Thứ hai là Tuyết Hồ Lão Tổ, Tử Sơn Chân Quân và Vạn Thọ Nương Tử. Thứ ba là cổ tiên Bát Chuyển Trung Châu Uy Linh Ngưỡng và một số cổ tiên Trung Châu. Đội thứ tư là đám người Ảnh Vô Tà và một số phong chủ núi tuyết. Đội thứ năm chỉ có một mình Phương Nguyên. Khi hắn bị cuốn vào sông nghịch lưu, hắn cách trung tâm Đại Tuyết Sơn quá xa. Cho nên khi rơi xuống đã rơi vào nửa đoạn sau của sông nghịch lưu. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, nhưng những người khác cũng cố gắng không thua gì hắn. Nói tỉ mỉ, tình huống vẫn còn rất thú vị. Mau bơi về phía trước. Mộc Lăng Lan nhìn thấy Tuyết Hồ Lão Tổ đằng xa, còn có Tử Sơn Chân Quân, tầm nhất lên đến cổ họng. Gò núi trước đó đã bị cuốn đi. Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân vì để tránh bị Tuyết Hồ Lão Tổ bắt lại lần nữa, chỉ có thể ra sức bơi về phía trước. Đội thứ hai, Tuyết Hồ Lão Tổ và Tử Sơn Chân Quân nhìn thấy Mã Hồng Vận, liền triển khai truy kích. Đội thứ ba Uy Linh Ngưỡng cũng không muốn từ bỏ. Chỉ cần ông dây dưa với Tuyết Hồ Lão Tổ và Tử Sơn Chân Quân, để Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân có được cơ hội xuôi dòng, tình thế nguy hiểm sẽ được hóa giải. Chủ ý giống với Uy Linh Ngưỡng còn có Ảnh Vô Tà và đám phong chủ Đại Tuyết Sơn. Mặc dù bọn họ ở phía sau cùng, nhưng không phải là không có cơ hội. Mau nhìn đi, nhìn đằng sau kìa. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên nhắc nhở. Ảnh Vô Tà quay đầu, nhìn thấy Phương Nguyên, trong lòng đánh bột một cái. Hắn cũng đã đuổi đến chỗ này rồi sao? Lúc này, mặt sông bình tĩnh, không chút tạp vật, tầm mắt thoáng đạt vô cùng. Cho nên Ảnh Vô Tà lập tức phát hiện được Phương Nguyên. Phương Nguyên còn không biết sự tồn tại của Tử Sơn Chân Quân. Mặc dù đứng ở góc độ của hắn, hắn có thể nhìn thấy Tuyết Hồ Lão Tổ. Nhưng Tử Sơn Chân Quân đang là người tí hon, lớn chừng ngón cái, ngồi trên vai Tuyết Hồ Lão Tổ, căn bản nhìn thấy không rõ lắm. Phương Nguyên vẫn không biết chuyện gì xảy ra bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Mặc dù tao ngộ với Bích Thần Thiên, nhưng cũng chỉ biết được bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn đã từng phát sinh đại chiến bá chuyển. Rốt cuộc bên nào chiếm ưu thế, làm sao Bích Thần Thiên nói cho hắn biết được. Cho nên, Phương Nguyên vẫn luôn cho rằng, chỉ cần diệt trừ đám người Ảnh Vô Tà là có thể tiêu diệt hậu hoạn của Ảnh Tông. Bởi vậy, sau khi hắn phát hiện Ảnh Vô Tà, hai mắt lóe ra tinh mang dọa người, động tác bơi về phía Ảnh Vô Tà nhanh hơn. Hắn là kẻ địch của chúng ta. Một vị phong chủ Đại Tuyết Sơn nhìn Phương Nguyên, cười lạnh, các vị, mau phụ một tay giết chết hắn. Ở ngoài thì có thể sử dụng thủ đoạn của cổ tiên, tình huống phức tạp, nhưng trong sông nghịch lưu, hắn thế đơn lực cô, chỉ có một người mà thôi. Lời vừa nói ra, lại có cổ tiên ngo ngoe muốn động. Ảnh Vô Tà không tránh khỏi tâm động. Lúc này chính là một cơ hội cực kỳ tốt để giết chết Phương Nguyên, lấy lại tiên thể chí tôn. Nhưng, tiên thể chí tôn cũng không dễ dàng đối phó. Vẫn nên tụ họp với Tử đại nhân thì thỏa đáng hơn. Dù sao bản thể vẫn còn ở trong mộng cảnh. Ảnh Vô Tà suy nghĩ một chút, quyết lấy đại cục làm trọng. Cùng lên đi, chúng ta đến tụ họp với Tuyết Hồ Lão Tổ. Hắn không phải trọng điểm, địch nhân lớn nhất vẫn là cổ tiên Trung Châu. Ảnh Vô Tà cũng không để lộ nội tình của Phương Nguyên, thành công di dời lực chú ý của cổ tiên Đại Tuyết Sơn. Không sai, trước tụ họp với Lão Tổ. Nhóm phong chủ núi tuyết cũng không thể xuôi dòng mà đi. Bởi vì một vị cổ tiên Bát Chuyển Trung Châu đang ở trên không trung. Một khi bọn họ ra khỏi sông Nghịch Lưu, nhất định phải đối mặt với cổ tiên bát chuyển. Cho nên chỉ có thể tạm thời ở lại bên trong sông Nghịch Lưu. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, ở lại trong sông Nghịch Lưu cũng không dễ dàng gì. Dưới hoàn cảnh đặc biệt này, nếu không thể tiến lên, nhất định sẽ bị nước sông đào thải. Năm đó, nhân tổ đi bên trong sông Nghịch Lưu, trong thời khắc sắp sửa thành công đã thất bại trong gang tấc. Không ai cảm thấy bọn họ có thể có được thành tựu vĩ đại như nhân tổ. Nhưng tình thế trước mắt, mỗi một đội cổ tiên đều có lý do ở lại trong sông Nghịch Lưu. Mã Hồng Vận, người trốn không thoát đâu. Ánh mắt Tuyết Hồ lão tổ băng lãnh, còn Vạn Thọ nương tử thì cười lạnh liên tục. Mau, đi mau. Bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi. Mã Hồng Vận và Mộc Lăng Lan một trái một phải chủ động đỡ lấy Triệu Liên Vân. Liên Vân tiên tử, hãy cố chịu đựng. Chúng ta sắp đến rồi. Uy Linh ngưỡng hét lớn. Ảnh Vô Tà đang ở đằng sau, tùy thời mà động, đồng thời cũng rất đau đầu vì Phương Nguyên đang ở đằng sau cuối. Y nhất định phải nhanh chóng tiến lên, trì hoãn thời gian Phương Nguyên đuổi kịp. Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà không ngừng rút ngắn khoảng cách. Rất nhanh, đã có người duy trì không nổi. Thứ nhất là một vị phong chủ Đại Tuyết Sơn. Gã gần như hao hết thể lực, sắc mặt trắng bệch, đành phải xuôi dòng mà xuống. Phương Nguyên chủ động né tránh gã. Bây giờ không phải là lúc dây dưa. Một khi bị dây dưa, hắn cũng sẽ bị kéo mệt mỏi theo. Cho dù giải quyết được đối thủ, nhất định cũng sẽ bị kéo dài một khoảng cách. Cẩn thận! Trên bầu trời, Bích Thần Thiên kinh hô. Rốt cuộc cũng đã đuổi kịp các ngươi, mấy con chuột nhắt này. Tuyết Hồ lão tổ đã bơi đến đằng sau đám người Triệu Liên Vân. Trong lòng Triệu Liên Vân biết mình đã không còn thể lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm liên lụy Mã Hồng Vận mà thôi. Nàng nhìn Mã Hồng Vận một chút, bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân, thoát khỏi tay Mã Hồng Vận, chủ động đánh tới Tuyết Hồ lão tổ. Mộc Lăng Lan. Đằng sau Tuyết Hồ lão tổ, Uy Linh ngưỡng ngửa đầu gầm thét. Mộc Lăng Lan đã sớm có phản ứng, nghiến răng một cái, động tác còn nhanh hơn so với Triệu Liên Vân, đẩy Triệu Liên Vân vào trong ngực Mã Hồng Vận. Hãy sống cho thật tốt. Nói xong, y quay người ôm chặt eo Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết Hồ lão tổ cố gắng giãy giụa, nhưng không thể tiến lên, lập tức bị sông Nghịch Lưu đào thải. Nguy cơ của Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận tạm thời được giải quyết. Đi mau. Mã Hồng Vận đỡ lấy Triệu Liên Vân, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đồ đáng chết. Tuyết Hồ lão tổ hận Mộc Lăng Lan, đầu gối liên tục đá vào ngực Mộc Lăng Lan trong nước. Đạo ngân trên người lão ta tất nhiên nhiều hơn Mộc Lăng Lan gấp nhiều lần. Mộc Lăng Lan chỉ là thất chuyển, sao có thể là đối thủ của lão ta? Rất nhanh, Mộc Lăng Lan bị đánh đến xương cốt đứt gãy, phun ra từng ngụm máu tươi nhuộm đỏ nước sông quanh mình. Sau 10 hô hấp, Mộc Lăng Lan chống đỡ không nổi, triệt để đoạn khí, mất mạng tại đây. Nhìn thấy đồng bạn mất mạng ngay trước mắt, khóe mắt cổ tiên Trung Châu đều rơm rớm. Mộc Lăng Lan, sự hy sinh của ngươi, Trung Châu sẽ nhớ kỹ, Thiên Đình sẽ nhớ kỹ. Uy Linh ngưỡng rống to, nhào đến Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết Hồ lão tổ bị Mộc Lăng Lan liều mạng dây dưa, đã bị đẩy xuống đội thứ ba. Lão ta lập tức đụng phải sự vây công của cổ tiên Trung Châu đang bi phẫn. Tuyết Hồ. Vạn Thọ nương tử lo lắng cho sự an nguy của trượng phu, chủ động chạy trở về trợ giúp. Hai bên quấn lấy nhau, xuôi dòng mà đi, rất nhanh đụng phải đám người Ảnh Vô Tà. Lần này, rất nhiều cổ tiên vật lộn trong nước sông, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Đám người Bích Thần Thiên đứng trên không trung há hốc mồm. Đường đường là cổ tiên, lúc này phong thái gì cũng không còn, vật lộn trong nước chẳng khác nào đám phàm phu tục tử. Nhưng bây giờ, Bích Thần Thiên có muốn nhúng tay cũng đã muộn. Rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ, không ít thi thể cổ tiên xuôi dòng mà xuống. Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên nhào vào chiến đoàn. Hắn rốt cuộc đã tìm được Ảnh Vô Tà. Đại nhân nhà ta đâu? Ảnh Vô Tà trong chiến đoàn hỗn loạn, tìm được Tuyết Hồ lão tổ, lớn tiếng hỏi. Còn ở Thượng Du? Tuyết Hồ lão tổ đáp. Thì ra, khi Tuyết Hồ lão tổ và Mộc Lăng Lan dây dưa, Tử Sơn chân quân đã một mình đi ngược dòng nước, dự định bắt sống Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Chính vì thế, Tuyết Hồ lão tổ mới quấn lấy cổ tiên Trung Châu. Thật ra đây cũng là kế sách ngăn địch của lão ta. Ảnh Vô Tà có được đáp án, gào thét một tiếng, mang theo đám người Hắc Lâu Lan thoát khỏi chiến đoàn, bơi đến chỗ Tử Sơn chân quân. Phương Nguyên rống to, Ảnh Vô Tà, ngươi chạy đi đâu? Ảnh Vô Tà thở dài một tiếng, kêu to, Thái Bạch Vân Sinh đâu rồi? Các người đi đi. Thái Bạch Vân Sinh lập tức lên tiếng, mang theo biểu hiện thấy chết không sờn đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên bị ngăn lại. Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng có thể thoát thân. Ầm ầm ầm. Chiêu thức Phương Nguyên thế đại lực trầm, rất nhanh đã đánh gãy xương cốt của Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh đã ôm theo ý chí liều chết, gắt gao ôm lấy Phương Nguyên, thậm chí còn dùng răng cắn, dùng đầu đụng. Nhất thời, Phương Nguyên không thể thoát thân được. Dưới tình thế cấp bách, hắn hét lớn, "Lão Bạch, ngươi còn nhớ Phúc Địa Vương Đình không?" Thái Bạch Vân Sinh sững sờ, lập tức lộ ra sơ hở. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hai ngón tay không chút lưu tình chọc thẳng vào mắt Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh đã bị trọng thương. Rất nhiều máu từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Phương Nguyên thừa thắng truy kích, ra tay độc ác, Thái Bạch Vân Sinh rốt cuộc không còn hành động được nữa, cũng không nhúc nhích. Ông đã chết. Hừ. Phương Nguyên vứt lại thi thể của Thái Bạch Vân Sinh, một lần nữa lặn xuống, bơi về phía đám người ảnh vô tà. Lần này, chiến đoàn hỗn loạn của Uy Linh Ngưỡng và Tuyết Hồ Lão Tổ cũng tách ra, cả hai đều tử thương thảm trọng. Bích Thần Thiên quan sát sông nghịch lưu, nhìn thấy thế cục một cách rõ ràng. Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân vẫn đang ở đằng trước nhất. Tử Sơn Chân Quân đang ở vị trí thứ hai. Đám người ảnh vô tà ở vị trí thứ ba. Phương Nguyên thứ tư. Tuyết Hồ Lão Tổ và Vạn Thọ Nương Tử ở vào vị trí thứ năm. Uy Linh Ngưỡng và Cổ Tiên Trung Châu ở vị trí thứ sáu. Bích Thần Thiên gấp lên. Đối với phía Trung Châu, bọn họ đang ở thế yếu của thế yếu. Mã Hồng Vận và Tuyết Hồ Lão Tổ đang ở vị trí thứ nhất, bên cạnh đã không còn một Lăng Lang thứ hai để bảo vệ. Vị trí thứ hai Tử Sơn Chân Quân là kẻ địch. Ảnh Vô Tà lại còn là phần tử hung ác của Ảnh Tông. Vị trí thứ năm là Tuyết Hồ Lão Tổ và Vạn Thọ Nương Tử, hai người này lại càng không cần phải nói. Rơi vào đường cùng, Bích Thần Thiên đành phải đánh chủ ý lên người Phương Nguyên. Tiên Hữu, chỉ cần ngươi bảo vệ được hai người đầu tiên, ngươi sẽ được Trung Châu, thậm chí Thiên Đình ta xem là Minh Hữu. Ngươi cứ lên tiếng, cần tiên cổ hay tài nguyên tu hành nào, Trung Châu ta lớn như thế, có cái gì mà không thỏa mãn được ngươi. Chỉ cần ngươi xuất lực, bảo vệ Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Là như vậy à? Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn nhớ đến Phúc Địa Vương Đình. Bên trong Phúc Địa Vương Đình, hắn cũng đứng trước một lựa chọn. Nếu có thể trợ giúp Mã Hồng Vận, đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng có lợi. Tình huống bây giờ dường như có chút tương tự với Phúc Địa Vương Đình. Nhưng Phương Nguyên vẫn im lặng, ra sức bơi về phía Thượng Du. Bây giờ hắn chỉ muốn diệt trừ đám người ảnh vô tà. Còn Mã Hồng Vận gì đó, tất cả cút sang một bên. Tiếp theo lại là một đợt giằng co. Càng về phía Thượng Du sông nghịch lưu lại càng khó bơi. Thể lực và nội tình đạo ngân đều là thứ yếu. Quan trọng là khảo nghiệm ý chí của mỗi người. Tiểu Vân cô nương, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Ta tin rằng, nhất định sẽ có cơ hội. Mã Hồng Vận không ngừng lên tiếng khích lệ Triệu Liên Vân. Nước sông lạnh lẽo, nhưng ở trong lòng Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân lại cảm nhận được sự ấm áp không gì sánh nổi. Sự ấm áp này mang đến cho nàng động lực, giúp cho nàng có thể cắn răng kiên trì. Theo sát hai người bọn họ là Tử Sơn Chân Quân. Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân, hắc hắc, chỉ cần bắt được các ngươi, ta có thể kềm chế Tuyết Hồ Lão Tổ. Đến lúc đó, ta sẽ bảo lão ta ra tay đối phó mộng cảnh siêu cấp ở Nam Cương. Hạt châu trên bàn tính của Tử Sơn Chân Quân kêu vang. Bảo vệ Tử Đại Nhân. Trong lòng Ảnh Vô Tà vô cùng lo lắng. Nương tử, nương tử, nàng tỉnh lại đi. Bên phía Tuyết Hồ Lão Tổ xuất hiện vấn đề. Vạn Thọ Nương Tử đã hôn mê. Bà ta đã bị thương trong loạn chiến, miễn cưỡng giữ vững một hồi, rốt cuộc không kiên trì nổi, chìm vào hôn mê. Trong lòng Tuyết Hồ Lão Tổ không khỏi lo lắng. Lão ta nghiến răng một cái, ngừng huy động, ôm lấy Vạn Thọ Nương Tử tùy ý để sông nghịch lưu đào thải. Đám người Uy Linh Ngưỡng tùy ý để cho lão ta trôi đi, chỉ ước gì bớt một đối thủ cường lực cạnh tranh. Tuyết Hồ Lão Tổ nhanh chóng thoát khỏi sông nghịch lưu, sử dụng thủ đoạn tiên cổ giúp cho tình huống của Vạn Thọ Nương Tử ổn định lại. Bích Thần Thiên khẩn trương lên. Chỉ dựa vào một mình ông ta, thật sự khó có thể đối phó Tuyết Hồ Lão Tổ. Những cổ tiên Trung Châu bên cạnh, trong tình huống không có tiên cổ phòng, căn bản khó mà nhúng tay vào cuộc chiến cấp độ bát chuyển. Trước sẽ giết ngươi chết. Tuyết Hồ Lão Tổ cẩn thận đặt Vạn Thọ Nương Tử đang hôn mê vào tiên khiếu của mình. Sau đó, lão ta trực tiếp xông đến chỗ Bích Thần Thiên. Lão ta chính là đệ nhất ma đạo Bắc Nguyên, tâm ngoan thủ lạc, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt thế đánh chó mù đường này. Cùng lắm thì chết một lần thôi. Bích Thần Thiên bắt đầu nảy sinh suy nghĩ liều chết, không tránh cũng không lùi. Nhưng trong lúc hai cổ tiên bát chuyển đang định bắt đầu, bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Một con chồn màu tím to như núi mang theo Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử đang đi đến bờ sông nghịch lưu. Tuyết Hồ Lão Tổ vốn muốn giết chết Bích Thần Thiên, không nghĩ đến một con câu vĩ tục mệnh Điêu Mao Lý Cầu lại xuất hiện. Tại sao con chồn này lại đến đây? Không phải trước giờ nó vẫn nằm ườn trong sơn động sao? Tuyết Hồ lão tổ kinh nghi nói. Lai lịch con chồn này rất lớn, chính là tòa kỵ của Cự Dương Tiên Tôn năm đó. Khi Cự Dương Tiên Tôn về già, ông ta đã thu phục nó, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn tìm kiếm phương pháp kéo dài tuổi thọ. Đạo ngân trên người con chồn này cực kỳ hùng hậu, huyền diệu phi phàm. Theo số tuổi tăng lên, cái đuôi chó sau lưng sẽ theo đó mà rút ngắn. Một khi tuổi thọ hết, cái đuôi sẽ biến mất. Cho nên, mỗi khi nó cảm thấy tuổi thọ gần hết, nó sẽ nuốt một con chó hoang thái cổ. Sau khi nuốt xong, con chồn này sẽ thu được tuổi thọ của con chó hoang thái cổ, sau lưng mọc ra cái đuôi chó, tiếp tục sinh tồn. Nguyên nhân chính vì thế, khi Cự Dương Tiên Tôn chết đi, con chồn này vẫn còn trường tồn đến ngày nay. Con chồn nhận được ân trạch của Cự Dương Tiên Tôn, mở ra được trí tuệ, đồng thời có thể sử dụng cổ trùng, thậm chí là sát chiêu tiên đạo. Bản thân nó là hoang thú thái cổ, lại có trí tuệ, có thể thôi động đủ loại tiên cổ, thực lực hùng hậu, thâm bất khả trắc. Cho dù là Tuyết Hồ lão tổ cũng phải sinh lòng kiêng kỵ. Tuyết Hồ lão tổ vốn muốn đối phó Bích Thần Thiên, nhưng bây giờ con cẩu vĩ tục mệnh điêu này xuất hiện, lão ta đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu. Không nghĩ đến lại được con Mao Lý Cầu này cứu. Bích Thần Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Ông ta đương nhiên biết sự tồn tại của cẩu vĩ tục mệnh điêu. Bởi vì con hoang thú thái cổ này quá nổi tiếng. Nó cũng giống như con Nghiệt Long ở Trung Châu, đều là sinh vật đặc biệt, sức chiến đấu thuộc hàng đỉnh phong bát chuyển. Ánh mắt Tuyết Hồ lão tổ rất nhanh ngưng lại. Lão ta nhìn thấy con cẩu vĩ tục mệnh điêu mang theo hai vị cổ tiên Trường Sinh Thiên bên cạnh. Ánh mắt Tuyết Hồ lão tổ tập trung trên người Huyền Cực Tử. Lão ta cười lạnh, quả nhiên, tôn danh lục ngươi là người của Trường Sinh Thiên. Không nghĩ đến Trường Sinh Thiên đã sớm bắt đầu đối phó ta. Lúc trước, Tuyết Hồ lão tổ đã có suy đoán này. Bây giờ nhìn thấy Huyền Cực Tử, lão ta lại càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Huyền Cực Tử cung kính thi lễ với Tuyết Hồ lão tổ, Tuyết Hồ lão tổ, lại gặp nhau nữa rồi. Tại hạ là một trong bát cực tử của Trường Sinh Thiên, tên Huyền Cực Tử. Cái tên tôn danh lục chẳng qua chỉ là tên giả khi Chu Du Bắc Nguyên mà thôi. Tuyết Hồ lão tổ lại cười lạnh, nhưng không hề có dấu hiệu ra tay. Bởi vì bên cạnh Huyền Cực Tử chính là cẩu vĩ tục mệnh điêu. Cũng không phải nói Tuyết Hồ lão tổ sợ cẩu vĩ tục mệnh điêu, mà là lão ta biết mấu chốt bên trong sông Nghịch Lưu. Trong tình huống tình thế sông Nghịch Lưu còn chưa phân, không nên ra tay, để bên thứ ba chiếm được tiện nghi. Huyền Cực Tử chào hỏi Tuyết Hồ lão tổ xong, ánh mắt tiếp cận Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Mao gia, hai người đằng trước nhất chính là mục tiêu của chuyến đi này của chúng ta. Huyền Cực Tử nhắc nhở cẩu vĩ tục mệnh điêu. Bích Thần Thiên cao mày. Tuyết Hồ lão tổ cười lạnh, lại càng lạnh hơn vài phần. Nhưng Mao Lục lại không hề lo lắng, biểu môi, mặt thú mà lại có biểu hiện như người, đừng vội. Chờ bọn họ phân ra thắng bại đi. Chúng ta đang ở bên ngoài sông Nghịch Lưu, mặc dù có thể sử dụng cổ trùng nhưng lại không cách nào ra tay xuống sông Nghịch Lưu. Bất kỳ thủ đoạn tiên đạo nào cũng sẽ bị sông Nghịch Lưu phản lên người mình. Ta cớ gì phải chuốc lấy cực khổ. Mặc dù chúng ta đánh xuống một kích có thể khiến cho nước sông giảm bớt một phần. Nhưng con sông lớn như vậy, muốn đánh nó đến khô cạn, phải là ngày tháng năm nào. Mao gia ta không làm chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy đâu. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, yên tâm đi, những người này không ngây ngốc được bao lâu đâu. Càng lên thượng du sông Nghịch Lưu, lại càng khảo nghiệm ý chí. Ha ha, bây giờ bọn chúng đang bơi ngược dòng, bất kỳ một suy nghĩ nào trong đầu cũng sẽ bị sông Nghịch Lưu nghịch phản lại. Bất kỳ một dao động nào cũng sẽ bị nước sông ngược dòng đào thải ra ngoài. Ba vị bát chuyển đều kiêng kỵ lẫn nhau, không ai ra tay. Giằng co bên ngoài, ánh mắt các cổ tiên đều nhìn về phía sông Nghịch Lưu. Trong sông, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân vẫn đang ở vị trí đầu tiên. Tử Sơn Chân Quân đứng thứ hai, rất gần với hai người Triệu Liên Vân. Ảnh Vô Tà, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan ở vị trí thứ ba. Sau đó chính là Phương Nguyên. Đứng thứ năm là Tuyết Hồ Lão Tổ và Vạn Thọ Nương Tử, nhưng vừa nãy Tuyết Hồ Lão Tổ vì muốn cứu Vạn Thọ Nương Tử, chủ động từ bỏ cạnh tranh, rời khỏi sông Nghịch Lưu. Cho nên, vị trí thứ năm này là cổ tiên bát chuyển Thiên Đình Uy Linh Ngưỡng và một số cổ tiên Trung Châu. Tứ chi Tử Sơn Chân Quân hoạt động, đồng thời còn vỗ cánh chim mỏng đằng sau. Hai người Mã Hồng Vận đã gần trong gang tấc. Ta phải kiên trì. Bắt được hai người này, ta có thể kềm chế Tuyết Hồ Lão Tổ, dùng làm thẻ đánh bạc với Trung Châu. Trong mắt Tử Sơn Chân Quân toàn là sự kiên định. Sông Nghịch Lưu không ngừng nghịch phản ý chí trong đầu ông. Ông bỗng nhiên hất đầu, dường như muốn quăng đi do dự trong lòng. 9 vạn năm trước, thiên ý đột kích. Ta suy tính rất nhiều mới tính ra được chút hy vọng sống cuối cùng. Ta phong ấn bản thân, hóa thành một hòn đá tử kim, nhưng vẫn bị thiên ý hãm hại, thường xuyên lâm vào trạng thái mất trí nhớ. 10 vạn năm qua, ta nhiều lần thức tỉnh, trải qua gian nguy, được sự giúp đỡ của Ảnh Tông, mới nhiều lần thoát hiểm và sống sót. Mặc dù bản thể đã thành công luyện ra được tiên khiếu chí tôn, nhưng lại bị người khác cướp đoạt. Bản thể đang chìm vào giấc mộng, ăn bữa nay lo bữa mai. Ảnh Tông lớn như vậy, nhưng đã là phong quyển tàn vân. Thế cục không cho phép ta thất bại. Ta phải kiên trì, phải bắt được hai người Mã Hồng Vận. Phải ra tay thôi. Hai mắt Tử Sơn Chân Quân sáng lên. Ông đã rất gần hai người Mã Hồng Vận. Hỏng rồi, Tử Sơn Chân Quân sắp bắt được Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Cổ tiên Trung Châu chấn kinh. Tuyết Hồ Lão Tổ, Ảnh Vô Tà lại vui mừng. Nên làm cái gì đây? Hồng Cực Tử kêu to. Mẹ kiếp. Mao Lý Cầu trợn trắng mắt, trừ phi bọn chúng ra. À, đúng lúc này, Tử Sơn Chân Quân bỗng nhiên ngửa đầu kêu to, hai tay ôm đầu, điên cuồng giãy giụa, gương mặt tràn đầy sự đau đớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Quần tiên kinh nghi. Lại phát tác vào lúc này. Thật đáng chết. Ảnh Vô Tà hung hăng chửi mắng Thiên Ý, trong thời khắc mấu chốt, Tử Sơn Chân Quân lại lâm vào trạng thái điên cuồng, nhanh chóng xu dòng. Cũng may Ảnh Vô Tà đã sớm đi theo Tử Sơn Chân Quân, chính là phòng bị ông rơi vào trạng thái điên cuồng. Y lập tức tiếp được Tử Sơn Chân Quân, một nhóm 4 người lại nỗ lực phấn đấu. Như vậy, hai người Mã Triệu lại tiếp tục thoát khỏi hiểm cảnh, vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Tử Sơn Chân Quân rơi xuống, cùng với nhóm Ảnh Vô Tà ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là Phương Nguyên. Vị trí thứ tư lấy Uy Linh Ngưỡng dẫn đầu một số cổ tiên Trung Châu. Uy Linh Ngưỡng đại nhân, tất cả trông chờ vào ngài. Bích Thần Thiên vui mừng nói. Cổ ti Trung Châu bắt đầu hò hét. Tử Sơn Chân Quân xảy ra tình huống như vậy, đối với Trung Châu mà nói là một tin tức rất tốt. Nhất là những cổ tiên không biết thực lực chân chính của Phương Nguyên. Bọn họ thấy, lúc này trong sông nghịch lưu chỉ còn lại cổ tiên bá chuyển Uy Linh Ngưỡng. Mặc dù Uy Linh Ngưỡng đang ở vị trí cuối cùng, nhưng vẫn có thể chiến thắng như cũ. Uy Linh Ngưỡng nghiến răng quá chặt. Độ khó khi lặn càng lúc càng lớn. Quan trọng hơn chính là, sông nghịch lưu ảnh hưởng suy nghĩ trong đầu của ông. Bất luận một nỗ lực phấn đấu nào, hay kiên trì suy nghĩ đều sẽ bị sông nghịch lưu xung kích. Rất nhiều suy nghĩ đều bị phá tan, nhưng trong đó lại có một tư tưởng giống như đâm rễ trong lòng Uy Linh Ngưỡng. Ta phải kiên trì. Bởi vì ta là hy vọng duy nhất của Trung Châu. Bắt Mã Hồng Vận, cứu Triệu Liên Vân, chúng ta sẽ khải hoàn trở về. Ta tuyệt không thể thất bại. Vinh quang Trung Châu, vinh quang Thiên Đình không thể để mất màu trên người ta được. Uy Linh Ngưỡng vẫn giống như trước, vẫn bơi về phía trước, biểu hiện ổn định vô cùng. Mấy vị cổ tiên Trung Châu bên cạnh ông ta vẫn theo sát đằng sau. Ông chính là một trong những thế lực lớn bên trong sông nghịch lưu, đặc biệt khiến người ta phải chú ý, ngay cả Mao Lý Cầu cũng phải nói, ồ, nhìn kìa, thế lực Trung Châu rất lớn. Hừ, tay của Thiên Đình trước sau vẫn dài như vậy. Điều này không thể được. Mã Hồng Vận là người bắt nguyên ta. Bích Thần Thiên lập tức cau mày. Ông nhìn Mao Lý Cầu rồi lại nhìn Tuyết Hồ Lão Tổ, trong lòng không khỏi lo lắng. Cho dù Uy Linh Ngưỡng đánh bại các đối thủ khác đoạt được hai người Mã Hồng Vận, nhưng làm thế nào để rời khỏi sông nghịch lưu đây? Bích Thần Thiên trái nghĩ phải nghĩ, cũng không nghĩ ra được biện pháp thoát thân, đành phải tiếp tục quan sát. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Tình huống sông nghịch lưu không có biến động. Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân vẫn ở vị trí thứ nhất. Đám người Ảnh Vô Tà ở vị trí thứ hai. Phương Nguyên đứng ở vị trí thứ ba. Còn Uy Linh Ngưỡng và Cổ Tiên Trung Châu ở vị trí thứ tư. Thứ tự của 4 đội vẫn không thay đổi, nhưng khoảng cách giữa đôi bên đã thu ngắn rất rõ ràng. Ồ, những người này đúng là kiên trì. Thật kỳ lạ, tại sao lại có hùng kiệt như vậy chứ? Mao Lý Cầu lẩm bẩm, quả nhiên, đại thời đại sắp đến. Mỗi một thời đại có thể tạo ra tôn giả đều sẽ có rất nhiều nhân kiệt, giống như giếng phun mà hiện ra. Hai mắt Bích Thần Thiên tỏa ra tinh mang. Ông nhớ kỹ tướng mạo của những cổ tiên Trung Châu trong lòng. Ý chí của những người này rất kiên định. Nếu trưởng thành mà không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều là những nhân vật lương đóng trong từng môn phái. Kiên trì. Môn phái giao trọng trách bảo vệ Liên Vân Tiên Tử vào tay ta. Ta tuyệt không từ bỏ. Bất Chân Tử cau mày. Giống như luyện cổ, mặc kệ quá trình gian nan đến cỡ nào, kết quả khó đoán trước đến cỡ nào, nhưng chỉ cần chịu đựng, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Dư Nghệ Giả Tử không ngừng cổ vũ bản thân. Gương mặt Thi Chính Nghĩa tràn ngập phẫn nộ, Mộc Lăng Lan đại nhân đã hy sinh. Vì bảo vệ Liên Vân Tiên Tử, tại sao ta lại lùi bước chứ? Cố lên! Thi Chính Nghĩa, vì tình yêu, vì chính nghĩa, người không thể lùi bước. Mặt Phương Nguyên không chút biểu cảm, nhìn chăm chăm Ảnh Vô Tà, nhìn quan hệ mật thiết như vậy, chỉ sợ vị cổ tiên bác chuyển người tí hon kia là người của ảnh tông. Nhất định phải giết chết, diệt trừ tất cả. Sông nghịch lưu chính là cơ hội tuyệt hảo để ta tiêu trừ hậu hoạn. Càng lên thượng du, mặt sông càng yên tĩnh. Người bôn ba trong sông nghịch lưu, nhấc lên ngàn vạn con sóng, nghịch phản bất cứ tư tưởng nào muốn tiếp tục bơi lên thượng du. Mất đi nhục thể không đáng sợ nhất là mất đi tư tưởng và tinh thần. Nhân tổ lúc trước đã từng bại trận trong sông nghịch lưu. Bây giờ những cổ tiên này dường như muốn dẫm vào vết xe đổ của nhân tổ. Đáng ghét, không kiên trì nổi nữa. Sau một khắc, Dư Nghệ Giả Tử rốt cuộc đã đạt đến cực hạn của mình, không cách nào tiến lên được nữa, bị nước sông nghịch lưu rất nhanh đào thải. Sau đó là vị cổ tiên Trung Châu thứ hai, thứ ba thì chính nghĩa không còn sức lực, bất tỉnh, bị nước sông nghịch lưu cuốn đi. Bất Chân Tử vạn phần không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhìn mình trôi càng lúc càng xa. Sắc mặt đám người Bích Thần Thiên, theo mỗi vị cổ tiên bị đào thải, trở nên càng thêm khó coi. Sau đó không lâu, vốn Trung Châu người đông thế mạnh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Uy Linh Ngưỡng. Có thể thành tựu bát chuyển, lực ý chí thật sự kinh người. Uy Linh Ngưỡng đã thể hiện được nội tình cường giả bát chuyển. Về phần những cổ tiên bị đào thải ra khỏi sông nghịch lưu, tất cả đều tập trung về phía Bích Thần Thiên, cũng không bị Tuyết Hồ Lão Tổ hoặc Mao Lý Cầu cản trở. Vì sao bên ta bị đào thải, còn đám người kia lại còn ở trong sông? Một số cổ tiên Trung Châu bắt đầu không vừa mắt với đám người Ảnh Vô Tà, Phương Nguyên. Chỉ là lục chuyển, nhưng ý chí thật sự quá kinh người. Tuy nhiên, chúng ta đã bị đào thải, bọn họ cũng sắp rồi. Một vị cổ tiên Trung Châu lên tiếng. Nhưng chúng tiên còn chưa chờ được đám người Phương Nguyên hoặc Ảnh Vô Tà kiệt sức, đã thấy bên phía Mã Hồng Vận xuất hiện vấn đề. Mã Hồng Vận ra sức ngụm lặng bỗng nhiên sặc nước, thiếu chút nữa bị trôi xuống. Cẩn thận! Ngay cả Bích Thần Thiên cũng không nhịn được, thấp giọng hô. Ảnh Vô Tà thì vui mừng, nhưng sau một khắc, Mã Hồng Vận đã ổn định lại, tiếp tục bơi về phía trước. Đúng là sợ bóng sợ gió. Cô bé kia, chật chật, lực ý chí khá kinh người. Mao Lý Cầu nhìn ra được chi tiết bên trong. Thì ra trong thời khắc quan trọng, Triệu Liên Vân đã xuất lực trợ giúp Mã Hồng Vận, một lần nữa giúp y ổn định lại. Trên thực tế, sau khi sông nghịch lưu khôi phục lại bình thường, mặt sông bình tĩnh, khảo nghiệm đối với thể lực cũng không lớn. Nhất là càng đến thượng du, nước sông trôi càng chậm, nhưng sức mạnh nghịch phản ý chí và suy nghĩ lại càng mạnh. Hồng Vận, chúng ta không thể tách ra được nữa. Ngươi cũng biết, ta vì muốn ở cùng ngươi mà trải qua rất nhiều chuyện, nếm đủ đau khổ, mất đi rất nhiều thứ. Triệu Liên Vân đã nói không ra lời. Lúc này, nàng cũng không còn sức để nói. Cơ thể nàng già nua, sức mạnh mà nàng thể hiện ra cũng khiến nàng có chút không tin nổi. Triệu Liên Vân đã quên đi thể lực và tuổi tác của mình. Nàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với Mã Hồng Vận. Nàng chỉ biết ra sức để bơi, không kịp nhìn người bên cạnh một chút. Dù nàng không cách nào nói chuyện, nguy cơ sớm tối. Cho dù kết quả có bi thảm, ta cũng muốn dốc hết sức mà kiên trì. Mỗi một phút một giây, chỉ cần được ở chung với y, cùng sóng vai nhau, bất luận làm chuyện gì, tình huống như thế nào, ta đều cảm thấy rất hạnh phúc. Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân tiếp tục bơi về phía trước, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng tình huống đã ổn định lại. Lại một trận sợ bóng sợ gió. Bích Thần Thiên, các cổ tiên Trung Châu, hoặc hai vị huyền cực tử, hồng cực tử đều bị dọa đến tâm can nhảy loạn. Tuyết Hồ Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, khó nén sự thất vọng. Dưới sự chú mục của chúng tiên, mỗi một thay đổi trên sông nghịch lưu đều dẫn động tinh thần của các cổ tiên đang ở bên ngoài quan sát. Cho dù bọn họ có cổ tiên bát chuyển cao quý tồn tại, hoặc cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, tất cả đều là tinh anh trong những cổ tiên tu vi ngang nhau. Ngay cả thi thể tiên cương cũng cảm nhận được sự mệt mỏi sao? Ảnh Vô Tà cười khổ. Trên đỉnh đầu của y, Tử Sơn Chân Quân đang nằm sấp, khẽ nghiệt tóc y, lúc thì đùa giỡn, lúc thì khóc lớn hoặc cười to. Ta chỉ là một phân hồn của bản thể, sống trên thế giới này cũng không được bao lâu. Nhưng ta vừa hiện thế, ta đã biết được trách nhiệm của mình. Hiện tại, Tử đại nhân đang phát điên. Nếu bây giờ bỏ mặc ông ấy, ông thậm chí có thể bị nước sông sặc chết. Ta chính là hy vọng duy nhất của Ảnh Tông. Cho dù mệt chết ở chỗ này, ta cũng không từ bỏ. Bắt Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, ta mới có thể đánh bạc, kéo dài thời gian, tranh thủ giúp Tử đại nhân tỉnh táo lại. Trách nhiệm khiến cho Ảnh Vô Tà phải kiên trì. Bạch Ngưng Băng nghiến chặt răng, bộ ngực không ngừng phập phồng. Ha ha. Nàng thậm chí còn phát ra tiếng cười khẽ, gương mặt vặn vẹo, hai mắt bắn ra sự cuồng nhiệt. Màu tinh. Đây chính là màu tinh. Trong sông nghịch lưu, ta đã cảm nhận được màu tinh chưa bao giờ có. Đây là đường mà nhân tổ đã đi qua năm đó. Thú vị, thật thú vị. Cho dù thất bại, cũng không uổng chuyến đi này. Cho dù mất đi tính mạng cũng đáng. Hắc Lâu Lang lại giận dữ. Tại sao lại dừng ở chỗ này được chứ? Mẫu thân, món nợ máu của người, con còn chưa báo được. Con còn chưa tự tay giết chết người đàn ông kia. Rống. Hãy kiên trì cho ta. Toàn thân Hắc Lâu Lang run rẩy, phát ra nghị lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng theo thời gian, rốt cuộc có người không kiên trì nổi. Mầu tinh của ta đến đây là chấm dứt sao? Ta còn có đại thù chưa bạch ngưng băng, Hắc Lâu Lang đều kiệt sức, bị đào thải ra ngoài. Nhưng an toàn của hai người cũng không cần lo lắng. Tuyết Hồ Lão Tổ đã sớm đón hai người bên ngoài. Như vậy, bên trong sông Nghịch Lưu chỉ còn lại 6 người. Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân ở vị trí thứ nhất. Ảnh Vô Tà và Tử Sơn Chân Quân ở vị trí thứ hai. Phương Nguyên thứ ba. Uy Linh Ngưỡng thứ tư. Còn có hy vọng. Hiện tại, Tuyết Hồ Lão Tổ đã đem toàn bộ hy vọng tập trung vào người Ảnh Vô Tà. Chỉ cần Ảnh Vô Tà bắt được Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, bên phía Tuyết Hồ Lão Tổ sẽ chiếm thế chủ động, bắt đám người Bích Thần Thiên Trung Châu, còn có con chồn cẩu vĩ tục mệnh điêu của Trường Sinh Thiên. Nhưng nếu để Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân bị đào thải ra ngoài, như vậy ai cũng có cơ hội. Đến lúc đó nhất định sẽ bộc phát một cuộc hỗn chiến, cuối cùng ai thành công cũng không ai biết. Không chỉ nhìn vào thực lực mà còn phải nhìn vào vận khí. Uy Linh Ngưỡng đại nhân, phải dựa vào ngài rồi. Tâm Bích Thần Thiên nhấc lên, hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Còn cẩu vĩ tục mệnh điêu thì lại cười hắc hắc. Nó mở to mắt nhìn chằm chằm mặt sông, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. À, vinh quang của thiên đình ta một lát sau, Uy Linh Ngưỡng thét dài, vạn phần không cam lòng, nhưng cuối cùng đã đạt đến cực hạn, bị sông Nghịch Lưu đào thải ra ngoài. Đám cổ tiên Trung Châu lập tức kinh hô, giống như cha chết mẹ chết. Càng có người khó có thể tin mà quát, tại sao lại như vậy? Uy Linh Ngưỡng đại nhân đường đường là cổ tiên bát chuyển, tại sao lại bại bởi những người này? Thượng du sông Nghịch Lưu, thật ra không liên quan gì đến tu vi, chủ yếu là nhìn ý chí của từng người. Có người giải thích. Cổ tiên Trung Châu im lặng. Lời này chẳng phải đồng nghĩa với việc đường đường là cổ tiên thiên đình bát chuyển Uy Linh Ngưỡng, ý chí lại còn thua kém những người kia. Bích Thần Thiên chậm rãi giải thích, các ngươi đừng quên, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đều đã tịnh dưỡng trên gò núi đất nổi. Căn cứ theo tin tức, bọn họ thậm chí còn có quả ăn cho đỡ đói. Khi sông Nghịch Lưu trút xuống, bọn họ đã sớm ở hàng trước nhất. Còn cổ tiên đằng sau họ đều trải qua cuộc chiến lâu dài, thể lực và ý chí đã tiêu hao quá nhiều trong quá trình đó. Lúc này, cổ tiên Trung Châu mới hiểu ra. Nói rất đúng. Mặc dù Uy Linh Ngưỡng đại nhân thất bại, nhưng nếu cùng một điểm xuất phát, ngài ấy nhất định là người thắng sau cùng. Bởi vì Bích Thần Thiên, sĩ khí bên phía cổ tiên Trung Châu một lần nữa ổn định lại. Mặt Bích Thần Thiên không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề. Tiếp theo nên làm như thế nào đây? Bích Thần Thiên do dự. Đối với phía Trung Châu mà nói, thế yếu của bọn họ đã rất lớn. Lựa chọn ổn thỏa nhất chính là rút lui, giữ gìn lực lượng bản thân, hoặc tiến về Hắc Thiên, xem có thể tụ họp với Vạn Hải Long Lưu hay không, nhờ tiên cổ phòng, nói không chừng còn có thể làm cứu hồi mã thương. Lựa chọn thứ ba chính là ở lại đây, cùng với Tuyết Hồ Lão Tổ, cẩu vĩ tục mệnh điêu tranh đoạt Mã Hồng Vận. Vẫn nên chờ Uy Linh Ngưỡng đại nhân trở về, sau đó bàn lại việc này. Can hệ trọng đại, Bích Thần Thiên khó mà làm chủ. Dù sao ông ta cũng không phải là người chủ đạo. Uy Linh Ngưỡng mới là đầu lĩnh của chuyến đi này. Trong khoảng thời gian chờ đợi, sông Nghịch Lưu lại phát sinh biến hóa. Ta không cam lòng. Ảnh Vô Tà ngửa đầu gào thét, nhưng bản thân đã bị sông Nghịch Lưu bao phủ, hung hăng đào thải. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao? Ảnh Vô Tà, chết cho ta đi. Phương Nguyên rống to trong lòng. Hắn đã sớm chờ đợi giây phút này sau lưng. Hắn và Ảnh Vô Tà hung hăng đụng vào nhau. Hai bên dây dưa trong vòng nước xoáy, đồng thời ngừng tiến lên. Nhưng như vậy, Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà, cùng với Tử Sơn Chân Quân không còn phòng bị nước sông đào thải. Tiên thể chí tôn quyết đấu tiên cương lực đạo. Không thể nghi ngờ, Ảnh Vô Tà tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Trong khoảnh khắc đã bị Phương Nguyên tam quyền lưỡng cước đánh cho nước xương đứt gân. Nhưng bản thân tiên cương là người chết sống lại. Điểm trí mạng chỉ có một, đó chính là đầu, thậm chí tâm tạng cũng không phải là nhược điểm. Phương Nguyên đã từng trở thành tiên cương một khoảng thời gian, tất nhiên biết điều này. Nhưng Ảnh Vô Tà liều chết bảo vệ đầu của mình, mặc cho những bộ phận khác bị Phương Nguyên tàn phá. Không hề nghi ngờ, đây là một lựa chọn rất thông minh. Một khi kéo dài được thời gian, Phương Nguyên bị sông Nghịch Lưu đào thải ra ngoài, đó chính là lúc Ảnh Vô Tà phản công. Đừng quên, bên ngoài đã có Hắc Lâu Lang, Bạch Ngưng Băng và Tuyết Hồ Lão Tổ. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Phương Nguyên là thế cô lực cô. tranh thủ từng giây từng phút. Phương Nguyên muốn trước khi xông ra khỏi sông Nghịch Lưu, diệt trừ Ảnh Vô Tà và Tử Sơn Chân Quân. Còn Ảnh Vô Tà lại muốn kéo dài thời gian, kéo dài hơi tàn. Nhất thời, Phương Nguyên không có cách nào bắt được Ảnh Vô Tà. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là chiến đấu trong nước ảnh hưởng đến tính công kích liên tục của Phương Nguyên. Bởi vì hắn không ngừng ngoi lên mặt sông mà lấy hơi. Điểm này, Phương Nguyên không giống như Mộc Lăng Lan đã chết. Mộc Lăng Lan là cổ tiên thủy đạo, trên người có đạo ngân thủy đạo đặc biệt, có thể giúp cho y tự do hô hấp dưới nước. Trái lại bản thân Tiên Cương lại không quan trọng việc hô hấp, bởi vì Tiên Cương chính là người chết. Hừ. Phương Nguyên công kích không xong, bỗng nhiên di chuyển mục tiêu, nhắm ngay Tử Sơn Chân Quân bên trong ngực Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà quan tâm đến an nguy của Tử Sơn Chân Quân, vội vàng ra tay cứu viện. Phương Nguyên đột nhiên quay lại mục tiêu chính, ngón tay đâm thẳng hai mắt Ảnh Vô Tà. Một chiêu này, âm tàn độc ác. Chỉ cần đâm trúng, Phương Nguyên có thể thuận thế cắm vào đầu Ảnh Vô Tà, tước đi tính mạng của y. Ảnh Vô Tà giật mình, thủ không kịp, không khỏi tuyệt vọng. Nhưng lúc này, dị biến lại phát sinh. Tử Sơn Chân Quân bỗng nhiên chui ra ngoài, phóng đến mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên đang chiếm thế chủ động, tất nhiên có thừa lực để phòng thủ. Hắn một phát bắt được Tử Sơn Chân Quân, đồng thời bóp chặt tay, ý định bóp chết Tử Sơn Chân Quân. Nhưng Tử Sơn Chân Quân là cổ tiên trí đạo, đạo ngân trí đạo hùng hậu vô cùng, thâm bất khả trắc. Phương Nguyên bắt lấy ông, cảm giác giống như bắt một con lươn, xảo trá tàn nhẫn, cuối cùng để cho Tử Sơn Chân Quân chen qua được giữa các ngón tay. Tử Sơn Chân Quân thoát khỏi ma trảo của Phương Nguyên, cơ thể linh động phi phàm, vùng vẫy trong nước, hai cánh càng thêm tinh xảo, khiến cho Phương Nguyên tiếp tục vồ hụt. Sau đó, Tử Sơn Chân Quân bay đến bên cạnh Ảnh Vô Tà, nắm lấy cổ áo của y, ra sức bơi, vậy mà thoáng cái đã hất được Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà vừa mừng vừa sợ, nhìn Tử Sơn Chân Quân, thấy ánh mắt của ông thanh tĩnh, lập tức hiểu ra trong thời khắc mấu chốt này, Tử Sơn Chân Quân đã khôi phục được lý trí. Quá tuyệt vời. Ảnh Vô Tà nhảy cẫng trong lòng. Tử Sơn Chân Quân đã tỉnh táo lại, hai người bọn họ có thể kết hợp lại bắt sống Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Đi mau. Tử Sơn Chân Quân dẫn theo Ảnh Vô Tà, thuận dòng sông nhanh chóng rời đi. Cơ thể của ông nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh khổng lồ. Tử đại nhân. Ảnh Vô Tà lập tức ngộ ra. Quả nhiên rất nhanh, Tử Sơn Chân Quân lại một lần nữa lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai. Ảnh Vô Tà thở dài thật lâu. Y biết tại sao Tử Sơn Chân Quân lại muốn rút lui, bởi vì tình trạng của ông không ổn định. Tử Sơn Chân Quân làm rối, dẫn đến Phương Nguyên không thể diệt trừ được Ảnh Vô Tà. Đồng thời, hắn đã bị kéo dài khoảng cách. Cách Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân rất xa. Sắc mặt Tuyết Hồ Lão Tổ trở nên không vui. Ảnh Vô Tà, Tử Sơn Chân Quân rút lui, dẫn đến trong sông Nghịch Lưu chỉ còn lại ba người. Theo thứ tự là Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân và Phương Nguyên. Người này là ai? Rõ ràng là cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng lại làm hỏng đại sự của ta. Tuyết Hồ Lão Tổ đã bắt đầu có sát ý với Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan đứng bên cạnh Tuyết Hồ Lão Tổ, nghe Tuyết Hồ Lão Tổ tra hỏi, trong lòng hơi động. Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà hiển nhiên là có thâm cừu đại hận, lúc này không trả lời là không được. Hắc Lâu Lan đã trở thành người của Ảnh Tông, tất nhiên không thể bại lộ thân phận thật sự của Phương Nguyên. Cũng may Phương Nguyên vẫn còn một thân phận khác, hắn chính là Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất là cái tên cổ tiên ma đạo tu hành biến hóa kiếm giao đã giết chết Gia Luật Quần Tinh phải không? Tuyết Hồ Lão Tổ ngây ra một lúc, chợt kịp phản ứng. Lão ta biết Liễu Quán Nhất. Mặc dù lão ta trắng trợn luyện cổ bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn, nhưng vẫn duy trì chú ý tình huống Bắc Nguyên từ đầu đến cuối. Bởi vì cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên đều vì việc lão ta luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên mà không nhúng tay vào việc gì. Còn Liễu Quán Nhất, Sở Độ, lão ta hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng không nghĩ đến tên tiểu nhân vật mà lão ta không để vào mắt, hôm nay, vào giờ phút này đã làm hỏng kế hoạch của lão ta. Ha ha, vận khí quả nhiên thuộc về phía chúng ta. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu cười to, tiếng cười khuấy động phong vân, sóng âm cuồn cuộn. Bích Thần Thiên, Quy Linh Ngưỡng đã tụ họp với nhau. Trận địa cổ tiên Trung Châu đã sẵn sàng đón quân địch. Xem ra, bọn họ lựa chọn ở lại chờ cơ hội. Tuyết Hồ Lão Tổ, Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng đứng chung một chỗ. Ba bên đều có chung một mục đích, chờ Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân bị đào thải ra ngoài. Liên Vân tiên tử, Mã Hồng Vận, hai người nhất định có thể làm được. Cổ tiên Trung Châu chúng ta cho dù có hy sinh tính mệnh cũng phải bảo vệ các ngươi chu toàn. Uy Linh Ngưỡng lớn tiếng nói. Thật buồn cười. Tên nhóc Trung Châu này lại dám cướp người trước mặt Mao gia ta. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu Mao Lý Cầu lập tức dựng râu trừng mắt, cảm thấy khó chịu vô cùng. Huyền Cực Tử lo lắng cẩu vĩ tục mệnh điêu hung thần ác sát như vậy sẽ hù Mã Hồng Vận sợ bỏ chạy mất, vội vàng bổ cứu: "Mã Hồng Vận, ngươi được tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên thừa nhận, trong người lại chảy huyết mạch Cự Dương, chính là người của Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên là đầu nguồn huyết mạch chúng ta, là động thiên của Cự Dương tiên tổ. Lần này chúng ta đến chính là muốn đón ngươi về nhà." Tuyết Hồ lão tổ hừ lạnh một tiếng, uy hiếp Phương Nguyên: "Liễu Quán Nhất, nếu ngươi có thể bắt được hai người Triệu Nhị, ta sẽ đồng ý phong ngươi làm phong chủ thứ ba của Đại Tuyết Sơn. Tuyết Hồ ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cứ yên tâm. Ngươi lập được công, có ta làm chỗ dựa, sau này con đường tu hành của ngươi sẽ trở nên bằng phẳng." Nghe Tuyết Hồ lão tổ nói như vậy, những cổ tiên khác lại càng coi trọng Phương Nguyên hơn. Phương Nguyên đã mất đi cơ hội giết chết Ảnh Vô Tà. Không còn cách nào. Hắn đã tận lực. Nhưng nội tình bát chuyển quá mạnh, tiền cương lực đạo lại có ưu thế trong sông nghịch lưu. Quan trọng hơn, Tử Sơn chân quân chỉ tỉnh lại một lát, đã đẩy hắn xuống vực sâu thất bại. Thất bại rồi. Phương Nguyên âm thầm cắn răng. Tình thế đối với hắn mà nói vô cùng hiểm ác. Bên ngoài sông nghịch lưu, ba vị bát chuyển đang tồn tại, dường như chỉ có Tuyết Hồ lão tổ là có thể đầu nhập vào. Nhưng bên cạnh Tuyết Hồ lão tổ lại là đám người Ảnh Tông. Nếu ta rời khỏi sông nghịch lưu, ba vị cổ tiên bát chuyển này sẽ ra tay với ta. Tốc độ của ta kém hơn Hồi Phong Tử. Mặc dù ta có vạn ngã, gặp mặt từng quen biết, nhưng đào thoát khỏi tay ba vị cổ tiên bát chuyển, chỉ sợ hy vọng rất nhỏ. Phương Nguyên biết rõ ràng thực lực của mình. Nhưng nếu ta có thể bắt được hai người Triệu Nhị, ngược lại chính là thẻ đánh bạc thượng giai. Trung Châu, Trường Sinh Thiên sẽ vì thế mà cam tâm tình nguyện giao dịch. Tuyết Hồ lão tổ lại càng không cần phải nói. Nói không chừng, đến lúc đó ta thậm chí có thể nhờ vào tay lão ta diệt trừ Ảnh Tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên chăm chú tiếp cận Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Hắn ra sức bơi về phía trước. Hai người Mã Hồng Vận nhìn thấy hành động của Phương Nguyên. Phía trước Phương Nguyên chỉ có hai người bọn họ, ác ý của Phương Nguyên đang rõ rành rành. Hai người Mã Hồng Vận đành phải cắn răng, tiếp tục bơi về phía trước. Kiên trì. Ta vất vả lắm mới thoát khỏi Đại Tuyết Sơn một mạng. Bây giờ ta không muốn bị bắt trở về. Còn có Tiểu Vân cô nương nữa. Nàng đã vì ta mà biến thành như vậy, ta nhất định phải cứu nàng. Cho nên, ta nhất định phải kiên trì. Mã Hồng Vận, ngươi có thể mà, hãy tiếp tục tiến lên. Mã Hồng Vận nghiến răng, liều chết bơi về phía trước. Mặc dù y cảm thấy rất mệt mỏi nhưng trong lòng lại có động lực rất lớn. Tốc độ của Phương Nguyên còn muốn nhanh hơn hai người Mã Hồng Vận. Nhưng trước đó, hắn dây dưa với Ảnh Vô Tà, ngược lại bị đẩy về phía sau một khoảng cách rất xa. Cho nên, hai người Mã Hồng Vận rất an toàn. Trừ phi cả hai xảy ra tình huống chống đỡ không nổi mà thôi. Thời gian dần dần trôi qua. Trận so đấu kỳ lạ này rốt cuộc đã tiến vào hồi kết. Bên ngoài, rất nhiều cổ tiên yên lặng nhìn nhất cử nhất động của ba người bên trong sông nghịch lưu. Sao? Lúc này, Triệu Liên Vân bỗng nhiên biến sắc. Trong quá trình nàng bơi, bỗng nhiên lòng bàn chân chạm đất. Sau đó, nàng vô thức đứng lên, đầu và vai lộ ra khỏi mặt nước. Sự thay đổi này khiến cho nàng và Mã Hồng Vận vừa mừng vừa sợ. Tại sao lại như vậy? Hồng Cực Tử kinh ngạc vạn phần. Cẩu vĩ tục mệnh điêu la lên, hiếm thấy. Càng bơi về phía thượng du sông nghịch lưu, nước sông càng cạn. Các ngươi có đọc qua Nhân Tổ truyện không? Năm đó, Nhân Tổ muốn ra khỏi sông nghịch lưu và đã thất bại ở bước cuối cùng. Đúng là như vậy. Dưới tiếng nói rất lớn của Mao Lý Cầu, cổ tiên Trung Châu cũng theo đó mà giật mình. Bất tri bất giác, hai người bọn họ đã đi đến điểm trên cùng nhất. Các ngươi mau nhìn đi. Khoảng cách giữa bọn họ đến điểm cuối cùng cũng chỉ còn 100 bước. Chẳng lẽ Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân có thể phá vỡ ghi chép, làm được chuyện mà Nhân Tổ chưa hoàn thành, đi từ đầu này sông nghịch lưu đến Thượng Du? Cũng chưa chắc. Năm đó, Nhân Tổ bắt đầu bơi từ điểm đầu tiên nhất. Còn hai người Mã Hồng Vận không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi rồi. Cho dù là thế, đây quả thật là một hành động vĩ đại. Không sai, ý chí của bọn họ rất kinh người. Các cổ tiên gầm lên, nhất thời đều thảo luận đề tài này. Ngay cả cẩu vĩ tục mệnh điêu cũng nháy mắt ra hiệu, nói như thế, cái tên Mã Hồng Vận thật sự không tồi, có thể xông ra khỏi sông nghịch lưu. Chật chật. Huyền Cực Tử, Hồng Cực Tử nhìn nhau, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo, không hổ danh là người mà tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên đã chọn. Phương Nguyên vẫn còn đang huy động tứ chi, không ngừng cố gắng. Nhưng Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đã bắt đầu đi trong sông nghịch lưu. Gần như tất cả cổ tiên đều tập trung ánh mắt vào hai người Triệu Nhị. Cùng tiên đều rất muốn biết, phải chăng hai người này có thể phá vỡ ghi chép của nhân tộc, theo một ý nghĩa nào đó, siêu việt hơn nhân tổ, là người đầu tiên rời khỏi được sông nghịch lưu. Từng bước một. Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân dìu nhau, run rẩy tập tễnh bước đi. Bọn họ đã mỏi mệt vô cùng, như chết lặng, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Gần như mỗi bước đi, cơ thể của bọn họ đều lay động, giống như cành liễu trong gió. Nếu sau một khắc, bọn họ ngã xuống cũng không ai cảm thấy kỳ quặc. Nhưng trong trạng thái như vậy, bọn họ lại không ngừng tiến lên. Tình huống như vậy khiến quần tiên chấn động. Đây là nghị lực cỡ nào? Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hai người đều ủng hộ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều kính nể hai người này. Tiếng xôn xao bên ngoài sông nghịch lưu cũng dần dần ngừng lại. Khi Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận dần đi tới điểm cuối cùng của Thượng Du, quần tiên không khỏi nín thở. Muốn thất bại sao? Phương Nguyên còn đang bơi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nặng nề. Không, chỉ cần chưa đến một khắc cuối cùng, ta vẫn còn cơ hội, không thể từ bỏ. Một bước cuối cùng. Bích Thần Thiên hò hét. Quần tiên nín thở, tất cả đều khẩn trương, ánh mắt mở to như muốn chứng kiến một khắc vĩ đại này. Mau gia chuẩn bị, chờ Mã Hồng Vận đi lên, chúng ta lập tức cướp người. Huyền Cực Tử truyền âm, nhắc nhở Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu. Nhưng Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu lại truyền âm lại, không cần đoạt. Mau gia, ý của ngài là gì? Huyền Cực Tử không khỏi khẩn trương. Đúng lúc này, Mã Hồng Vận nắm tay Triệu Liên Vân bước đến bước cuối cùng. Chân trái của y vẫn còn ở trong nước. Lúc này, nước sông ngay cả mu bàn chân của y cũng không bao trùm được. Còn chân phải của y đã nâng lên cao, mắt thấy sắp bước ra khỏi sông nghịch lưu. Giờ phút này, không ai có thể cản trở Mã Hồng Vận. Trừ phi Triệu Liên Vân bị điên hoặc Mã Hồng Vận từ bỏ. Nhưng hai tình huống này đều không phát sinh. Mã Hồng Vận một bước bước ra. Bịch. Một tiếng vang nhỏ, bọt nước văng khắp nơi. Y vẫn còn dẫm trong nước. Tại sao lại vẫn còn nước? Mã Hồng Vận sửng sốt, mà Triệu Liên Vân cũng ngây người. Bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, khi Mã Hồng Vận bước một bước cuối cùng, nước sông nghịch lưu cũng theo sát mà tăng lên một bước. Cho nên, Mã Hồng Vận vẫn ở trong sông nghịch lưu như cũ. Tại sao lại như vậy? Mã Hồng Vận không tin, cắn răng bước bước thứ hai. Lúc này, tình huống giống như trước lại phát sinh lần nữa. Sông nghịch lưu lại dâng lên một bước, khiến cho Mã Hồng Vận vẫn ở trong sông nghịch lưu như cũ. Quần tiên xôn xao. Tại sao sông nghịch lưu lại như thế? Không khỏi quá vô lại đi. Ha ha ha. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu lại phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Chơi vui thật, chơi vui thật. Nhìn biểu hiện của các ngươi, ha ha ha, đúng là thú vị. Quần tiên cũng thay đổi sắc mặt. Huyền Cực Tử đã được Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu truyền âm trước đó, y lập tức hiểu ra, Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu đã sớm biết được Mã Hồng Vận không có khả năng bước ra khỏi sông nghịch lưu, cho nên nó mới bình tĩnh mà nói như thế, không chuẩn bị đi cướp người. Mao gia, chuyện này là như thế nào? Hồng Cực Tử không kiên nhẫn, tò mò hỏi. Ha ha ha, đám ngu xuẩn các ngươi, nhìn biểu hiện của các ngươi kìa. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu cười đến mức hai tay đập đất ầm ầm, vui vẻ vô cùng. Bản thân sông nghịch lưu chính là như vậy. Nó có thượng du và hạ du, nhưng muốn từ hạ du đến thượng du, căn bản không thể nào. Bởi vì sông nghịch lưu vĩnh viễn không bao giờ có điểm cuối. Ngươi bước một bước, nó cũng theo đó mà vượt qua một bước. Thời đại thái cổ, nhân tổ muốn cứu đứa con trai cả của mình, nhưng cổ số mệnh đã quy định sinh tử vạn vật, tại sao có thể có được mạng thứ hai chứ? Đây là vi phạm thiên địa đại đạo. Cho nên cổ trí tuệ cũng không nói cho nhân tổ biết điểm kỳ diệu của sông nghịch lưu. Ha ha ha, chơi vui thật, không nghĩ đến lần này lại có thể gặp được chuyện vui như thế. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu nói xong, lại bắt đầu cười như điên, thậm chí còn lăn lộn dưới đất, phình bụng cười to. Sắc mặt quần tiên đều thay đổi. Đây là bí mật thái cổ. Các cổ tiên lần đầu tiên nghe nói. Nói như vậy, trong truyền thuyết, chẳng phải cổ trí tuệ hãm hại nhân tổ sao? Nhân tổ thất bại ở bước cuối cùng, nhưng trên thực tế vĩnh viễn không có bước cuối cùng. Bởi vì bản thân sông nghịch lưu không có điểm cuối cùng. Đây là một âm mưu. Cổ trí tuệ cố ý bố trí cạm bẫy. Khoan đã, nếu như vậy, chẳng phải Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân sẽ vĩnh viễn bị vây bên trong sông nghịch lưu rồi sao? Có người lên tiếng, lập tức nhắc nhở những người khác. Quần tiên tranh thủ nhìn về phía sông nghịch lưu. Nhưng lần này, bọn họ không còn chú ý Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân nữa, mà là nhìn Phương Nguyên đang ở cách hai người Mã Hồng Vận không xa. Phương Nguyên. Hắn không hề từ bỏ, vẫn kiên trì, chính là muốn có được một cơ hội lật bàn. Liễu Quán Nhất vẫn chưa bị đào thải, vẫn còn đang kiên trì. Hắn đã cách hai người Mã Hồng Vận không còn xa. Như thế, dựa theo tốc độ này của hắn, chẳng phải sẽ bắt được Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân rồi sao? Chiến lực của Liễu Quán Nhất rất mạnh. trong cuộc chiến đấu trước đó đã nói rõ hết thảy. Hắn đã từng đánh bất phân thắng bại với Bích Thần Thiên Đại Nhân trong sông Nghịch Lưu. Những cổ tiên còn lại đều bị đào thải. Chỉ còn sót lại Phương Nguyên, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Bây giờ, cho dù các cổ tiên tập trung lại, bơi từ Hạ Du lên Thượng Du cũng không còn thời gian. Quan trọng hơn, bọn họ đều bị loại, tư tưởng kiên trì bơi đến Thượng Du nhất thời đã bị phá vỡ, trong thời gian ngắn không cách nào còn lòng dạ mà bơi tiếp trong sông Nghịch Lưu. Hỏng rồi. Kỳ vọng duy nhất bây giờ còn không phải trông cậy vào một mình Liễu Quán Nhất sao? Bích Thần Thiên nghĩ đến đây, trán đổ mồ hôi lạnh. Ông ta bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở hai người Mã Hồng Vận, đi chậm, đừng nôn nóng. Chỉ cần các người duy trì trạng thái tiến lên, nhất định có thể lưu lại bên trong sông Nghịch Lưu. Bích Thần Thiên đã từng giao thủ với Phương Nguyên. Ông thật sự quá rõ chiến lực kinh người của Phương Nguyên bên trong sông Nghịch Lưu. Điều này, từ thương thế nghiêm trọng của Ảnh Vô Tà khi thoát khỏi sông Nghịch Lưu là có thể nhìn ra được. Y được Tử Sơn Chân Quân giúp đỡ, lại có cơ thể tiên cương, nhưng khoảng cách đến lúc bỏ mình chỉ còn cách một sợi dây. Cho nên, trong tình huống Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đều hướng về Trung Châu, bọn họ muốn cực lực phòng ngừa hai người Mã Hồng Vận tiếp xúc với Phương Nguyên. Cứ tiếp tục kéo dài thời gian, Phương Nguyên sẽ không kiên trì nổi. Đây dường như là cơ hội thủ thắng duy nhất của phía Trung Châu. Nhưng Phương Nguyên vẫn giống như trước đây, tốc độ của hắn không nhanh cũng không chậm, nhưng so với tốc độ chậm như rùa của hai người Mã Hồng Vận thì chính là nhanh đến kinh người. Sau đó không lâu, chân của hắn cũng đã đạp đất, cách hai người Mã Hồng Vận chưa đến 100 bước. Tuyết Hồ lão tổ bỗng nhiên lên tiếng, rất tốt, Liễu Quán Nhất, cứ như vậy, bắt được Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, người có yêu cầu gì đều có thể đề cập với ta. Bây giờ ngươi đang bị Lưu gia, gia luật gia truy nã, nhưng chỉ cần ngươi giao hai người này cho ta, ngươi chính là minh hữu của ta. Sau này, ai còn dám đối phó ngươi, chính là đối phó Tuyết Hồ ta. Quy Linh Ngưỡng nghe xong, lập tức giật mình, vội vàng nói, Liễu Quán Nhất, chúng ta là 10 đại phái Trung Châu, còn có thành viên Thiên Đình. Nếu ngươi có thể bảo vệ được hai người Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, cho dù ngươi chuyển đến Trung Châu, chúng ta cũng có cách cải tạo tiên khiếu của ngươi, giúp ngươi thích ứng với khí thiên địa Trung Châu, chân chính trở thành cổ tiên Trung Châu. Ngươi lập được đại công, Trung Châu tuyệt không bạc đãi ngươi. Thù lao mà Tuyết Hồ lão tổ cho ngươi, Trung Châu chúng ta cũng có thể cho ngươi gấp mấy lần như vậy, thậm chí gấp 10 lần. Hừ, Liễu Quán Nhất, mặc dù ngươi không phải huyết mạch hoàng kim, nhưng chỉ cần ngươi lấy công chuộc tội, bảo vệ hai người Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, giao cho Trường Sinh Thiên ta, Trường Sinh Thiên ta có thể phá lệ thu nhận ngươi làm thái thượng trưởng lão khách khanh. Ngươi gia nhập Trường Sinh Thiên, ngươi sẽ có được chỗ tốt mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi là chính đạo Bắc Nguyên, không phải ma đạo. Không những sẽ không bị truy nã, thậm chí còn được các đại gia tộc hoàng kim Bắc Nguyên cung nghênh. Hồng Cực Tử cũng không cam chịu yếu thế, lên tiếng nói. Tình huống này có chút buồn cười. Ba bên không hẹn mà cùng đưa ra lời mời chào Phương Nguyên. Vị trí của Phương Nguyên quá có lợi. Nếu hắn đắc thủ bên trong sông Nghịch Lưu, mặc kệ đầu nhập vào bên nào, hắn cũng đều có ưu thế rất lớn. Nhưng Phương Nguyên vẫn không trả lời. Hắn đã mệt mỏi đến mức không cách nào lên tiếng. Chân đạp đáy sông, hắn đứng thẳng người bước lên phía trước. Hắn biết, bản thân hắn có nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có tự tay bắt Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân mới có tư cách bàn điều kiện với ba bên. Khoảng cách lại rút ngắn một chút. Bên ngoài sông Nghịch Lưu, quần tiên đều nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Phương Nguyên. Không ngừng có người lên tiếng nâng giá. Còn có một hiện tượng rất lạ. Không có ai lên tiếng uy hiếp Phương Nguyên. Bởi vì mọi người đều biết Phương Nguyên còn có một thân phận bên ngoài là Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất ngay cả gia luật quần tinh còn có thể làm thịt, thực lực bản thân xuất chúng, lại còn chủ động xuất kích đắc tội Lưu gia, có thể thấy được tính tình của hắn hung ác, vô pháp vô thiên. Muốn uy hiếp loại hung phạm như vậy sẽ chỉ có tác dụng ngược lại. Ta muốn sống sót. Ta muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Hồng Vận. Triệu Liên Vân lẩm bẩm, kêu to trong lòng. Nàng khó khăn tiến lên từng bước một. Mỗi một bước chỉ khoảng chừng một tấc. Ta đang ở đây, đừng sợ, Tiểu Vân, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Sắc mặt Mã Hồng Vận tái nhợt như tờ giấy, tiếp tục đỡ lấy cánh tay Triệu Liên Vân, trước mắt biến thành màu đen. Mỗi khi bước một bước, y đều có cảm giác mê muội tập kích vào đầu, khiến cho y hoài nghi có thể mình sẽ ngã xuống một khắc sau đó hay không. Hai người các ngươi còn đi hướng nào nữa? Âm thanh của Phương Nguyên truyền đến từ sau lưng Mã Hồng Vận. Hai người Mã Hồng Vận giật mình, vội vàng quay đầu. Hai tay của Phương Nguyên đã khoác lên vai Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Không. Đúng lúc này, Mã Hồng Vận gào lên, đẩy Triệu Liên Vân ra, đồng thời đánh tới Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên sao có thể để Mã Hồng Vận đạt được mục đích? Trước đó hắn đối phó Ảnh Vô Tà và Tử Sơn Chân Quân thất bại, đã khiến hắn hơi nổi nóng. Đối phó với một phàm nhân như Mã Hồng Vận, một giả tiên như Triệu Liên Vân, hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay. Sau khi đánh ra thủ pháp khiến Mã Hồng Vận hoa mắt, hai người lập tức bị Phương Nguyên dùng một tay chế phục, mỗi người một bên, bị Phương Nguyên kẹp dưới nách không thể động đậy. Hai người Mã Hồng Vận kịp phản ứng, cực lực giãy giụa. Nhưng lúc này lại truyền đến âm thanh lạnh khốc của Phương Nguyên, nếu cử động nữa, ta sẽ giết chết người mà các ngươi yêu nhất. Lập tức, toàn thân Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân cứng đờ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Phương Nguyên. Một câu của Phương Nguyên đã nắm chắc uy hiếp được hai người. Phương Nguyên thở ra một hơi, một tay kẹp một tù binh tiếp tục đi về phía trước. Thế cục nguy hiểm rốt cuộc đã bị Phương Nguyên cố gắng lôi ra được một chút hy vọng sống. Hắn nhìn ba bên trên bầu trời bên ngoài sông Nghịch Lưu, hiện tại chúng ta đã có thể nói chuyện rồi. Ha ha, tiểu tử, người đúng là không tệ, rất có phong phạm của ta năm đó, tất cả đều có thể thảo luận. Tuyết Hồ lão tổ cười to. Đừng nên vọng động. Trung Châu có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của ngươi. Uy Linh Ngưỡng nói tiếp theo. Nhàm chán. Cẩu Vĩ Tục Mệnh điêu biểu môi, nằm rạp trên mặt đất, ung dung lắc lư cái đuôi chó. Huyền Cực Tử cười khổ một tiếng, Liễu Quán Nhất, người muốn cái gì thì cứ lên tiếng. Lúc này, dị biến phát sinh. Mã Hồng Vận bỗng nhiên không còn khí tức. Y chết rồi. Quần tiên chấn kinh, hoàn toàn im lặng. Nhất thời, ngay cả Phương Nguyên cũng ngẩn người. Ta rõ ràng không dùng lực mà. Không đúng, Mã Hồng Vận là do mệt chết. Y dìu Triệu Liên Vân một đường tiến lên, không chút tiết chế nghiền ép tinh thần của mình, nhiều lần vượt qua cực hạn. Cuối cùng, y không chỉ hao hết lực, ngay cả tinh thần cũng bị khô kiệt, bị ta kẹp lấy, toàn thân vừa buông lỏng, lập tức chết ngay. Phương Nguyên rất nhanh hiểu ra. Dị biến này khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mã Hồng Vận chết rồi. Quần tiên xôn xao. Đáng chết. Liễu Quán Nhất, người giết chết Mã Hồng Vận, người muốn ta rút gân lột da ngươi sao, khiến cho ngươi chết không yên lành. Tuyết Hồ lão tổ vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng. Mã Hồng Vận vừa chết, Hồng Vận Tề Thiên xem như tiêu tán. Nói cách khác, chỉ có Mã Hồng Vận còn sống, mới là tiên tài có giá trị. Mã Hồng Vận chết rồi, chẳng qua cũng chỉ là cổ sư ngũ chuyển mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Vạn Thọ Nương Tử vẫn luôn luyện sống Mã Hồng Vận, mà không phải giết chết y mới chậm rãi luyện chế. Cũng giống như quả của cây xuân mộng, tiên tài vận đạo cũng có tính đặc biệt của nó. Nếu là tiên tài vận đạo có sinh mệnh, nhất định phải cam đoan còn sống. Khi luyện chế tiên cổ vận đạo phải cần vận dụng luyện pháp còn sống. Mã Hồng Vận. Hai người Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng cũng thất thần theo. Tiểu Sú Trùng, người dám kẹp chết Mã Hồng Vận, người dám kẹp chết y Cẩu Vĩ Tục Mệnh điêu bộc phát âm lượng còn cao hơn Tuyết Hồ lão tổ. Gương mặt nó tràn ngập dữ tợn, lộ ra hàm răng bén nhọn, xù lông toàn thân. Chỉ còn thiếu một khắc nữa sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống Phương Nguyên. Mã Hồng Vận cứ như vậy mà chết rồi. Không sao, ta còn Triệu Liên Vân. Phương Nguyên cố nén chấn động trong lòng. Triệu Liên Vân lệ rơi đầy mặt. Hồng Vận. Hồng Vận. Người mà nàng yêu nhất đã chết trước mặt nàng. Nỗi đau không có gì so sánh nổi, quả thật như Hồng Hải rít gào, lập tức nuốt sạch sẽ thân hình bé nhỏ của nàng. Nhưng nàng không thể nói, không thể khóc. Nàng không cách nào phát ra tiếng. Nàng chỉ có thể kêu to trong lòng. Vất vả, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi được đến bước này, vừa mới gặp mặt Mã Hồng Vận không bao lâu, cứ như vậy mà thiên nhân vĩnh cách. Điều này bảo Triệu Liên Vân phải làm như thế nào cho phải. Nước mắt nàng chảy đầm đìa, bi thương khắc cốt, so với Lăng Trì còn đau đớn gấp trăm nghìn lần, khiến cho toàn thân nàng kịch liệt run rẩy. Không ổn rồi. Phương Nguyên vội vàng ra tay, muốn đánh Triệu Liên Vân bất tỉnh. Chính là để phòng ngừa Triệu Liên Vân bi thương quá độ chết ngay tại chỗ. Nhưng khi cổ tay Phương Nguyên đang chuẩn bị chặt vào cổ Triệu Liên Vân, một luồng ánh sáng xanh thẳm từ trên người Triệu Liên Vân dâng lên. Tiên cổ tình yêu cửu chuyển. Trong thời khắc quan trọng nhất, nó đã một lần nữa thể hiện uy năng. Luồng khí tức này cổ tình yêu cửu chuyển. Khoan đã, không phải nói trong sông Nghịch Lưu không cách nào vận dụng cổ trùng sao? Hồng Cực Tử kêu lên. Mắt Mao Lý Cầu trợn trắng, có phải ngươi bị ngốc hay không? Trên đời này có chuyện gì tuyệt đối chứ? Sông Nghịch Lưu chính là bí cảnh thiên địa, bởi vì tràn ngập đạo ngân kỳ diệu, cho nên mới khiến cho không cách nào sử dụng cổ trùng. Nhưng nếu là tiên cổ cửu chuyển, không phải đạo ngân mà là mảnh vỡ đại đạo, sông Nghịch Lưu áp chế không nổi, sẽ để cho tiên cổ thể hiện uy năng của mình. Cứu y, hãy cứu y đi, cho dù là hy sinh tính mạng của ta. Triệu Liên Vân vui mừng, điên cuồng hò hét trong lòng. Nhưng tiên cổ tình yêu không chịu sự khống chế của Triệu Liên Vân. Ánh sáng xanh thẳm mang theo Triệu Liên Vân nhất phi trùng thiên, thoát khỏi sông Nghịch Lưu. Sau đó chủ động ném về phía Uy Linh Ngưỡng, Bích Thần Thiên, tốc độ quá nhanh khiến người khác không kịp chuẩn bị. Còn thi thể Mã Hồng Vận thì lưu lại. Phương Nguyên vẫn giữ thi thể Mã Hồng Vận trong tay. Mặc dù Mã Hồng Vận đã chết, nhưng y vẫn còn hồn phách. Tuy nhiên, Tuyết Hồ Lão Tổ đã mất đi hứng thú với thi thể Mã Hồng Vận. Nếu phục sinh Mã Hồng Vận, độ khó luyện cổ của Vạn Thọ Nương Tử sẽ càng cao hơn. Mao Lý Cầu nhìn chằm chằm Phương Nguyên, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Vừa nãy Phương Nguyên đã nắm chắc cơ hội, nhưng dị biến không ai lường trước phát sinh, khiến Phương Nguyên càng lâm vào thế cục còn nguy hiểm hơn so với trước đó. Chuyện ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh như vậy, chỉ sợ đã bị thiên ý quấy phá. Trong nháy mắt, Phương Nguyên đã ngộ ra được một điều. Hắn rơi vào sông nghịch lưu, tiên cổ trên người đều không có tác dụng, thời gian qua lâu như vậy, bố cục thiên ý tất nhiên đã thể hiện được uy năng. Đầu tiên là bị cuốn vào sông nghịch lưu, tiếp theo là Tử Sơn Chân Quân, Ảnh Vô Tà, cuối cùng là Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân. Thiên ý, Phương Nguyên ngửa đầu. Lúc này, hắn bốn bề thọ địch. Không chỉ Tuyết Hồ Lão Tổ, Mao Lý Cầu, Cổ Tiên Trung Châu muốn làm khó hắn, giết hắn cho hả giận, mà thiên ý cũng trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt biến số lớn nhất trong thiên hạ hôm nay là hắn. Tuyệt cảnh ta nên làm thế nào cho phải đây? Phương Nguyên miệng đắng lưỡi khô. Nhưng từ đầu đến cuối, mặt của hắn đều không chút biểu cảm. Nghĩ không ra phương pháp nào. Nội một mình Tuyết Hồ Lão Tổ cũng đã khiến Phương Nguyên khó mà địch nổi. Con chồn tía to lớn kia lại càng thâm bất khả trắc, địa vị cực lớn, là tòa kỵ của Cự Dương Tiên Tôn năm đó. Càng không nói đến những cổ tiên khác. Phương Nguyên nghĩ không ra phương pháp, hắn đành tiếp tục bôn ba trong sông nghịch lưu. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gào thét. Liễu Quá Nhất, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ngươi làm nhiều việc ác, rốt cuộc ác giả ác báo, luân lạc đến kết cục như ngày hôm nay, thật sự là trời xanh có mắt. Giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Hắn dám làm hỏng đại sự của chúng ta. Ngươi có biết, ngươi đã giết người mà ngươi tuyệt không thể động vào. Hôm nay, ngươi chết là điều không thể nghi ngờ. Rống. Mao Lý Cầu ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc lên sóng âm vô biên. Nếu không nhờ có sông nghịch lưu cản trở, nó đã sớm vồ giết Phương Nguyên. Không còn biện pháp nào sao? Tùy ý để sông nghịch lưu đào thải ra ngoài, chỉ dựa vào thủ đoạn hiện tại của ta, hy vọng chạy thoát rất nhỏ. Phương Nguyên buồn rầu vô cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên trong sông nghịch lưu. Một bước lại một bước. Hắn đã sớm đi đến đoạn đầu tiên nhất. Mỗi một bước, sông nghịch lưu đều thuận thế chảy xuôi về phía trước một bước, khiến Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn ở trong sông nghịch lưu. Sông nghịch lưu không có điểm cuối. Đây là một sự tuyệt vọng. Nhưng Phương Nguyên không quan tâm. Trong cuộc đời của ta, chuyện tuyệt vọng thật sự rất nhiều. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Ánh mắt của hắn vẫn thanh tĩnh như cũ, mặt vẫn không biểu cảm. Tình huống bây giờ dường như chỉ có thể chờ ba bên sóng mái với nhau, ta mới có thể thừa cơ rời đi. Vậy ta đành phải kiên trì trong sông nghịch lưu này mà thôi. Phương Nguyên tính toán trong lòng. Một bước lại một bước. Thời gian trôi qua, không thấy Phương Nguyên bị quét xuống, đám cổ tiên dần dần không nhịn được. Rốt cuộc hắn còn sức nữa hay không? Đi lại nhiều trong sông nghịch lưu có ích gì chứ? Tóm lại ngươi sẽ phải chết. Đi ra cho ta, tên hèn nhát kia. Ta sẽ chụp chết ngươi chỉ bằng một bàn tay. Ngươi đã không còn hy vọng. Liễu Quán Nhất, mau đưa cổ chịu chết, cũng không mất đi khí thế hào hùng. Đám cổ tiên, có người cười nhạo, có người lạnh lùng nhìn. Theo bọn họ nghĩ, Phương Nguyên đang vùng vẫy dãy chết. Nếu ngươi cho rằng chờ chúng ta hỗn chiến rồi tìm cơ hội thoát thân, vậy ngươi hãy sớm bỏ chủ ý này đi. Mục tiêu của Tuyết Hồ ta hôm nay cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi có biết, ta vì luyện tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên mà bỏ ra cái giá bao nhiêu không? Ngươi làm hỏng đại sự tu hành của ta, chính là người mà ta hận nhất trong cuộc đời này. Nếu ta không giết chết ngươi, ta khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Tuyết Hồ Lão Tổ âm trầm nhìn Phương Nguyên, giống như từng gáo nước lạnh thấu xương tưới vào lòng Phương Nguyên. Nhưng mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu hiện gì. Hắn giống như một tảng đá, một người câm được làm bằng sắt, bất kỳ lời nói nào, mặc kệ là uy hiếp hay dụ hoặc, đều không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên vẫn không ngừng tiến lên. Bất tri bất giác, con Mao Lý Cầu rống lên một tiếng, sau đó yếu ớt xuống. Gương mặt con chồn tí hiện lên vẻ thất sắc. Nó dùng một giọng điệu cổ quái, tràn ngập vẻ khó có thể tin được nhìn Phương Nguyên, lẩm bẩm, không thể nào cái gì. Huyền Cực Tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Một khắc đó, gương mặt Tuyết Hồ Lão Tổ, Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng cũng phát sinh thay đổi. Bọn họ cũng cảm nhận được điều gì đó. Rất nhanh, các cổ tiên khác cũng động dung, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ai? Đây là khí tức cổ trùng. Nhưng chỉ có ở bề ngoài. Là cổ trùng gì chứ? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn cũng có tiên cổ cửu chuyển hay sao? Không đúng. Đây không phải khí tức tiên cổ, hoặc có thể nói không có gì hết. Thật kỳ lạ. Bỗng nhiên, hai mắt Dư Nghệ Giả Tử sáng lên. Y đã đoán được chân tướng, hình như hắn đang luyện cổ. Lập tức có cổ tiên cười nhạo, làm sao mà được? Luyện cổ bên trong sông Nghịch Lưu. Đúng vậy. Bên trong sông Nghịch Lưu không cách nào sử dụng cổ trùng, trừ phi là tiên cổ cửu chuyển. Tuy Phương Nguyên có cổ trí tuệ, nhưng hắn đã để ở Phúc Địa Lan Gia, còn ở đây, hắn căn bản không cách nào vận dụng bất kỳ cổ trùng nào, càng không nói đến luyện cổ. Phương Nguyên cũng cảm nhận được sự thay đổi huyền diệu bên trong cơ thể. Ngoài mặt, hắn không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng thì chấn động, dường như ta đang luyện cổ thật. Chuyện gì xảy ra thế? Mỗi lần ta tiến lên, khí tức trong người ta lại lớn mạnh thêm một phần. Chuyện gì xảy ra thế? Mặc dù Phương Nguyên không rõ ngọn nguồn, nhưng hắn cũng hiểu được đây chính là cơ hội lật bàn của hắn. Tình huống đã hỏng bét, mặc kệ thế nào, Phương Nguyên vẫn muốn tiếp tục thử. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Từng bước một. Bước đi của hắn rất ổn định, mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Vì sao mặt của hắn lại không chút biểu cảm nhỉ? Một vị cổ tiên lên tiếng. Lúc này quần tiên mới kịp phản ứng. Đúng vậy. Ngoại trừ Phương Nguyên, những người bôn ba khác, nếu không phải vặn vẹo thì chính là mệt mỏi vạn phần, không phải điên cuồng thì cũng là thúc thích. Vì sao Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không có biểu cảm? Quần tiên im lặng. Bọn họ đều biết, người hỏi vấn đề này, thật ra lại muốn hỏi một vấn đề khác đáng hỏi hơn. Đó chính là vì sao tên Liễu Quán Nhất này lại có thể kiên trì lâu như vậy? Đồng thời, hắn dường như kiên trì càng lâu, thậm chí còn có biểu hiện có thể kiên trì vĩnh viễn. Điều này có thể sao? Mọi người đều bị đào thải, bị nước sông Nghịch Lưu loại ra ngoài. Tại sao hắn vẫn còn ở lại, thậm chí còn có dư sức? Dựa vào cái gì lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Không ai có thể trả lời vấn đề này, cho nên tất cả đều im lặng. Một lát sau, Phương Nguyên không ngừng tiến lên, khí tức cổ trùng trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh, đạt đến mức cực hạn. Rất nhanh, trên người Phương Nguyên bắt đầu tản ra một luồng ánh sáng trắng noãn từ trong ra ngoài. Thật sự phát triển đến mức như vậy sao? Mao Lý Cầu nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt mở to đến căng tròn, cứng họng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Mao gia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Huyền Cực Tử nhịn không được, liền hỏi. Hay, chuyện cho đến bây giờ, cho dù ta có nói ra cũng không quan trọng. Mao Lý Cầu thở dài thật sâu, gương mặt hiện lên sự thất bại. Trong cơ thể của hắn đang xuất hiện một con tiên cổ. Tên của con tiên cổ này là Kiên Trì. Mao Lý Cầu nói ra lời nói kinh người. Tiên cổ Kiên Trì. Huyền Cực Tử chấn động vô cùng. Các cổ tiên khác cũng không khá hơn. Bên trong nhân tổ truyện có ghi, tiên cổ Kiên Trì là nhân tố mấu chốt để chinh phục sông Nghịch Lưu. Không phải là con tiên cổ này không tồn tại sao? Dư Nghệ Giả Tử hỏi. Không, nó tồn tại. Bích Thần Thiên nói. Ông là cổ tiên thiên đình, biết được vô số bí mật. Đồng thời đã có người khống chế nó. Người đó chính là chủ thiên đình, Nguyên Liên Tiên Tôn. Uy Linh Ngưỡng bổ sung. Cái gì? Mọi người kinh nghi. Chỉ là chúng ta không biết phương pháp luyện tiên cổ Kiên Trì. Nguyên Liên Tiên Tôn cũng không hề tiết lộ qua. Bích Thần Thiên thở dài nói. Ông ta đương nhiên không tiết lộ rồi, bởi vì đây chính là chuyện xấu trong cuộc đời ông ta. Hắc hắc. Mao Lý Cầu xen vào. Bất kỳ chuyện nào có thể đả kích danh dự của thiên đình, nó đều cảm thấy hứng thú. Lời này lập tức khiến Thi Chính Nghĩa kêu lên, hồ ngôn loạn ngữ. Tên của tiên tôn, sao lại để ngươi chửi bới chứ? Có thể kêu gào trước mặt hoang thú thái cổ truyền kỳ, Thi Chính Nghĩa đúng là can đảm. Có không ít cổ tiên Trung Châu lau mồ hôi dùng y, nhưng Mao Lý Cầu lại không tức giận, tiểu oa nhi, ngươi thì biết cái gì? Tiên tôn ma tôn, mặc dù tu vi cao nhưng đều là người. Mà là người thì có tình cảm, có sơ hở, có nhược điểm. Lúc trước, Nguyên Liên Tiên Tôn xông vào sông Nghịch Lưu, bị vây bên trong sông, không cách nào thoát thân. Kết quả, ông ta cứ như vậy mà đi mãi, dẫn đến bên trong cơ thể luyện ra được tiên cổ Kiên Trì. Từ đó về sau, ông ta đã chinh phục được sông Nghịch Lưu, trở thành chủ nhân đời thứ nhất của sông Nghịch Lưu trong lịch sử. Chủ nhân đời thứ nhất của sông Nghịch Lưu. Ngay cả Tuyết Hồ Lão Tổ cũng cảm thấy giật mình. Con sông này rơi vào tay lão ta đã một khoảng thời gian, cũng không nghĩ đến lại còn bí mật này. Nói như vậy lập tức ánh mắt quần tiên chuyển sang người Phương Nguyên. Mao Lý Cầu thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Nguyên đang tắm trong ánh sáng trắng, bất đắc dĩ nói, không sai. Nếu dựa theo tình hình này mà phát triển, hắn đã sắp luyện thành tiên cổ kiên trì, trở thành chủ nhân đời thứ hai của sông Nghịch Lưu. Chúng tiên im lặng, chỉ nhìn Phương Nguyên từng bước một tiến về phía trước. Mặt hắn vẫn như cũ. Mặc kệ đi được bao nhiêu bước, sông Nghịch Lưu vẫn chảy xuôi dưới chân hắn, giống như vận mệnh chế giễu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi tới. Hắn cũng không biết mình sẽ đi tới khi nào. Nhưng hắn biết mình muốn đi hướng nào. Dường như không ai ngăn cản được hắn. Ít ra, bên trong sông Nghịch Lưu này đã không còn ai ngăn cản được hắn. 500 năm kiếp trước. Phương Nguyên dựa vào trúc lâu nhìn sơn trại, nhìn núi Thanh Mao đằng sau. Hai tay nắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Là thời điểm buông tha rồi. Xuyên qua đến nơi này chính là phúc duyên của ta. Bởi vì ở đây, ta có thể thực hiện trường sinh. Ta nên nắm chắc cơ hội khó có được này. Không phải là làm sao xứng đáng với phần cơ duyên này với bản thân mình. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại là cải thiện hoàn cảnh sống của ta và em trai. Hắc, tên nhóc kia sau khi khai khiếu. Trên võ trường, Phương Nguyên gục đầu xuống, gương mặt kinh sợ. Bị ám toán. Là ai ám toán ta? Không muốn cho ta chiến thắng đối thủ. Đáp án không cần nói cũng biết. Ca ca, từ bỏ đi, ca không phải là đối thủ của ta. Bởi vì thiên tư khác biệt đã chú định chúng ta khác nhau. Phương Chính nói. Phương Nguyên quay đầu đi, ánh mắt của hắn tràn ngập sự kiên định. Nếu sơn trại không bồi dưỡng ta, thậm chí cửu phụ cửu mẫu đều cố ý xa lánh ta, ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ở đây có thể mạnh lên, trở nên trường sinh sao? Chi bằng ra ngoài. Trong thương đội. Cổ sư râu quai nón chết rồi, Phương Nguyên đang đứng trước mộ của ông. Mặt hắn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, Hồ Tử đại thúc, thúc nghỉ ngơi đi. Cảm ơn món quà trước khi chết của thúc. Thúc nói, khi còn bé, thúc muốn trở thành một nhân vật đỉnh thiên lập địa, giống như những nhân vật truyền kỳ chính đạo. Thời niên thiếu, thúc cảm thấy trở thành tộc trưởng một tộc cũng không tệ. Khi trưởng thành, cảm giác trở thành gia lão cũng rất tuyệt. Khi trung niên, bị gia tộc lưu vong, phát hiện thật ra có thể nuôi sống mình, nuôi nổi cổ trùng trên người mình đã đủ khiến mình hài lòng rồi. Ta sẽ không như vậy, không thể để cho mộng tưởng héo rút theo tuổi tác. Thế giới này quá lớn, mà chúng ta thì quá nhỏ, nhưng ta sẽ cố, sẽ vẫn luôn cố gắng. Tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên. Núi Thanh Mao, thương đội, một đường hành tẩu. Trung niên, lão niên, cuối cùng thu hoạch được cổ thọ. Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải, Trung Châu. Sau khi nhờ Xuân Thu Thiền mà trùng sinh, núi Thanh Mao, núi Tam Vương, Phúc Địa Hồ Tiên, Phúc Địa Vương Đình, núi Nghĩa Thiên, sông Nghịch Lưu. Từng bước một đi tới, một đường mưa gió. Bích Thần Thiên cao mày, nhìn chằm chằm bóng của Phương Nguyên, lẩm bẩm, đây là ý chí cỡ nào chứ? Rốt cuộc hắn vì cái gì mà kiên trì như thế? Là cái gì có thể khiến cho hắn kiên trì như vậy? Tuyết Hồ lão tổ hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sự ngưng trọng, khinh miệt cổ tiên thất chuyển mà lão ta không để vào mắt lúc trước. Nói như vậy, 30 vạn năm trước có Nguyên Liên, 30 vạn năm sau có Liễu Quán Nhất, chủ sông Nghịch Lưu. Mao Lý Cầu nhìn ánh sáng càng lúc càng thịnh trên người Phương Nguyên, không thể làm gì, nhè răng trợn mắt, móng vuốt vô thức cào trên mặt đất, cào ra những đường rãnh sâu. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan đều động dung. Lúc này, Triệu Liên Vân đã chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn thi thể Mã Hồng Vận đang bị Phương Nguyên kẹp nách, nước mắt lại tràn ra. Nàng kêu khóc trong lòng, Hồng Vận, tại sao ngươi lại bỏ ta mà đi? Không có ngươi, ta chính là người cô đơn trên thế giới này. Ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ngươi có biết không, kiên trì của một người khó đến bao nhiêu? Một người kiên trì sẽ có bao nhiêu cái khó? Tất cả cổ tiên ở đây đều có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì trong số bọn họ, có người vì trách nhiệm mà kiên trì, có người vì cừu hận mà kiên trì, có người vì đặc sắc mà kiên trì, có người vì tình yêu mà kiên trì, còn Phương Nguyên trả lời thì sao? Hắn vẫn đang tiến lên. Ta đã từng hò hét qua, theo thời gian dần trôi, ta không còn phát ra âm thanh nào nữa. Ta đã từng nỉ non qua, theo thời gian dần trôi, ta không còn rơi lệ nữa. Ta đã từng bi thương qua, theo thời gian dần trôi, ta đã có thể tiếp nhận tất cả. Ta đã từng vui sướng qua, theo thời gian dần trôi, ta đã coi nhẹ thế gian. Còn bây giờ, ta chỉ còn lại mặt không biểu cảm, ánh mắt của ta cứng như bàn thạch, trong lòng của ta chỉ còn lại kiên trì. Đây chính là ta, một nhân vật nhỏ nhoi, Phương Nguyên, kiên trì. Ánh sáng đột nhiên bộc phát không thể nhìn gần. Tiên cổ kiên trì, trong thời khắc này đã luyện thành. Tiên cổ kiên trì trong thời khắc này đã được luyện thành. Bên ngoài sông Nghịch Lưu, chúng tiên tận mắt nhìn thấy tất cả, nhất thời đều chìm vào im lặng. Chỉ thấy nước sông Nghịch Lưu hơi dập dờn, chậm rãi chảy xuôi. Một cổ tiên thất chuyển diện mạo thiếu niên, áo trắng, tóc đen như suối, hai mắt thâm thúy đang đứng trong nước, dáng người như tùng trong gió. Hắn đã thật sự luyện thành tiên cổ kiên trì. Bạch Ngưng Băng lẩm bẩm, biểu hiện phức tạp. Hắn đã làm được chuyện mà Nguyên Liên Tiên Tôn đã từng làm. Cổ tiên Trung Châu vẫn không thể tin được. Các người nhìn đi, hắn đã không còn tiến lên nữa, vẫn đứng ngay tại chỗ nhưng sông nghịch lưu không đào thải hắn. Thì Chính Nghĩa chỉ tay nói. Phương Nguyên hơi nhắm mắt, một nửa tinh thần tập trung vào tiên khiếu của mình. Một con tiên cổ hoàn toàn mới đã triệt để thành hình, xuất hiện bên trong tiên khiếu của hắn. Tiên cổ kiên trì. Nó có hình vuông như bia đá, thể tích khá lớn, trọng lượng nặng như một con cự kình, toàn thân tản ra màu đen. Người ta chỉ cần liếc nhìn một cái, giống như nhìn thấy đá ngầm vạn năm không ngã trong biển. Thật sự là một con tiên cổ rất lạ. Từ hình thể mà nói, nó chính là con tiên cổ lớn nhất mà Phương Nguyên có được từ trước đến nay. Tiên cổ thất chuyển Phương Nguyên từ khí tức tiên cổ phát ra, rõ ràng cảm nhận được số chuyển của con tiên cổ này. Không phải bát chuyển, cũng không phải cửu chuyển. Phương Nguyên ngược lại vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Tiên cổ không phải số chuyển càng cao là càng tốt. Điều này không cần nói, bất kỳ cổ tiên nào cũng biết rõ. Tiên cổ kiên trì thất chuyển phối hợp với tu vi thất chuyển của Phương Nguyên mới gia tăng được sức mạnh cho nhau. Rốt cuộc nuôi con tiên cổ kiên trì này bằng gì? Tác dụng của nó ra sao? Làm sao ta mới có thể gia tăng ứng dụng? Đủ loại vấn đề hiện lên trong lòng Phương Nguyên. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi tâm thần, tập trung toàn bộ chú ý ra bên ngoài. Bên ngoài sông nghịch lưu, ba vị cổ tiên bát chuyển vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Các cổ tiên còn lại cũng đều phát ra ác ý, ngò ngoe muốn động với Phương Nguyên. Có tiên cổ kiên trì, có thể chinh phục được sông nghịch lưu. Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, sông nghịch lưu dưới chân hắn giống như một con mèo ngoan ngoãn. Áp lực khổng lồ trước đó đã tan thành mây khói. Phương Nguyên dừng lại, đứng yên bất động, sông nghịch lưu ngược lại vô hiệu với hắn. Không chỉ như vậy, Phương Nguyên phát hiện hắn đã có thể sử dụng cổ trùng, đồng thời còn có thể tự do mở ra cánh cửa tiên khiếu. Hay lắm! Phương Nguyên phấn chấn trong lòng, nhét thi thể Mã Hồng Vận vào trong tiên khiếu của mình. Hồn phách của Mã Hồng Vận cũng theo đó mà vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Hồn phách của Mã Hồng Vận có được chân truyền chúng sinh vận. Điều này Phương Nguyên nhớ rất kỹ. Khi còn ở Phúc Địa Vương Đình, Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân được chúng sinh vận che chở, riêng phần mình biết được một phần nội dung chân truyền. Bây giờ hồn phách của Mã Hồng Vận đã rơi vào tay ta. Nội dung chân truyền chúng sinh vận mà y đang nắm giữ, tất nhiên cũng lọt vào tay ta. Đáng tiếc trên người Triệu Liên Vân có tiên cổ cửu chuyển, cũng không bắt được nàng ta làm tù binh. Đối với Phương Nguyên mà nói, hồn phách Mã Hồng Vận có không ít giá trị để lợi dụng, nhưng nhục thân, mặc dù cũng không phải phàm nhân cho lắm nhưng đã bị luyện sống nhiều lần, cùng lắm cũng chỉ được xem là cổ tài. Phương Nguyên hơi cau mày. Nếu bây giờ hắn bắt được Triệu Liên Vân, có lẽ còn có thể lợi dụng nàng đàm phán với đám cổ tiên kia. Nhưng vừa nãy, Triệu Liên Vân nhờ cổ tình yêu phát uy, thoát khỏi hiểm cảnh, một lần nữa trở lại bên cạnh Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng. Liễu Quán Nhất Bắc Nguyên, không nghĩ đến trận đại chiến này lại thành toàn thanh danh cho ngươi. Uy Linh Ngưỡng thở dài. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Triệu Liên Vân kêu to, âm thanh bén nhọn, hai mắt nhìn Phương Nguyên tràn ngập cừu hận và oán độc. Nàng yêu Mã Hồng Vận bao nhiêu thì càng hận Phương Nguyên bấy nhiêu. Liễu Quán Nhất, cho dù ngươi trở thành chủ sông nghịch lưu thì như thế nào? Tuyết Hồ lão tổ cười lạnh. Tiểu tử thúi, ngươi đúng là rất có năng lực. Nhưng ngươi cũng nên dừng lại ở đây rồi. Ngươi giết chết Mã Hồng Vận, khiến cho Mao gia ta còn chưa ra tay đã thất bại. Ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi sông nghịch lưu, Mao gia ta sẽ một bàn tay đập chết ngươi, cho ngươi thống khoái. Rống. Hai mắt Mao Lý Cầu bắn ra hung mang. Đúng là đáng ghét. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng. Bây giờ, hắn là người duy nhất trong sông nghịch lưu, nhưng tình thế đối với hắn mà nói cũng chẳng chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Hắn giống như bị vây bên trong sông nghịch lưu. Mặc dù hắn đã luyện ra được tiên cổ kiên trì, chinh phục sông nghịch lưu, nhưng cũng không vì thế mà chiếm cứ chủ động, nghênh ngang rời đi. Nhất là Mã Hồng Vận đã chết, không bắt được Triệu Liên Vân, lại càng khiến cho Phương Nguyên lâm vào tình thế cực kỳ bị động. Ba vị bát chuyển tồn tại, rất nhiều cường giả cổ tiên, còn có Thiên Ý Lai Vãng Phương Nguyên nhìn quanh một vòng, phát hiện hắn đúng là bốn bề thọ địch. Lần này luyện thành tiên cổ kiên trì, danh tiếng quá lớn, khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Tuyết Hồ lão tổ bỗng nhiên mở to miệng khẽ quát một tiếng, phun ra một luồng không khí lạnh thấu xương. Luồng không khí lạnh rất nhanh tấn công sông nghịch lưu. Mặt sông lấp lóe, trực tiếp phản luồng không khí lạnh ngược trở về. Tuyết Hồ lão tổ phi thân tránh né, chăm chú nhìn mặt sông, cười lạnh nói, Liễu Quán Nhất ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta. Bây giờ ngươi đầu hàng, dâng lên sông nghịch lưu, ta có thể lưu cho ngươi một mạng, sung làm nô bộc của ta. Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, ta đảm bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Nói xong, lão ta lại tiếp tục phun ra luồng không khí lạnh công kích sông Nghịch Lưu. Sông Nghịch Lưu không ngừng nghịch phản lại thế công ra bên ngoài, nhưng Tuyết Hồ lão tổ đều né tránh rất nhanh, tiếp tục uy hiếp, Liễu Quán Nhất, nếu ngươi cứ trông cậy vào việc sông Nghịch Lưu bảo vệ ngươi an toàn, vậy ngươi đã tính sai rồi. Tuy sông Nghịch Lưu là bí cảnh thiên địa, uy năng rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tử vật, nghịch phản thế công trở lại, nó cũng sẽ bị hao tổn. Tích lũy lại, một ngày nào đó, nước sông sẽ khô cạn. Đến lúc đó, đó sẽ là ngày chết của ngươi. Theo công kích của Tuyết Hồ lão tổ, sông Nghịch Lưu quả nhiên đã bắt đầu hao tổn. Mặc dù chỉ từng chút một, nhưng cứ theo đà này sẽ có lúc tiêu sạch. Phương Nguyên lớn tiếng phản bác, Tuyết Hồ lão tổ, uổng cho ngươi là đệ nhất nhân bát chuyển Bắc Nguyên. Người phá hư đại kế của ngươi là cổ tiên Trung Châu. Ngoài ra, nói không chừng còn có trường sinh thiên mai phục thiết kế. Chẳng qua vừa lúc ta gặp phải, cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở đây. Ngươi không lo đi đối phó đại địch chân chính, lại đi đối phó với tiểu nhân vật như ta. Lời vừa nói ra, Bích Thần Thiên, Quy Linh Ngưỡng lập tức cảnh giác vạn phần, hơi lui lại. Mao Lý Cầu nhếch miệng, tiểu tử thúi này châm ngòi ly gián rất ra dáng đấy. Tuyết Hồ lão tổ hơi sững người, Liễu Quán Nhất, ngươi hình như quên mất một điều, sông Nghịch Lưu này vốn là của lão tổ ta. Ngươi chiếm bí cảnh thiên địa của ta, cũng là tử địch của ta. Ngươi hại chết Mã Hồng Vận, làm hỏng hy vọng của ta. Không giết ngươi, sẽ khó tiêu đại hận trong lòng ta. Phương Nguyên vội vàng nói, Tuyết Hồ lão tổ, tất cả mọi người đều là người của Bắc Nguyên. Ở đây, con chồn tí kia đến từ Trường Sinh Thiên. Còn cổ tiên Trung Châu có nguồn gốc từ 10 đại cổ phái hoặc thiên đình. Bọn họ đều là chính đạo, duy chỉ có chúng ta mới là ma đạo. Chính ma bất lưỡng lập, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Đúng, là ta chiếm được sông Nghịch Lưu, cũng may mắn trở thành chủ của nó. Nhưng chỉ cần chúng ta hợp tác, ta hoàn toàn có thể cho ngươi mượn sông Nghịch Lưu. Có ta ở đây, sông Nghịch Lưu lại càng có trợ giúp đối với ngươi hơn. Đúng là ta đã giết chết Mã Hồng Vận, nhưng ai cũng biết, ta hoàn toàn không phải cố ý, ta chỉ kẹp nhẹ, Mã Hồng Vận liền chết. Y mệt mỏi quá độ, sức cùng lực kiệt, có lẽ còn bị kinh sợ, rốt cuộc không chịu nổi. Không có ta, rất có thể y cũng sẽ chết, ta chỉ là liên lụy mà thôi. Bây giờ người cũng đã chết rồi, hiệu quả Hồng Vận tề thiên tiêu tán, người tìm ta báo thù, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi muốn độ kiếp, cho dù giết ta chết cho hả giận, có thể trợ giúp ngươi độ kiếp sao? Nói đến đây, Phương Nguyên lắc đầu, tiếp tục nói, không những không thể, hơn nữa còn bất lợi cho việc Tuyết Hồ lão tổ ngươi độ kiếp. Bởi vì sông Nghịch Lưu quá lớn, người hao hết tâm lực dọn sạch sông Nghịch Lưu, ngươi cũng chẳng luyện ra được tiên cổ Hồng Vận tề thiên giúp ngươi độ kiếp. Tuyết Hồ lão tổ, ngươi là người đã có gia thất, cũng là bá chủ kiêu hùng, hoàn toàn xứng đáng là cự phách của ma đạo Bắc Nguyên. Ngươi chết trong tay kiếp, hoặc bị thương nặng, cũng sẽ khiến cho đám chính đạo Bắc Nguyên, Trung Châu, kẻ thù của ngươi cảm thấy thoải mái. Đồng thời còn khiến cho Vạn Thọ nương tử đau lòng. Mặc dù Phúc Địa Đại Tuyết Sơn đã bị hủy, luyện cổ lần này cũng thất bại, nhưng chỉ cần Tuyết Hồ lão tổ ngươi vẫn còn, hoàn toàn có thể trùng kiến lại Phúc Địa Đại Tuyết Sơn thứ hai. Luyện cổ không thành, ngươi có thể cướp bóc, đốt giết, thu hoạch cổ tài, một lần nữa luyện chế lại. Đám cổ tiên chính đạo kia hoàn toàn không có lòng tốt, vừa vặn có thể bắt bọn họ ra tay. Liễu Quán Nhất ta chính là ma đạo của Bắc Nguyên, nguyện ý liên thủ với ngươi chung tay sáng tạo đại nghiệp. Phương Nguyên chậm rãi nói, đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Tuyết Hồ lão tổ nghe xong, cảm thấy Phương Nguyên cũng không đáng hận như vậy. Bởi vì câu nào của hắn nói cũng rất có lý. Mặc dù Tuyết Hồ lão tổ phẫn hận, nhưng vẫn không đánh mất lý trí. Hơn nữa, Phương Nguyên hoàn toàn đứng ở góc độ của lão ta mà suy nghĩ, bày mưu tính kế. Tuyết Hồ lão tổ sao có thể không động tâm? Lão ta là cổ tiên bá chuyển, trải qua ngăn trở to lớn này, nhưng hùng tâm tuyệt đối không mất. Sau này lão ta tiếp tục luyện cổ, vậy cổ tài lấy từ đâu? Tuyết Hồ lão tổ vô thức liếc nhìn Bích Thần Thiên, Quy Linh Ngưỡng, còn có con chồn cẩu vĩ tục mệnh điêu. Nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Hồ lão tổ, Bích Thần Thiên và Quy Linh Ngưỡng không khỏi khẩn trương mấy phần, còn Mao Lý Cầu thì cảm thấy mình bị mạo phạm, xù lông toàn thân, miệng há to, lộ ra răng nanh bén nhọn rét lạnh, hoàn toàn không yếu thế trước Tuyết Hồ lão tổ. Tên nhóc này đúng là xảo trá trước sau như một. Ảnh Vô Tà tức giận trong lòng. Nếu là trước kia, nói không chừng y sẽ thuyết phục Tuyết Hồ lão tổ hợp tác với Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên cũng có tiên thể chí tôn, là thành quả 10 vạn năm Ảnh Tông bỏ ra biết bao công sức. Nhưng bây giờ, Ảnh Vô Tà trải qua Phương Nguyên không ngừng truy sát, tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên thu phục được sông Nghịch Lưu, sự kiên kỵ Phương Nguyên lại càng bành trướng trong lòng y. Nếu có cơ hội, Ảnh Vô Tà tuyệt đối sẽ hạ tử thủ với Phương Nguyên, giết chết kẻ địch kinh khủng này. Nhưng Ảnh Vô Tà vẫn không lên tiếng. Tử Sơn Chân Quân trong lòng y đã ngủ say. Đợi đến khi Tử Sơn Chân Quân tỉnh lại, nhất định ông sẽ có một khoảng thời gian thanh tĩnh. Hiện tại đối với Ảnh Vô Tà mà nói, quan trọng nhất chính là duy trì thấp điệu, tốt nhất là mọi người nên quên mất y đi. Đây là thời điểm lực lượng Ảnh Tông yếu nhất. Thật ra Cổ Tiên Trung Châu cũng không thua kém bao nhiêu. Mặc dù bọn họ đã cứu được Triệu Liên Vân, nhưng bây giờ lại không dám mạo hiểm rút lui. Một khi rút đi, nói không chừng sẽ thu hút ánh mắt người khác, trở thành mục tiêu công kích. Tình huống nhất thời trở nên giằng co. Tương đối vi diệu. Tuyết Hồ Lão Tổ, Ảnh Tông, Cổ Tiên Trung Châu, Trường Sinh Thiên, Phương Nguyên, không ai dám loạn động, đều có suy tính và lập trường của riêng mình. Quan trọng hơn, không ai có đủ thực lực mạnh mẽ để giải quyết dứt khoát. Thái độ của Tuyết Hồ Lão Tổ trở thành điểm mấu chốt nhất. Chúng tiên đều nhìn lão ta chăm chăm. Tuyết Hồ Lão Tổ im lặng một lát, đột nhiên nói, được. Chúng ta có thể liên minh. Phương Nguyên vui mừng. Phương Nguyên thành công thuyết phục Tuyết Hồ Lão Tổ. Mặc kệ Trung Châu hay là Trường Sinh Thiên, tất cả đều biến sắc. Tuyết Hồ Lão Tổ là đệ nhất bát chuyển ma đạo Bắc Nguyên. Nếu lão ta toàn lực ra tay, lão ta nhất định có khả năng mang Phương Nguyên đào thoát ngay trước mặt Bích Thần Thiên, Quy Linh Ngưỡng và con chồn Mao Lý Cầu. Nhưng tiếp theo, Tuyết Hồ Lão Tổ lại đưa cho Phương Nguyên những điều kiện minh ước hà khắc. Sự vui mừng trong lòng Phương Nguyên lập tức tiêu tán. Nếu dựa theo những điều kiện này, hắn hoàn toàn không phải là minh hữu bình đẳng của Tuyết Hồ Lão Tổ mà chỉ là nô bộc của lão ta. Tuyết Hồ Lão Tổ, minh ước này ngươi đang kể chuyện cười à? Sắc mặt Phương Nguyên trở nên không dễ coi. Tuyết Hồ Lão Tổ bật cười, dĩ nhiên ta không phải đang kể chuyện cười rồi. Liễu Quán Nhất, không phải trước đó ngươi đã phân tích đạo lý rất rõ ràng à? Ở đây cũng chỉ có ta và ngươi là ma đạo, là minh hữu tự nhiên. Ngươi giết gia luật quần tinh, giết chết cổ tiên Lưu gia, cướp đoạt tài nguyên của Lưu gia, chẳng lẽ ngươi muốn đến Trường Sinh Thiên tự thú? Hoặc rời khỏi quê hương đến Trung Châu, làm chó săn cho 10 đại cổ phái và thiên đình? Chỉ có ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nói đến đây, lão ta dừng lại, nhìn về phía Ảnh Vô Tà bên cạnh, ngươi cũng biết, ta cũng có cái khó của mình. Ta đã sớm có mối liên hệ với những người này. Nhưng có vẻ giữa ngươi và bọn họ có thù hận với nhau. Ta không thể vì một con sông nghịch lưu không còn trọn vẹn, một vị cổ tiên thất chuyển mà đi đắc tội với một vị bát chuyển khác. Trong lòng Ảnh Vô Tà lập tức nhảy dựng. Ngoài mặt, Tuyết Hồ Lão Tổ bức hàng Phương Nguyên, nhưng trên thực tế cũng là thăm dò Ảnh Tông, thăm dò nội tình Tử Sơn Chân Quân. Dù sao Tử Sơn Chân Quân bị điên, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu Tử Sơn Chân Quân bị điên, không bị khống chế, có lẽ Tuyết Hồ Lão Tổ sẽ xuống tay với bọn họ. Dù sao giết chết một vị cổ tiên bát chuyển đánh mất lý trí, đoạt được chiến lợi phẩm đủ để Tuyết Hồ Lão Tổ động tâm. Đừng nói chi lúc này Tuyết Hồ Lão Tổ luyện cổ thất bại, phúc địa Đại Tuyết Sơn bị hủy, đầu nhập lúc trước gần như trôi theo dòng nước. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Tuyết Hồ Lão Tổ là cự phách ma đạo, không phải dễ gạt như vậy. Những lời mà hắn nói trước đó, đúng là đã khiến Tuyết Hồ Lão Tổ động tâm. Nhưng Tuyết Hồ Lão Tổ cũng có tính toán và lòng dạ của mình, lợi dụng lời của Phương Nguyên để đối phó Phương Nguyên. Tuyết Hồ Lão Tổ có lẽ còn có suy đoán và thăm dò. Nhưng Phương Nguyên biết mình tuyệt không có khả năng hợp tác với đám người Uy Linh Ngưỡng và Mao Lý Cầu. Trường Sinh Thiên tất nhiên là bao che khuyết điểm. Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh, đắc tội gia tộc Hoàng Kim, bây giờ lại kẹp chết Mã Hồng Vận, đầu nhập vào Trường Sinh Thiên chính là muốn chết. Một phương diện khác, hắn không thể đến Trung Châu. Hiện tại, tuy hắn có thủ đoạn trí đạo phòng hộ, nhưng cũng không kiên cố. Bình thường đều trốn trong xó ít ra ngoài. Nếu không phải dựa vào tiên khiếu ngăn cách trong ngoài, chính là dựa vào cổ trận siêu cấp Nam Cương phòng ngừa cổ tiên Trung Châu suy tính. Nếu hắn đến Trung Châu, chắc chắn sẽ bị Tử Vi Tiên tự tính ra được. Lúc đó, thân phận thật sự bại lộ, hắn sẽ bị đem ra xử tử. Dù sao tên tuổi của hắn vẫn còn nằm trên bảng tru ma. Về phần Ảnh Tông, bởi vì cổ tiên thay chí tôn, lại càng không thể nào. Cho nên, ở đây cũng chỉ có Tuyết Hồ Lão Tổ là hắn có thể dựa vào. Nhưng bây giờ, Tuyết Hồ Lão Tổ biểu thị có thể trợ giúp Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên nhất định phải đáp ứng những minh ước này. Nếu hắn đáp ứng, chẳng khác nào ký văn tự bán mình, mặc cho Tuyết Hồ Lão Tổ sai khiến. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ bảo vệ sự an toàn cho ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ công kích sông nghịch lưu. Hôm nay ngươi sẽ mất mạng ở đây. Tuyết Hồ Lão Tổ bá đạo nói, chăm chú nhìn Phương Nguyên, bức hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự do dự, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 hô hấp. Tuyết Hồ Lão Tổ lạnh lùng nói. Khí tức lạnh lẽo không ngừng phun ra, chỉ cho Phương Nguyên thời gian 3 hơi thở. Sao mà hà khắc vậy? Phương Nguyên đột nhiên bật cười, thầm nghĩ quả nhiên không thể nào lừa được Tuyết Hồ Lão Tổ. Bởi vì không cách nào kéo dài thời gian, hắn cũng chẳng thèm làm bộ nữa, vậy ta sẽ phải thử chút thủ đoạn của lão tổ ngươi thôi. Ha ha ha. Tuyết Hồ lão tổ ngửa đầu cười dài, tiếng cười dữ tợn, ta biết ngay mà, có thể trở thành chủ sông nghịch lưu, làm sao dễ dàng chịu làm kẻ dưới như vậy. Cho nên ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi phải quỳ dưới đất cầu xin ta. Tuyết Hồ lão tổ nôn nóng không đợi được, dường như vẫn muốn dồn Phương Nguyên vào chỗ chết. Nhưng ai biết được đây có phải là mưu kế của lão ta hay không? Tuyết Hồ lão tổ ra tay, một luồng không khí lạnh rã rít không dứt, uy thế hạo đãng đánh xuống. Nước sông nghịch lưu cuồn cuộn, không ngừng nghịch phản thế công của Tuyết Hồ lão tổ, từ đó hao tổn một phần nước sông. Phương Nguyên vẫn đứng im. Muốn lan đến gần hắn vẫn còn rất sớm. Nhưng thế cục này hắn tất đã bại. Bởi vì hắn chỉ có thể bị động cho đánh mà không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào. Phương Nguyên mỉm cười, nói về phía Trung Châu, cổ tiên Trung Châu từ xa đến làm khách, lúc này không đi còn đợi đến khi nào. Chẳng lẽ chờ cổ tiên Bắc Nguyên tập hợp lại thu thập các ngươi sao? Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên lập tức giật mình. Triệu Liên Vân rít lên, hung thủ giết người, người nên quan tâm bản thân ngươi thì hơn. Ta nhất định phải nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta mới có thể cam tâm rời đi. Những cổ tiên Trung Châu còn lại đều im lặng, ánh mắt nhìn hai vị cổ tiên bát chuyển. Nhưng Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên vẫn như tượng đá, không hề có bất cứ phản ứng nào. Phương Nguyên lại nhìn con chồn Mao Lý Cầu, đang định lên tiếng. Mao Lý Cầu lại cười đắc ý, tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần dùng lời nói ép buộc, châm ngòi ly gián nữa, cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Ta ở đây, Tuyết Hồ không giết chết ngươi, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Nói xong, nó bắt đầu ra tay. Nó há miệng, phun ra từng luồng khí tức màu tím như màn sương, bị sông nghịch lưu phản lại, khiến cho dòng sông tiếp tục hao tổn. Trong lòng Phương Nguyên cười khổ. Những tồn tại bá chuyển như thế, mặc kệ người hay thú đều không khéo vô cùng, không cách nào dùng lời nói đã động bọn họ được. Xem ra, vào lúc này, tất cả đều phải dựa vào mình. Ta mới luyện thành chiêu kia, mặc dù cường đại nhưng muốn đấu với bốn vị bá chuyển, à không, năm người lận, chỉ sợ là khá khó. Năm bá chuyển chính là Tuyết Hồ lão tổ, Mao Lý Cầu, Bích Thần Thiên, Uy Linh Ngưỡng và Tử Sơn chân quân trạng thái không rõ. Phương Nguyên im lặng nhìn mặt nước dưới chân, nhất thời có chút ngây người. Thế công bên ngoài như thủy triều, thỉnh thoảng đánh ra bạo hưởng kinh thiên. Phương Nguyên hoàn toàn không quan tâm những gì bên ngoài, linh cảm thoáng hiện trong đầu hắn. Hắn thôi động tiên cổ, mặt sông dưới chân theo tâm ý của hắn mà nhấc lên một gợn sóng. Xem ra, khi ta thôi động tiên cổ kiên trì, ta sẽ là chủ của sông nghịch lưu này. Ta muốn vận dụng bất kỳ tiên cổ nào khác cũng được. Vừa nãy hắn sử dụng chính là tiên cổ kéo sông. Dưới tác dụng của tiên cổ kéo sông, Phương Nguyên phát hiện mình có thể điều động sông nghịch lưu như những dòng sông khác. Nhưng chỉ dựa vào có bấy nhiêu, Phương Nguyên không có khả năng thoát khỏi nơi này. Một con tiên cổ kéo sông, chẳng qua chỉ là lục chuyển. Muốn di chuyển sông nghịch lưu cũng vô cùng chậm chạp. Từ đó tìm đường thoát, chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Tuyết Hồ lão tổ có thể lợi dụng sông nghịch lưu hình thành đại trận, vì sao ta lại không thể? Ta là chủ sông nghịch lưu, có được tiên cổ kiên trì, có thể tự do khống chế dòng sông này. Có lẽ ta có thể hình thành một sát chiêu tiên đạo. Suy nghĩ này lập tức nảy sinh trong đầu Phương Nguyên, không gì ngăn cản. Tiên cổ kiên trì giúp Phương Nguyên được sông nghịch lưu tán thành. Tiên cổ kéo sông có thể thao túng nước sông. Đây chính là cơ sở để tạo thành sát chiêu. Cộng thêm những cổ trùng khác, việc tạo thành sát chiêu tiên đạo cuối cùng dường như không phải việc khó. Phương Nguyên cảm thấy mình có thể làm được. Cảm giác này không phải phỏng đoán lung tung, mà là cảnh giới. Cảnh giới Phương Nguyên đã được cải thiện rất nhiều. Quan trọng nhất trong đó chính là thủy đạo. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã thành tựu tông sư thủy đạo. Bỏ thêm cổ trùng thủy đạo, toàn bộ sát chiêu tiên đạo nhanh chóng hoàn thành. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Vẫn còn chưa đủ sức mạnh. Phương Nguyên ngộ ra. Khung xương đã dựng xong, lòng cánh đã đầy đủ nhưng còn thiếu cơ bắp mạnh mẽ. Chỉ dựa vào hai con tiên cổ là còn chưa đủ. Vậy thì thêm vào. Trước tiên Phương Nguyên nghĩ đến chính là lực đạo. Vạn ngã. Đây là sở trường nhất của hắn, đồng thời cũng là sát chiêu tiên đạo do hắn khai sáng ra sau khi trùng sinh. Lần này cũng vậy. Cảnh giới tông sư lực đạo, tông sư thủy đạo, hết thảy nước chảy thành sông, giống như tự nhiên mà có. Khoan đã. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một sát chiêu tiên đạo không chút liên quan. Sát chiêu này bắt nguồn từ gia luật quần tinh. Gã đã lợi dụng mảnh vỡ ngôi sao tạo thành sát chiêu cường đại, hoàn toàn rất giống với việc Phương Nguyên lợi dụng sông nghịch lưu bây giờ, chính là đều sử dụng ngoại vật. Thế là, kinh mạch đã có. Khung xương, da thịt, cánh chim, kinh mạch, bốn cái đã đủ. Trong thời gian rất ngắn, Phương Nguyên đã khai sáng ra một sát chiêu tiên đạo. đây là vạn ngã thức thứ hai. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Có cảnh giới, Phương Nguyên ngay tại chỗ nghĩ ra một sát chiêu tiên đạo. Bởi vì lấy vạn ngã làm căn cơ, cho nên chiêu này được Phương Nguyên gọi là vạn ngã thức thứ hai. Nhưng sát chiêu này chỉ vừa mới được tạo ra, khoảng cách đến khi sử dụng vẫn còn một đoạn. Rầm rầm rầm. Tuyết Hồ lão tổ, Chồn Mao Lý Cầu vẫn không ngừng giáp công sông nghịch lưu, đánh cho nước sông sóng cả chập trùng, nghịch phản vô số thế công, mặt sông bắt đầu hạ xuống. Hành động tá quái tá quái của Phương Nguyên đã chọc giận ranh giới cuối cùng của những người này. Huống chi hắn không muốn cúi đầu, khiến cho Tuyết Hồ lão tổ và Mao Lý Cầu cam nguyện hao phí sức lực cũng phải đánh tan sông nghịch lưu, giết chết Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn mặt sông, trong lòng tính toán, dựa theo đà này, vẫn còn không ít thời gian. Trong lòng của hắn hơi yên tâm một chút. Sông nghịch lưu không hổ danh là bí cảnh thiên địa, bị hai vị bá chuyển giáp công, tiêu hao cũng rất chậm chạp. Đương nhiên, trong đó cũng có một nguyên nhân, chính là Tuyết Hồ lão tổ và Mao Lý Cầu cũng không toàn lực ra tay. Bọn họ kiên kỵ lẫn nhau, đồng thời Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng cũng đang ở bên cạnh, tùy thời mà động. Những người này kềm chế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, sao có thể tập trung toàn bộ tinh thần lên người Phương Nguyên được? Chính bởi vì tình thế phức tạp như vậy, trong lúc vô hình đã thay Phương Nguyên hóa giải rất nhiều áp lực bên ngoài, giúp cho hắn có thể bình tĩnh thí nghiệm sát chiêu. Lần thôi động thứ nhất, Phương Nguyên cẩn thận vô cùng. Đầu tiên là tiên cổ kiên trì. Nó vẫn luôn tiêu hao tiên nguyên hồng tảo, giúp cho Phương Nguyên tự do hoạt động trong sông nghịch lưu, không bị bí cảnh thiên địa hạn chế. Sau đó là rất nhiều cổ trùng thủy đạo. Từng con xuất hiện, vây quanh tiên cổ kiên trì bên trong tiên khiếu, không ngừng bay múa. Không bao lâu sau, rất nhiều hơi nước bốc lên, làm màn mơ hồ nở rộ trong hơi nước. Nhưng rất nhanh, làm màn tiêu tán, thậm chí từ lam chuyển sang đỏ, vốn là hơi nước lạnh lẽo cũng nhanh chóng ấm lên, càng lúc càng nóng. Thất bại rồi. Phương Nguyên lập tức dừng lại. Cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây không phải là cảnh tượng mà hắn dự đoán. Dừng rót tiên nguyên. Bốp bốp bốp, một trận lay động, rất nhiều phàm cổ thủy đạo đột nhiên vỡ ra trên không trung, bị hủy diệt ngay tại chỗ. Phương Nguyên bình tĩnh lại, không ngừng suy nghĩ. Dựa theo những gì mà hắn đã nghĩ, lam quang sẽ thịnh, hơi nước sẽ càng lúc càng lạnh, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện hồng quang, đồng thời nhiệt độ còn cao lên? Phương Nguyên không ngừng suy tính trong đầu. Rất nhanh, nhờ vào tu vi trí đạo, hắn đã tìm ra được chỗ căn nguyên. Bởi vì hắn đã dùng hai loại phàm cổ thủy đạo đối lập nhau. Phương Nguyên lập tức thay thế một loại. Bên trong sông nghịch lưu, hắn có thể mở ra tiên khiếu, tất nhiên cũng có thể câu thông bảo hoàng thiên, thu mua một số phàm cổ thủy đạo, là việc dễ như trở bàn tay. Sau khi chỉnh lại toàn bộ sát chiêu tiên đạo, Phương Nguyên một lần nữa thí nghiệm hành động, bắt đầu thôi động sát chiêu lần thứ hai. Cổ kiên trì từ đầu đến cuối vẫn không ngừng thúc giục. Phàm cổ thủy đạo chung quanh lần lượt bay lên, không ngừng bay múa chung quanh nó. Đầu tiên là hơi nước bốc lên, làm quang phủ lên, rất nhanh đã qua giai đoạn này. Phương Nguyên bắt đầu thôi động tiên cổ kéo sông. Tiên cổ lực đạo lục chuyển kéo sông. Đây là hạch tâm thứ hai của sát chiêu tiên đạo. Hạch tâm thứ nhất chính là tiên cổ kiên trì thất chuyển. Phương Nguyên vẫn rất cẩn thận. Trên cơ sở đang thôi động tiên cổ kiên trì lại thôi động tiên cổ kéo sông là một việc rất nguy hiểm. Một khi điều hòa không tốt, hai con tiên cổ sẽ cản trở lẫn nhau, tổn hại, thậm chí có khả năng dẫn đến một hoặc hai con tiên cổ bị hủy diệt. Thí nghiệm sát chiêu tiên đạo không chỉ có phong hiểm đối với cổ tiên, mà còn có cổ trùng tiên phàm tham gia vào trong. Thậm chí bản thân tiên cổ ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo sẽ phải chịu phản phệ, tổn hại càng sâu. Phương Nguyên vô cùng cẩn thận, rất nhanh đã được hồi báo. Nhưng hắn vẫn gặp phải phiền phức. Mặc dù tiên cổ kéo sông được thúc giục từ từ, nhưng sức mạnh huyền diệu tản ra vẫn không đạt được mục đích. Vấn đề xuất hiện từ chỗ nào? Phương Nguyên dừng lại. Lại một lượng lớn phàm cổ thủy đạo bị hủy diệt. Thí nghiệm sát chiêu tiên đạo nhất định phải bỏ ra một cái giá. Một sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh, từ lúc nghĩ ra cho đến khi thí nghiệm, cổ tiên phải bỏ ra rất nhiều tinh lực và tài nguyên. Thế công bên ngoài liên miên không ngừng, nhưng Phương Nguyên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn có tiên thể chí tôn, suy nghĩ trong đầu hoạt bát linh động. Cộng thêm cảnh giới tông sư trí đạo, đạo ngân trí đạo, thủ đoạn trí đạo đã giúp cho hắn suy tính ra rất nhanh. Lần này so với lần trước còn nhanh hơn. Chỉ trong mấy hơi thở, Phương Nguyên đã tìm được căn nguyên. Sức mạnh tiên cổ kiên trì, tiên cổ kéo sông không thể dung là một, hiển nhiên số lượng và chủng loại phàm cổ thủy đạo cũng như vậy. Những con phàm cổ này có tác dụng câu thông và hòa hợp hai con tiên cổ. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, lập tức giảm bớt số lượng tiên cổ thủy đạo, gia tăng một phần khác, đồng thời thêm vào một số chủng loại phàm cổ thủy đạo khác. Lần thôi động thứ ba. Lần này, Phương Nguyên thuận buồm xuôi gió, thành công tăng thêm tiên cổ kéo sông vào trong chỉnh thể. Chỉ trong tích tắc, sông nghịch lưu dưới chân Phương Nguyên lại nổi lên gợn sóng. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Nhưng khoảng cách đến mục tiêu vẫn còn một đoạn lớn. Phương Nguyên vẫn không ngừng. Tình huống trước mắt không cho hắn ngừng lại. Hắn tiếp tục thí nghiệm, không ngừng thôi động sát chiêu tiên đạo, dẫn khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, sáng tối không ngừng. Tên Liễu Quán Nhất này đang làm gì vậy? Trên người hắn thỉnh thoảng hiện lên khí tức các loại cổ trùng. Xem ra, hắn đang thí nghiệm sát chiêu tiên đạo. Ngoài trừ Tuyết Hồ Lão Tổ, Mao Lý Cầu, những cổ tiên còn lại đều đứng bên cạnh quan sát. Phương Nguyên thí nghiệm sát chiêu tiên đạo, mỗi lần đều tiết ra khí tức cổ trùng, không che giấu được các cổ tiên khác. Muốn che giấu khí tức cổ trùng, đây không phải là sát chiêu tiên đạo đặc biệt. Sát chiêu tiên đạo cũng có loại tương đối đặc biệt, ví dụ như ám kỳ sát của Phương Nguyên chính là thuộc loại này. Phương Nguyên có thể nghĩ ra được thức thứ hai đã đạt đến cực hạn bản thân, không thể suy tính thêm hiệu dụng che giấu khí tức cổ trùng. Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ dựa vào khí tức cổ trùng rất khó phán đoán được chủng loại của cổ trùng. Huống chi Phương Nguyên tạm thời sáng tạo ra vạn ngã thức thứ hai, phức tạp hơn nhiều, bao gồm rất nhiều cổ trùng, không sợ bị người ta nhìn ra được sơ hở. Lần thứ tư, lần thứ năm Phương Nguyên không ngừng thử thôi động sát chiêu tiên đạo. Có đôi khi tiến triển rất nhanh, có đôi khi chỉ vì một chút chỉnh sửa nhỏ dẫn đến đột nhiên giảm xuống những mấy bước so với lúc trước. Phương Nguyên cũng không nhục chí, mặt không biểu hiện, kiên trì không ngừng. Quả nhiên là đang thôi diễn sát chiêu tiên đạo. Ha ha ha, tên Liễu Quán Nhất không phải quá ngu ngốc sao? Tạm thời sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo, hắn cho rằng mình là tiên tôn, ma tôn à, cho dù hắn có nghĩ ra sát chiêu tiên đạo nào, ta ngược lại cũng muốn xem hắn có thể dựa vào nó đối phó với tất cả cổ tiên ở đây không. Cổ tiên quan chiến nghị luận ầm ĩ, chế giễu Phương Nguyên, xem thường Phương Nguyên. Nếu sát chiêu tiên đạo dễ dàng sáng tạo ra vậy, đó còn gọi ra sát chiêu tiên đạo sao? Nhưng rất nhanh, có một số cổ tiên thay đổi sắc mặt. Bọn họ phát hiện, sông nghịch lưu đang phát sinh một số thay đổi huyền diệu. Lần thứ 21, Phương Nguyên xòe bàn tay ra, nhắm ngay mặt sông dưới chân, dùng sức vồ một cái. Cùng lúc đó, miệng hắn thở nhẹ. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, mặt sông bên cạnh hắn bỗng nhiên nâng lên một cái bọc lớn. Bọc lớn này do toàn bộ sông nghịch lưu cấu thành. Sau khi bọc lớn được nâng lên, nó chợt nổ tung, nước sông văng khắp nơi. Sát chiêu thôi động thất bại. Mũi Phương Nguyên chảy ra hai dòng máu tươi. Sát chiêu tiên đạo của hắn có tác dụng với sông nghịch lưu. Dư Nghệ Giả Tử nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức sáng lên. Không, chuẩn xác mà nói, hắn đang muốn lợi dụng sông nghịch lưu hình thành sát chiêu tiên đạo. Bất Chân Tử bật thốt. Hừ, thật buồn cười. Huyền Cực Tử cười lạnh, nhớ ngày đó, ta vì lợi dụng sông nghịch lưu mà nghĩ ra Tử Mẫu đại trận nghịch mệnh tế luyện, hao phí mất mấy năm. Liễu Quán Nhất, cho dù ngươi trở thành chủ của sông nghịch lưu, cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường, nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy mà có thể sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo. Hiển nhiên, gần như tất cả cổ tiên ở đây đều không coi trọng Phương Nguyên. Nhưng tiếp theo, Phương Nguyên lại bắt đầu thi triển. Phần Phật. Lần này, mặt sông bên chân hắn dâng lên một mô đất nho nhỏ. Mô đất lập tức sụp đổ, nước sông tưới đầy người Phương Nguyên. Sắc mặt Phương Nguyên đột nhiên trắng bệch, thân hình lay động. Lần này không còn là lỗ mũi nữa, ngay cả lỗ tai cũng chảy ra máu tươi. Lại thất bại rồi, nhân như cố. Sau một khắc, Phương Nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Phải tìm ra nguyên nhân thất bại. Hình như là vào phút cuối cùng đã xảy ra một số vấn đề, Phương Nguyên lâm vào trầm tư. Một lát sau, Phương Nguyên mở hai mắt ra, một lần nữa thôi động sát chiêu. Lần này, một đoạn sông đều bị hắn điều động, nhấc lên gần sóng thật lớn. Quần tiên biến sắc. Ngay cả thế công của Tuyết Hồ Lão Tổ cũng vì vậy mà dừng lại một chút. Nhưng sau một khắc, Tuyết Hồ Lão Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát thế công càng thêm mãnh liệt. Đúng là khó khăn. Bởi vì số lượng cổ trùng và chủng loại quá nhiều, dẫn đến các loại vấn đề liên tiếp phát sinh. Nhưng đây đã là cực hạn của ta. Muốn tinh giản cổ trùng, thời gian suy nghĩ phải tính bằng năm, hoặc cảnh giới phải tăng lên thêm một cấp độ. Phương Nguyên biết rõ, và ngã thức thứ hai, số lượng cổ trùng tham gia quá nhiều, cho nên nhân tố cần cân nhắc cũng trở nên to lớn và phức tạp hơn. Trong lúc Phương Nguyên đang rầu rĩ vì tiến triển không tốt, hắn cũng không biết trong lòng các cổ tiên khác cũng tràn ngập chấn động. Mặc dù ngoài mặt bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt không ngừng lấp lóe. Liễu Quán Nhất, tên nhóc này tiến triển nhanh thật. Hắn thật sự có thể điều động sông nghịch lưu. Khó có thể tin được. Rốt cuộc hắn có còn là người hay không? Trong thời gian ngắn đã đạt được trình độ như vậy. Không, hắn tuyệt không bao giờ thành công. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể nghĩ ra được một sát chiêu tiên đạo chứ? Không hề nghi ngờ, Phương Nguyên nhiều lần đột phá, tiến triển nhanh chóng đã phá vỡ thường thức tu hành của quần tiên. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, một người có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo, đồng thời còn lần lượt diễn luyện thử, và lần nào cũng có tiến bộ rất lớn. Nhưng cảnh tượng đó lại phát sinh dưới mí mắt của bọn họ. Phương Nguyên vẫn còn tiếp tục. Tuyết Hồ lão tổ, chồn Mao Lý Cầu vô thức gia tăng lực độ công kích. Nhưng sông nghịch lưu quá rộng, thế công như vậy cũng không cắt giảm nổi nữa thành chỉnh thể sông nghịch lưu. Một lần nữa, lên. Gương mặt Phương Nguyên tràn ngập ngưng trọng, khẽ vồ mặt sông dưới chân, miệng quát nhẹ. Lần này, toàn bộ một khúc sông nghịch lưu đều chịu ảnh hưởng, giống như một con dao long thong dài thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, bắt đầu chậm rãi ưỡn mình. Tại sao lại như vậy? Có người kinh hô. Toàn bộ sông nghịch lưu bắt đầu bay lên, giống như dao long ngẩng đầu, muốn nâng cơ thể mình bay lượn năm vực cửu thiên. Mơ mộng quá rồi. Tuyết Hồ lão tổ gào thét, hai tay vỗ vào hư không, một luồng băng quang mãnh liệt bắn vào chính giữa sông nghịch lưu. Sông nghịch lưu bị đả kích, lập tức nghịch phản, băng quang giống như gặp phải một chiếc gương, chiếc xạ bắn trúng mặt đất. Trong chớp mắt, toàn bộ thảo nguyên vạn dặm bị đông kết thành một băng nguyên rộng lớn. Hàn khí bốn phía, tuyết bay đầy trời, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Gió bất gào lên không ngừng. Toàn bộ thiên địa giống như thay đổi màu sắc. Đây chính là uy năng bát chuyển. Phương Nguyên cũng không nhận được vì thế mà kinh ngạc. Hắn đang ở bên trong sông nghịch lưu, tạm thời an toàn, những cổ tiên còn lại dưới sự trợ giúp của cổ tiên bát chuyển bên mình mà nhận được che chở. Đầu ảnh Vô Tà đổ đầy mồ hôi. Tử Sơn chân quân một lần nữa trong thời khắc quan trọng đã tỉnh táo lại. Nếu không nhờ ông ra tay giúp đỡ, ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan Tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Chúng ta đi. Tử Sơn chân quân lập tức nói. Nhưng nơi này ảnh Vô Tà còn đang do dự, Tử Sơn chân quân đã mở bàn tay đánh ra mấy luồng đạo quang bay múa, bao trùm lấy đám người ảnh Vô Tà, mang theo bọn họ nhất phi trùng thiên. Phe của ảnh Vô Tà là đội thứ nhất rút khỏi nơi này. Tử Sơn chân quân đi rất dứt khoát, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói một tiếng, khiến các cổ tiên ở đây đều ngây người. Đại nhân, đây chính là tiên khiếu chí tôn. Ảnh Vô Tà sốt ruột, truyền âm cho Tử Sơn chân quân. Yên tâm đi, ta đã tính ra, hắn không chết được đâu, nhất định có thể chạy thoát. Tử Sơn chân quân cực kỳ chắc chắn. Ảnh Vô Tà không tin tưởng Tử Sơn chân quân cho lắm, nhưng nhất thời cũng không tiện biểu thị hoài nghi của mình. Sau đó, y nhìn thấy toàn bộ sông nghịch lưu bắt đầu nở rộ ánh sáng màu lam nhạt. Lam quang phun trào, giống như gió cuốn mây bay, gợn sóng cuồn cuộn. Ánh mắt quần tiên đều bị thu hút. Phương Nguyên đứng lặng bên trong, gió lớn bốc lên, tóc đen và ống tay áo cũng theo đó mà tung bay. Hai mắt hắn nheo lại, miệng khẽ quát, lên. Lập tức nước sông đánh thật mạnh, trong tai quần tiên vang lên tiếng ngào, giống như ngàn vạn người đang đồng thanh hò hét, khí thế hạo đảng phi phàm. Lam quang ngưng tụ, sông nghịch lưu giảm bớt, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thể. Sông nghịch lưu biến mất không thấy đâu, tất cả đều tích lũy đến bên cạnh Phương Nguyên, hóa thành một trường bào màu lam nhạt. Tay trường bào bồng bềnh, trắng noãn như tuyết. Trên mặt trường bào còn gợn sóng, là cảnh tượng mặt sông nghịch lưu đang chảy xuôi. Không chỉ như vậy, mặt ngoài trường bào còn có sương mù nhàn nhạt bao phủ, còn có một luồng hồng quang quanh co khúc khuỷa, giống như giải lụa tiên y quấn quanh cánh tay, gáy và thắt lưng Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo và ngã thức thứ hai, ấn hộ thân nghịch lưu rốt cuộc đã thôi động thành công. Thành công rồi. Làm sao có thể? Hắn thật sự có thể lợi dụng sông nghịch lưu sáng tạo ra một sát chiêu tiên đạo. Quần tiên nhìn thấy, đều nghẹn họng nhìn trân trối. Tuyết Hồ lão tổ trừng mắt, lão phu tuyệt không tin có tà môn. Lão ta lật tay, đẩy một cái về phía Phương Nguyên đằng xa. Lập tức một luồng băng quang tuyệt sắc, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay chiếu xuống Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm cảnh giác. Băng quang chiếu lên cơ thể của hắn, nhưng bị ấn hộ thân nghịch lưu ngăn cản toàn bộ. Ấn hộ thân nghịch lưu lóe lên. Băng quang có uy năng kinh khủng bị nghịch phản ra ngoài, bắn về phía chủ nhân của nó là Tuyết Hồ lão tổ. Thành công rồi. Tâm Phương Nguyên đang nhấc lên đến cổ họng rốt cuộc đã trở về chỗ cũ. Mặc dù thôi động sát chiêu tiên đạo thành công, nhưng nhất định phải thông qua thực chiến để kiểm nghiệm. Một kích này của Tuyết Hồ lão tổ đã chứng minh được sức mạnh của ấn hộ thân nghịch lưu. Tuyết Hồ lão tổ tránh thoát băng quang, nhìn Phương Nguyên, biểu hiện trở nên hung ác. Để Mao gia ta thử một lần. Mao Lý Cầu kêu lên. Cơ thể cao lớn của nó đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nó đã xuất hiện sau lưng Phương Nguyên. Nó giơ cao móng phải, sau đó tàn nhẫn đập xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Nguyên giống như quả pháo bị nện ra ngoài. Tầm mắt thay đổi thật nhanh. Sau một hơi thở, Phương Nguyên nện xuống mặt đất. mặt băng dày đặc bị nện thành một cái hố cực sâu. Trước mắt bao người, Phương Nguyên chậm rãi đứng dậy từ trong hố sâu, mặt không biểu hiện, toàn thân không chút tổn hại, ngay cả một chút da cũng không bị tróc. Ấn hộ thân nghịch lưu hóa thành tuyết bào lam mang, gần như không có gì thay đổi, chỉ là hơi nước mặt ngoài tuyết bào tiêu tán một mảng lớn. Nếu cẩn thận quan sát, bên trên tuyết bào dường như bịt kín một lớp bụi, không còn sáng bóng như lúc trước. Mao Lý Cầu nhìn Phương Nguyên một chút, sau đó nhìn móng phải của mình. Móng phải của nó đang chảy máu, da tróc thịt bong. Phương Nguyên không bị tổn thương, nhưng Mao Lý Cầu lại bị thương. Hít. Bên trong cổ tiên vang lên tiếng hít khí lạnh. Đây là sát chiêu tiên đạo gì vậy? Ngay cả Mao Lý Cầu cũng bị ăn thiệt. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, ngay cả Bích Thần Thiên cũng cảm thấy giật mình. Hắn đã làm được. Huyền Cực Tử á khẩu không trả lời được, gương mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngay cả trảo kích của hoang thú thái cổ cũng có thể nghịch phản. Tuyết Hồ lão tổ cau mày. Tại sao lại như vậy? Từ đằng xa, Ảnh Vô Tà cũng nhìn thấy, cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Chưa bao giờ một vị cổ tiên bát chuyển công kích một vị cổ tiên thất chuyển, kết quả cổ tiên thất chuyển không bị tổn hao, ngược lại bát chuyển lại tổn binh hao tướng. Giữa bát chuyển và thất chuyển, từ trước đến nay đều là bát chuyển đè đầu thất chuyển. Mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có cái loại biến thái, tài tình vô song, kinh thế tuyệt luân như Phượng Cửu Ca mới có thể chiến bát chuyển. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên sáng tạo ra vạn ngã thức thứ hai, sau khi thành công thôi động, vinh hạnh đó đã không còn một mình Phượng Cửu Ca độc hưởng. Từ nay về sau, vinh quang vô thượng đó đồng thời có tên một người khác. Liễu Quán Nhất. Trung có Phượng Cửu Ca, Bắc có Liễu Quán Nhất Bất Chân Tử lẩm bẩm, không khỏi ngẩn người. Tuyết Hồ lão tổ nhẹ giọng cười một tiếng, hảo tiểu tử, vẫn là ta đã quá coi thường ngươi. Lão ta chắp tay sau lưng, không còn công kích nữa. Nhưng Mao Lý Cầu lại rống to, tiểu tử thúi, người muốn chết, dám làm Mao gia ta mất mặt như vậy. Hoàng thú thái cổ triển khai tấn công Phương Nguyên. Phương Nguyên không phải là đối thủ của nó, bị nó đập như quả bóng da, bay lượn bốn phía. Nhưng sau mấy chục cái, Phương Nguyên vẫn không bị tổn hại, phong thái vẫn như cũ, còn Mao Lý Cầu thì lại thở hồng hộc, toàn thân máu me đầm đìa. Mỗi lần nó công kích đều bị nghịch phản, tương đương với việc đánh vào mình. Mao Lý Cầu dựng râu trừng mắt, nghĩ thầm, tiểu tử thúi chính là con nhím, thật sự khó giải quyết. Từ lúc nào Bắc Nguyên lại xuất hiện một tên quái thai như vậy? Phương Nguyên thấy Mao Lý Cầu từ đầu đến cuối vẫn không làm gì được mình, cười sang sảng một tiếng, trực tiếp đánh tới cổ tiên Trung Châu. Cổ tiên Trung Châu giống như đàn chim bị kinh sợ, lập tức giải tán. Hai vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu cùng nhau ra tay với Phương Nguyên. Nhưng cũng không được. Ấn hộ thân nghịch lưu đã nghịch phản công kích của bọn họ ra ngoài, nện xuống Mao Lý Cầu đang đuổi theo sau lưng. Mao Lý Cầu khổ không thể tả, tức đến lông toàn thân dựng đứng, há mồm phun ra ánh sáng màu tím đầy trời, thế công bàn bạc, phạm vi bao phủ ngàn dặm. Một kích này lập tức rước lấy hỗn chiến. Cảnh tượng hỗn loạn, cổ tiên ba bên đã triển khai chém giết. Đây là cảnh cuối cùng mà Ảnh Vô Tà nhìn thấy được. Y đối với việc quả quyết rút lui của Tử Sơn Chân Quân bội phục vạn phần. Đồng thời y cũng biết, trải qua trận chiến này, danh tiếng của Liễu Quán Nhất sẽ truyền năm vực, chấn động thiên hạ, sánh vai cùng với Phượng Cửu Ca. Hơn 10 ngày sau, một thân ảnh hơi chật vật xuyên qua bức tường ngăn giới chạy đến Đông Hải. Chính là Phương Nguyên. Rốt cuộc cũng thoát khỏi tên gia hỏa đầu xù kia rồi. Phương Nguyên cảm thán không thôi. Hơn 10 ngày trước, Tuyết Hồ lão tổ, cổ tiên Trung Châu, còn có Trường Sinh Thiên triển khai hỗn chiến kịch liệt, đánh cho long trời lở đất. Phương Nguyên từ trong hỗn chiến thoát thân ra được, nhưng bị Mao Lý Cầu truy sát. Phương Nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của Mao Lý Cầu, nhưng sau khi hắn tiến vào bức tường ngăn giới Bắc Nguyên, Mao Lý Cầu chỉ có thể nhìn mà than thở. Nó là mãnh thú sinh trưởng ở Bắc Nguyên, bị bức tường ngăn giới chế ước. Phương Nguyên đã có thể chạy thoát, hoàn toàn bỏ rơi truy binh. Về lại Nam Cương thôi. Phương Nguyên cũng không dừng lại, thả người vào trong mây. Trên vách đá u ám bám đầy hỏa tinh. Hỏa tinh này không lớn, nhỏ thì như đom đóm, lớn thì như đèn lồng. Bọn chúng tản ra ánh sáng xanh lục chiếu rọi gương mặt Tử Sơn Chân Quân, Ảnh Vô Tà, Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan. Bọn họ là đội đầu tiên thoát khỏi sông nghịch lưu, dưới sự dẫn đầu của Tử Sơn Chân Quân, trực tiếp truyền tống đến nơi này. Nhưng sau đó, Tử Sơn Chân Quân lại một lần nữa lâm vào trạng thái điên cuồng. Nhìn Tử Sơn Chân Quân đang gặm chân của mình, Bạch Ngưng Băng cười lạnh với Ảnh Vô Tà, đây là kế hoạch của ngươi sao? Để đại năng bá chuyển này giết chết Phương Nguyên. Chuyến đi đến Phúc Địa Đại Tuyết Sơn lần này, mặc dù Ảnh Vô Tà đã cứu được Tử Sơn Chân Quân, nhưng hao tổn binh tướng. Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh đều tử chiến xa trường. Hắc Lâu Lan im lặng. Cổ tiên bá chuyển này, nhìn sao cũng không đáng tin cậy. Nhưng Ngại Minh Ước Ảnh Tông, Hắc Lâu Lang im lặng không nói. Ảnh Vô Tà bị Bạch Ngưng Băng nói mất, mặt vẫn không đổi sắc. Y trải qua nhiều phen ngăn trở, bây giờ đã dưỡng thành lòng dạ Thái Sơn sụp xuống cũng bất động. Y chậm rãi lên tiếng, là ta đã quá xem thường Phương Nguyên, không nghĩ đến hắn có thể luyện thành tiên cổ kiên trì, trở thành chủ sông nghịch lưu. Khó trách thiên ý lại chọn hắn làm quân cờ. Loại người như thế chỉ có thể bị hủy diệt, không có khả năng bị đánh bại. Ảnh Vô Tà hoàn toàn không keo kiệt mà tán thưởng Phương Nguyên. Mặc dù là tử địch, nhưng lòng dạ Ảnh Vô Tà rộng rãi, thừa nhận ưu thế và sự cường đại của Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi hiện ra cảnh tượng Phương Nguyên chinh phục sông nghịch lưu, cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa. Hang đá chật hẹp chỉ còn lại âm thanh la to của Tử Sơn Chân Quân, không ngừng quanh quẩn. Một lát sau, Tử Sơn Chân Quân bỗng nhiên ngừng lai, cơ thể nho nhỏ lay động một cái, chợt đứng vững. Ông dựng thẳng người, hai mắt một lần nữa hiện ra sự thanh tĩnh. Đại nhân, ngài đã tỉnh rồi. Ảnh Vô Tà vui mừng, vội vàng đến gần. Tay Tử Sơn Chân Quân ôm đầu, trong đầu truyền đến từng cơn đau nhức, khiến cho sắc mặt của ông có chút vặn vẹo. Trước đó, khi còn ở sông Nghịch Lưu, ta đã cố ép mình tỉnh lại, cho nên thời gian hơi ngắn. Lần này thì khác, thời gian ta tỉnh khá dư dả. Đã qua bao lâu rồi? Kết quả đại chiến như thế nào? Đã qua hơn nửa tháng rồi. Phương Nguyên đã thuận theo bức tường ngăn giới, rời khỏi Bắc Nguyên. Ta đoán chừng là đến Đông Hải. Dù sao hắn vẫn còn có chút căn cơ ở Đông Hải. Còn việc đại chiến vẫn chưa có kết quả. Cổ tiên Trung Châu muốn rút lui, kết quả bị Tuyết Hồ lão tổ truy kích, giữa lúc gian nguy, từ trên trời giáng xuống một tiên cổ phòng. Hai bên đã đánh đến Bạch Thiên. Ảnh Vô Tà đáp lại. Tử Sơn Chân Quân gật đầu, lần này cổ tiên Trung Châu lành ít dữ nhiều. Lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn đã xem Bắc Nguyên như hang ổ của mình mà kinh doanh, sao có thể không có bố trí chứ? Nội cổ tiên bác chuyển Trường Sinh Thiên vẫn còn chưa hiện thân qua. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Ảnh Vô Tà hỏi. Y đã từng là thủ lĩnh Ảnh Tông. Bây giờ Tử Sơn Chân Quân tỉnh lại, tất nhiên sẽ do vị đại năng bác chuyển này lãnh tụ Ảnh Tông, còn Ảnh Vô Tà y sẽ rút xuống. Tử Sơn Chân Quân đang định lên tiếng, bỗng nhiên trong động truyền đến tiếng gió. Cùng lúc đó, hỏa tinh bám trên vách động không ngừng chập chờn, giống như đang ở trong gió lớn. Tinh mang lóe lên trong mắt Tử Sơn Chân Quân, vách động này là một trong những đường lui mà ta đã cẩn thận bố trí. Hỏa tinh này cũng là do ta dưỡng ra, hình thành một cổ trận, không chút vết tích, phòng người khác suy tính. Khi ta bị điên, số hỏa tinh này lấp lóe bao nhiêu lần? 107 lần. Bạch Ngưng Băng nhàn nhạt đáp. Chỉ sợ trong đó còn có Phương Nguyên suy tính. Sát chiêu điều tra của hắn có thể tuân theo ảo diệu của vận đạo mà tìm đến chúng ta. Cho dù chúng ta ở trong tiên khiếu cũng vô pháp đề phòng. Ảnh Vô Tà trầm giọng đáp. Tử Sơn Chân Quân gật đầu, Phương Nguyên không hổ danh là người do thiên ý bồi dưỡng, nhân vật mấu chốt đối phó Ảnh Tông chúng ta. Người này có đảm phách rất lớn, tài tình kinh thế, ý chí tuyệt luân, chính là tuyệt đại thiên kiêu vạn năm mới có một người. Đường đường là tử của Ảnh Tông lại đánh giá cao Phương Nguyên như vậy. Nhưng ba vị cổ tiên khác lại im lặng, dường như chấp nhận lời của Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân nói tiếp, tiếp theo, kế hoạch của chúng ta chính là hòa đàm với Phương Nguyên. Một câu kinh người. Cái gì? Hòa đàm. Đám người Ảnh Vô Tà biến sắc. Có cái gì kỳ quái đâu? Tử Sơn Chân Quân quan sát ba người. Ông hoàn toàn thấu triệt tình thế hiện tại. Bởi vì khi ông vừa thức tỉnh, Ảnh Vô Tà đã sử dụng thủ đoạn tính đạo để Tử Sơn Chân Quân biết được tất cả mọi chuyện. Các ngươi vẫn còn trẻ, thứ biết được không nhiều. Bây giờ đại địch hàng đầu của chúng ta tuyệt không phải Phương Nguyên mà là Thiên Đình. Tử Sơn Chân Quân lắc đầu nhìn Ảnh Vô Tà, người cho rằng nghĩ cách cứu viện bản thể dễ lắm sao? Ngoài trừ cổ trận siêu cấp Nam Cương, còn có mộng cảnh bên ngoài. Ta dám cam đoan, khi ngươi ra tay, Thiên Đình sẽ làm rối. Giống như đại chiến núi Nghĩa Thiên, bọn họ khống chế tháp giám thiên, ý đồ phá hỏng đại kế Ảnh Tông chúng ta. Lần này cũng vậy, bọn họ tiến về phúc địa Đại Tuyết Sơn để cứu Mã Hồng Vận. Sắc mặt Ảnh Vô Tà trầm xuống, đại nhân, điều này ta đã cân nhắc qua, nhưng bản thể thật sự nguy cơ sớm tối, vẫn luôn bị nhốt trong mộng cảnh, bị mộng cảnh hao mòn. Cho nên ta mới vội như thế, chính bởi vì như thế, chúng ta lại càng cần hợp tác với Phương Nguyên hơn. Tử Sơn Chân Quân tiếp tục nói. Đầu tiên, thực lực của Phương Nguyên đã lợi hại phi phàm, chỉ dựa vào sát chiêu tiên đạo kia đã có thể đối phó bát chuyển. Tiếp theo, Phương Nguyên chính là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, tên nằm trên bảng tru ma. Thiên Đình chính là đại địch chung của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hợp tác, đối với đôi bên cùng có lợi. Ảnh Tông ta nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu hành, còn Phương Nguyên thì nắm giữ thủ đoạn giải mộng, cũng thuận tiện cho chúng ta vượt qua trở ngại mộng cảnh, cứu được bản thể. Ảnh Vô Tà cau chặt mày. Y cố gắng kềm chế cảm xúc cá nhân trong lòng, cân nhắc khả năng của việc này. Nhưng rất nhanh, gương mặt của y tràn ngập lo lắng, phương nguyên xảo trá âm hiểm, đã sớm xem chúng ta là họa lớn, trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ chúng ta. Bây giờ hắn lại trở thành chủ của sông Nghịch Lưu, ngay cả Bát Chuyển cũng không làm gì được hắn. Ảnh Tông ta thật sự cần thủ đoạn giải mộng, nhưng nhu cầu đối với tài nguyên tu hành của phương nguyên lại không quá bức thiết. Muốn hắn hợp tác với chúng ta, chỉ sợ không có khả năng. Tử Sơn Chân Quân gật đầu, lời này của ngươi rất có lý, nhưng ngươi không biết Tiên Thể Chí Tôn còn có một nhược điểm rất lớn. Lời này của đại nhân là có ý gì? Ý của ngài là, đạo ngân trên Tiên Thể Chí Tôn không bài xích nhau. Ảnh Vô Tà hỏi. Dĩ nhiên là không phải rồi. Đạo ngân không bài xích chính là ưu thế lớn nhất của Tiên Thể Chí Tôn, lợi lớn hơn hại. Ta đang nói đến chính là tai họa ngầm chân chính. Tử Sơn Chân Quân lắc đầu nói. Còn có tai họa ngầm lớn hơn sao? Ảnh Vô Tà giật mình không thôi. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là luyện thành tiên cổ tiên thai chí tôn. Chỉ có cổ tiên thai chí tôn thập chuyển mới có thể chân chính được xưng tụng là hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm gì. Nhưng hiển nhiên, cuối cùng luyện thành chỉ là cửu chuyển, tai họa ngầm bên trong cũng không hiển thị rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho phương nguyên không thể không hợp tác với chúng ta. Tử Sơn Chân Quân nói. Tiên thể chí tôn còn có một tai họa ngầm rất lớn. Rốt cuộc là tai họa ngầm gì mà khiến cho Tử Sơn Chân Quân chắc chắn có thể kềm chế được phương nguyên? Đám người Ảnh Vô Tà không khỏi tò mò, nhưng Tử Sơn Chân Quân lại dừng ở đây, không chịu nói tiếp. Đồng thời trong lòng Tử Sơn Chân Quân cũng có ngờ vực. Thật kỳ lạ. Theo tin tức mà Ảnh Vô Tà cung cấp, Ảnh Tông ta luyện chế tiên cổ tiên thai chí tôn có chút vội vàng. Đồng thời còn không tương xứng với kế hoạch ban đầu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến bản thể vội vã ra tay như thế chứ? Xem ra, vừa liên lạc với phương nguyên, đồng thời ta còn phải đến con sông thời gian một chuyến. Đông Hải. Trên mặt biển xanh thẳm, phương nguyên nhanh chóng xuyên thẳng qua đám mây trắng, trực chỉ Nam Cương. Lại đến nữa. Trong lúc bay nhanh, phương nguyên bỗng nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được uy năng ám độ đang giảm bớt trên người. Dựa theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết sạch. Hiển nhiên có đại năng đang suy tính hắn. Thấy xung quanh không người, phương nguyên vội vàng hạ xuống tiên khiếu chí tôn. Khi tiến vào tiên khiếu chí tôn, bị ngăn cách trong ngoài, suy tính đại năng lập tức giảm xuống, tạm thời giải quyết được nguy hiểm bản thân bại lộ. Phương nguyên thở dài một tiếng. Từ sau cuộc đại chiến sông Nghịch Lưu, hắn đã gặp phải suy tính không biết bao nhiêu lần. Thân phận Liễu Quán Nhất đã hoàn toàn phát hỏa. Không chỉ Bắc Nguyên, Trung Châu, còn có Đông Hải, Nam Cương, Tây Mạc đều sinh ra hứng thú với phương nguyên, muốn suy tính tin tức về hắn. Liễu Quán Nhất là thân phận giả, thân phận thật sự của hắn là phương nguyên. Như vậy, phương nguyên phải gánh chịu áp lực rất lớn. Cho dù có tiên cổ ám độ, hắn cũng phải thường xuyên ngừng lại, trốn vào trong tiên khiếu. Một đường đi tới, phương nguyên âm thầm tính toán, thấy số lần suy tính hắn đã nhiều đến 400-500 lần. Điều này đã quấy nhiễu hành trình của hắn, khiến cho hắn không thể vừa đi vừa nghỉ, vẫn ở lại Đông Hải như cũ. Nếu đổi lại tốc độ như trước, hắn đã sớm đến Nam Cương. Nếu không nhờ có tiên cổ ám độ giúp đỡ, chỉ sợ tình huống này ngày càng nghiêm trọng. Nhưng, có thể dẫn phát trình độ oanh động và chú ý như vậy cũng là chuyện bình thường. Đã có người đặt ta song song với Phượng Cửu Ca. Trước đó, ta lật đổ Lầu Chân Dương và Phúc Địa Vương Đình, nhưng nhờ có Ảnh Tông che chở, ta cũng không cảm nhận được áp lực này. Bây giờ ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Xem ra, ta cần phải nghiên cứu một sát chiêu tiên đạo chuyên đối phó suy tính mới được. Phương Nguyên là tông sư trí đạo. Suy tính một sát chiêu tiên đạo cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là không dễ dàng như ấn hộ thân nghịch lưu. Dù sao khi thôi diễn ấn hộ thân nghịch lưu, cũng không phải chỉ vì Phương Nguyên có cảnh giới tông sư thủy đạo mà còn có đủ loại nhân tố quan trọng khác. Quan trọng nhất là tiên cổ khá phù hợp, điểm xuất phát lại chín mùi, từ đó mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Tiên cổ thích hợp với Phương Nguyên bây giờ là ám độ, nhưng nó không phải trí đạo mà là ám đạo. Cảnh giới ám đạo của Phương Nguyên hoàn toàn không xuất chúng. Khi tránh né suy tính, Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi kiểm tra tiên khiếu của mình. Cửu Thiên Năm Vực. Cách cục xuất chúng vượt qua lẽ thường. Không gian vốn 500 triệu mẫu đã lớn đến tình trạng kinh thế hải tục, nói ra sẽ không có ai tin. Bây giờ, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã vượt qua phạm trù 500 triệu mẫu. Bởi vì khoảng thời gian trước đó, hắn trắng trận tàn sát cổ tiên chiếm đoạt phúc địa tiên khiếu của người khác. Bởi vì đặc tính tiên thể chí tôn, dẫn đến Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa tiên khiếu người khác, hấp thu đạo ngân không hề lãng phí. Phúc địa tiên khiếu gia tăng, giúp cho bên trong tiên khiếu chí tôn có thêm nhiều lãnh địa đặc biệt. Những lãnh địa này đại đa số đều có địa linh quản lý, giảm bớt tinh lực giúp Phương Nguyên. Bọn chúng như từng viên trân châu chiếu xuống năm vực cửu thiên. Phương diện tài nguyên vũ đạo cực kỳ lớn. Cổ Bình thường trăm phương nghìn kế muốn khuếch trương tiên khiếu của mình, ta lại có nhiều không gian đến như vậy, còn không kịp khai phá. Phương Nguyên hoàn toàn hài lòng về phương diện này, nhưng đối với tài nguyên trụ đạo lại là một cảm quan khác. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu chí tôn đã giảm xuống rất nhiều. Vốn tốc độ chảy là 1:60, tài nguyên trụ đạo phong phú đến không có đối thủ. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn bình thường cũng không đạt được. Cũng không còn cách nào. Phương Nguyên thay đổi phương pháp tu hành, vì trì hoãn tai kiếp mà đưa ra lựa chọn như thế. Hắn lợi dụng thủ đoạn trụ đạo lấy được từ chân truyền hắc phàm trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu, dẫn đến sản lượng tiên nguyên cũng giảm mạnh theo. Không chỉ như vậy, những lợi ích tài nguyên còn lại cũng giảm xuống theo biên độ lớn. Cẩn thận tính toán. Bên trong tiểu Trung Châu có rừng huyết linh chi, rừng kính liễu. Hai thứ này bắt nguồn từ phúc địa hồ tiên. Ngoài ra còn có thêm một hố tuyền quan. Bên trong hố tuyền quan sinh trưởng rất nhiều phàm cổ quan đạo, số lượng rất lớn. Phương Nguyên đã tham chiếu hố tuyền quan của Lưu Gia Bắc Nguyên, từ đó mô phỏng ra bên trong tiên khiếu của mình. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã cướp sạch hố tuyền quan, một mẻ hốt gọn phàm cổ quan đạo không chừa một móng. Một phần cổ trùng quan đạo được Phương Nguyên bỏ vào trong cực quan cửu thiên. Tuy nhiên vẫn còn lại rất nhiều, nhất thời không tiện vứt đi. Phương Nguyên đành phải tạo một hố tuyền quan nhỏ, tạm thời tồn trữ số lượng phàm cổ quan đạo này. Đương nhiên, hố tuyền quan này không thể sánh bằng hố tuyền quan chân chính. Hố tuyền quan chân chính là nơi sản sinh tài nguyên, ẩn chứa đạo ngân quan đạo phong phú. Bất kỳ cổ trùng nào bên trong cũng được tấn thăng thành cổ. Còn hố tuyền quan do Phương Nguyên tạo ra, chuyên tồn trữ phàm cổ quan đạo, một chút sản lượng cũng không có. Tiểu Trung Châu là nơi có trình độ khai phát thấp nhất trong năm vực. Tiếp theo là Tiểu Bắc Nguyên. Bên trong Tiểu Bắc Nguyên, hình dạng mặt đất bằng phẳng. Hơn phân nửa diện tích bị băng tuyết bao trùm, tạo thành cánh đồng tuyết. Nhưng băng tuyết cũng không phải sắc thái duy nhất. Bên trong Tiểu Đông Hải còn có một hồ nước cạn xanh biếc, từng tảng đá tạo thành một bến nước đặc biệt, bên trong có rất nhiều cây rong và linh xà nghỉ lại. Hồ nước cạn xanh biếc này là phúc địa của cổ tiên biến hóa đạo Hàng Đông. Sau khi được Phương Nguyên chiếm đoạt, ngay cả địa linh phúc địa là linh xà màu đỏ cũng được truyền tống đến, trợ giúp Phương Nguyên quản lý khu vực này. Bên trong Tây Mạc là một cổ trận cốt tán. Nơi này xương cốt chất đóng như núi, đủ các loại hình như xương bả vai, xương đùi, xương đầu, bao gồm phi cầm tẩu thú, có giá trị tiên tài rất to lớn. Trận cốt tán là do Phương Nguyên đoạt được từ Lưu Gia. Sau khi hắn giết chết cổ tiên Lưu Dũng, hắn đã chuyển trận cốt tán này về tiên khiếu của mình. Vì thế, hắn đã có rất nhiều tài nguyên cổ trùng cốt đạo. Nhưng so sánh với trận cốt tán ban đầu, mặc dù trận cốt tán này của ta có rất nhiều xương cốt, nhưng đạo ngân cốt đạo còn kém hơn so với ban đầu. Trận cốt tán ban đầu, ngay cả thổ địa chung quanh cũng ẩn chứa rất nhiều đạo ngân cốt đạo. Lưu Gia hoàn toàn có thể trùng kiến trận cốt tán ở khu vực đó. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Đương nhiên, ổ bánh gato trận cốt tán này, Phương Nguyên đã lấy đi 8 thành. Có ăn nhất vẫn là số xương cốt này. 2 thành còn lại là hoàn cảnh thổ địa. Lưu Gia muốn trùng kiến trận cốt tán không khó, nhưng muốn khôi phục lại tiêu chuẩn như trước kia, không bỏ ra cái giá lớn là không được. Tiểu Trung Châu. Thảo nguyên lưa thưa với các loại hoa dại, cỏ dại, chủ yếu vẫn là cỏ huyết liêm và hoa xích phủ. Những thứ này cũng đến từ phúc địa Hồ Tiên. Diện tích thảo nguyên rộng lớn, không phải phúc địa Hàng Đông có thể sánh bằng. Bên trong nuôi thả thỏ phấn hoa, hồ ly, sói nước, heo địa bì, sói râu độc. Còn có một con hoang thú sói vây cá, một con hoang thú dê cự giác thường xuyên kiếm ăn trên mảnh thảo nguyên này. Bên trong tiểu Tây Mạc, nhiệt độ không khí lên rất cao. Bởi vì đạo ngân viêm đạo đa phần ngưng tụ ở đây. Mặt đất có hiện tượng sa hóa. Nơi này chủ yếu có 3 điểm tài nguyên. Thứ nhất là hố nuôi u hỏa long mãng, số lượng đông đảo, tập trung thành một khối. Thứ hai là cát sa u, nơi này có thể nói là thừa thải cát sa u. Cát sa u là một loại cổ tài, là thức ăn cho tiên cổ liên vận. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã mất đi tiên cổ liên vận, cho nên cát sa u đã trở thành tài nguyên để bán, giúp Phương Nguyên thu thêm một phần tiên nguyên thạch. Chính giữa bãi cát sa u tất nhiên là quả trứng chết thiên địa sa u, bên trên quả trứng đầy những vết rạn, đồng thời còn có mấy cái lỗ nhỏ. Lòng trắng trứng trong suốt không ngừng chảy ra ngoài từ những khe hở này. Tinh hoa bên trong quả trứng có thể chuyển hóa các bình thường thành cát sa u. Thứ ba là hũ hắc chịu trạch. Nơi này được hình thành sau khi Phương Nguyên độ kiếp, tràn ngập đạo ngân hắc ám. Bây giờ đã được Phương Nguyên cải tạo, tạo thành điểm tài nguyên cổ trùng ám đạo. Nhưng bởi vì vừa mới cất bước, cho nên sản lượng cực thấp. Ngoại trừ 3 điểm tài nguyên này là 2 phúc địa. Một là phúc địa thổ đạo, hình dạng mặt đất kiểu đầm lầy bùn nhão, bên trong có 5 con hoang thú bùn quái sinh sống, các loại phàm cổ thổ đạo do địa linh bùn tí hon quản lý. Cái còn lại là phúc địa nô đạo của Lưu Dũng, bên trong có hơn 20 con hoang thú chó. Những con hoang thú này, đa phần là được Phương Nguyên mua từ Bảo Hoàng Thiên. Bởi vì điều kiện nhận chủ của Lưu Dũng lúc trước là 20 con hoang thú chó. Bên trong bao gồm 6 con hoang thú chó cốt giáp của Lưu Dũng. Toàn bộ phúc địa do một con địa linh chó lông xoăn màu đen quản lý. Mức độ kinh doanh của Tiểu Đông Hải không khác gì so với Tây Mạc nhiều. Phúc địa Vũ Di Hải cũng được đặt ở đây. Đây là một vùng biển mênh mông, được Vũ Di Hải kinh doanh rất tốt. Bên trong có 3 con hoang thú rùa sừng thần, một lượng lớn hoang thực thượng cổ san hô thực tỉnh, còn có 6 con hoang thú hải Âu Bạch Tính Lam Vũ, do địa linh rùa biển quản lý. Ngoài ra còn có đàn long ngư với 2 con hoang thú long ngư, cá bong bóng, một ít cá tán văn lý và một ít chất báo. Rất nhiều cá trích thanh ngọc, cá trích huyết ngọc và một con hoang thú thượng cổ trai tàn kiều được lấy từ hải vực loạn lưu. Ngoài ra còn có một huyết hồ nho nhỏ, bên trong có rất nhiều huyết dịch của hoang thú, cổ tiên, đồng thời còn được Phương Nguyên nuôi dưỡng tiên cổ huyết bản bên trong trước đó. Hiện tại, tiên cổ huyết bản đã hoàn toàn bình phục, nhưng huyết hồ vẫn còn để lại. Trong năm vực nhỏ, phong phú nhất thuộc về Tiểu Nam Cương. Núi Ngũ Quang, núi Kế Tiên, núi Phong Thiên. Hang động Thạch Nhũ, nhện Trường Hận, người đá, rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, cây khúc lệ mọc khắp nơi, suối trà thanh tịnh trông thấy đấy, chim khí tử hót vang trong rừng. Còn có đồi Thành Long do Phương Nguyên trực tiếp dùng tiên cổ bạc sơn lấy từ Bắc Nguyên mang về bỏ trong tiên khiếu. Bên trong Tiểu Cửu Thiên. Một khu vực cực quang tồn tại bên trong Tiểu Chanh Thiên. Bên trong cực quang có rất nhiều quả lưu quang chìm chìm nổi nổi. Nhờ số lượng cổ trùng quang đạo thu được bên trong hố tuyền quang rất lớn, dẫn đến số lượng và quy mô của cực quang và quả lưu quang đều tăng lên rất nhiều. Bên trong Tiểu Hoàng Thiên là một đoạn sông toái kim. Bên trong Tiểu Thanh Thiên dự trữ rất nhiều đan thanh hương. Đây là thức ăn để nuôi tiên cổ đổi hồn. Còn có một ao tích lũy thiên tinh lấy được từ động thiên hắc phàm, tạm thời không dùng làm gì cả. Bên trong Tiểu Hắc Thiên có cây tẩu nhục. Bên trong Tiểu Bạch Thiên có rất nhiều hoa ban lan bá vương, còn có 3 con thiên tàng khuyển thượng cổ, 7 con ưng khuyển hoang thú, 1 con ưng khuyển thượng cổ. Bên trong Tiểu Tử Thiên, thượng cực thiên ưng đang bay lượn. Trước mắt nó chỉ có chiến lực hoang thú. Hơn 80 tổ ưng lẳng lặng lơ lửng. Đây đều là chiến lợi phẩm Phương Nguyên thu được từ phúc địa thiết ưng. Còn tổ ưng thiên tinh ban đầu đã bị con thượng cực thiên ưng đầu tiên ăn sạch, một chút cũng không còn thừa. Bên trong Tiểu Lam Thiên có rất nhiều vân thổ. Bên trên vân thổ trồng rất nhiều rừng tiễn trúc, còn có đồng cỏ tinh tiết, một con lạc tinh khuyển còn nhỏ. 2 con hoang thú cá trứ tích tinh long đã bị Phương Nguyên bán với giá rẻ trong cuộc chiến phòng ngự động thiên hắc phàm. Còn có một hố vân thiên thạch với rất nhiều cổ tinh hỏa, cổ lưu tinh thiên vẫn. Phúc địa quần tinh của gia luật quần tinh cũng được Phương Nguyên đặt ở đây, tạo thành một đại lục lơ lửng. Trên toàn bộ phúc địa đều được phủ kín cỏ tinh tiết, do địa linh tinh hạch quản lý. Còn có một số phúc địa rải rác các nơi, một số loại hoang thú hoang thực, cũng không quan trọng lắm. Núi Đẳng Hồn, cốc lạc phách đều được lưu lại bên trong phúc địa Lan Gia. Sông Nghịch Lưu tạm thời được Phương Nguyên đặt ở Tiểu Đông Hải. Về phương diện cổ trùng, cổ trí tuệ cửu chuyển vẫn được lưu lại bên trong phúc địa Lan Gia. Cổ tiên thai chí tôn đã được Phương Nguyên sử dụng, cho nên không được tính vào trong. Tiên cổ bát chuyển có cổ thái độ, cổ tuệ kiếm, cổ tự thủy lưu niên, đang trong trạng thái phong ấn. Tiên cổ thất chuyển có cổ đổi hồn, cổ kiếm mi, cổ lãng kiếm, cổ phi kiếm, cổ kiếm độn, cổ chiêu tai, cổ niên, cổ dĩ hậu, cổ long tức, cổ yêu thương, cổ kiên trì. Tiên cổ lục chuyển có cổ tìm ra lời giải, cổ phụ nhân tâm, huyết bản, ám độ, vận, biến hình, lực khí, ngã lực, phi hùng chi lực, giang sơn như cũ, nhân như cố, tinh mâu, xuân thu thiền, cốt thứ, đạo khả đạo. Còn lại là phàm cổ, chủng loại rất nhiều, không cần phải kể chi tiết. Tiên cổ ám tiễn của Hắc Thành đã sớm nổ tung, Phương Nguyên không có khả năng thu được. Tù binh thì có cổ Nguyệt Phương Chính, Hắc Thành, hồn phách Mã Hồng Vận, hồn phách Lưu Dũng, hồn phách Gia Luật Quần Tinh. Hồn thạch nô thì Phương Nguyên không thu được. Tạo nghệ hồn đạo của Ảnh Tông, Phương Nguyên chỉ có thể nhìn. Mặc dù hắn giết thạch nô, nhưng lại không cách nào ngăn cản hồn phách của gã tự bạo. Về phần những hồn phách khác như hồn phách Đông Phương Trường Phàm, hồn phách cổ tiên người Vũ Trịnh Linh, hồn phách quần tiên Đông Hải đều bị Phương Nguyên bán cho địa linh Lan Gia, đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến. Bây giờ chỉ sợ đã bị núi Đẳng Hồn tiêu hóa, tạo thành cổ can đảm. Còn một cổ tiên nô lệ người Vũ là Chu Trung, hiện tại đã được Phương Nguyên điều đi Tây Mạc, áp dụng một kế hoạch khác. Gia đại nghiệp đại. Từ những thứ này có thể đánh giá được vốn liếng hiện tại của Phương Nguyên. Từ giá trị tổng thể mà nói, cho dù hắn chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng hoàn toàn có thể sánh vai với cổ tiên bát chuyển bình thường. Chỉ mấy bí cảnh thiên địa thôi, giá trị đã rất phi phàm. Huống chi cổ trùng còn có một đống lớn, số lượng cực kỳ kinh người. Ngẫm lại, cổ tiên bát chuyển hắc phàm và những cổ tiên khác có bao nhiêu con tiên cổ chứ? Nhưng tiên cổ quá nhiều, nuôi nấng chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho đến hiện tại, Phương Nguyên vẫn luôn cố gắng trong việc nuôi nấng tiên cổ. Tiên cổ lục chuyển, thất chuyển trên cơ bản đều đã được giải quyết. Chỗ khó là ở hai con tiên cổ bát chuyển thái độ và tuệ kiếm. Cổ kiên trì mới có được, thức ăn là sông nghịch lưu. Phương Nguyên hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thức ăn của cổ yêu thương cũng giống như cổ tình yêu, đều là hy vọng và sợ hãi. Phương Nguyên cũng có thể giải quyết, thu mua một lượng lớn cổ hy vọng và cổ sợ hãi trong Bảo Hoàng Thiên là được. Đối với Phương Nguyên mà nói, kinh doanh tiên khiếu không còn là trọng điểm trước mắt. Chỉ cần hắn không ngừng tàn sát cổ tiên, chiếm đoạt tiên khiếu, nội tình tiên khiếu sẽ tăng vọt. Hiện tại, vấn đề mà hắn gặp phải là tiên nguyên không đủ. Truy sát đám người ảnh vô tà, trải qua đại chiến sông nghịch lưu, đào thoát khỏi sự truy sát của cẩu vĩ tục mệnh điêu, trên con đường đó đã hao phí Phương Nguyên một lượng lớn tiên nguyên. Dẫn đến dự trữ tiên nguyên hồng tạo của hắn đã giảm xuống một hoàn cảnh quá nguy hiểm. Vốn có tài nguyên trụ đạo, tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, thông qua bản thân tiêu khiếu là có thể sản xuất không ít tiên nguyên hồng tạo. Nhưng sau khi thi triển thủ đoạn trụ đạo, tốc độ thời gian trôi qua của tiên khiếu gần sát năm vực bên ngoài. Ta muốn bổ sung tiên nguyên hồng tạo, chỉ có thể thông qua giao dịch mua bán mà thôi. Ấn hộ thân nghịch lưu đã hao phí tâm lực và tiên nguyên của hắn rất nhiều. Cũng may mà Phương Nguyên đã trở thành cổ tiên thất chuyển. Nếu chỉ dựa vào tiên nguyên thanh đề trước đó, chỉ sợ đã sớm khô cạn. Không có tiên nguyên hồng tảo, Phương Nguyên không còn bao nhiêu sức mạnh. Thừa dịp nghỉ ngơi, hắn quyết định bán thi thể hoang thú vào Bảo Hoàng Thiên. Thi thể hoang thú này đều là tiên tài, số lượng không ít. Đây là hoang thú mà Phương Nguyên đã diệt trừ khi truy sát đám người ảnh vô tà. Trong đó còn có một đám mộng yểm ma câu. Nếu bán loại tiên tài mộng đạo này vào Bảo Hoàng Thiên, nhất định sẽ dẫn phát một sự oanh động cực lớn, thậm chí là cổ tiên tranh đoạt nhau. Nhưng Phương Nguyên tạm thời giữ lại số thi thể này. Hắn còn có công dụng lớn hơn cần đến. Trong lúc nghỉ ngơi, có một số giao dịch được hoàn thành. Sau khi trừ phí tổn thủ tục cho Bảo Hoàng Thiên xong, Phương Nguyên thu được không ít tiên nguyên thạch. Một tiên nguyên thạch tương đương với một viên tiên nguyên thanh đề. Phương Nguyên là cổ tiên thất chuyển, tốn 100 viên tiên nguyên thanh đề mới có thể ngưng ra được một viên tiên nguyên hồng tảo. Khi hắn không ngừng dự trữ tiên nguyên hồng tảo, một tin tức mới nhất truyền đến cho hắn. Là thư của Mao Lục. Phương Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi xem xong, hắn lại càng kinh ngạc, ảnh tông muốn ngừng chiến, hòa đàm với ta, thậm chí là hợp tác. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe không yên. Tin tức này của ảnh tông có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Sau trận chiến sông nghịch lưu, mặc dù tài nguyên tu hành không thu hoạch được bao nhiêu nhưng chiến lực lại trưởng thành trên phạm vi lớn. Được công nhận là đệ nhất nhân dưới bát chuyển, sánh ngang với Phượng Cửu Ca. Chiến lực tăng lên, địa vị cũng tăng lên. Thật ra, trước lá thư này của Mao Lục, sớm đã có người khác gửi thư. Ví dụ như thư đến từ Sở Độ. Sở Độ ở trong thư, ngôn ngữ khách sáo, đầu tiên là chúc mừng Phương Nguyên chiến thắng, hận không thể có mặt vào lúc đó. Sau đó, hắn ta chủ động tự thuật tình huống bên mình. Sở Môn đã đổi thành Sở Gia. Những thái thượng trưởng lão ban đầu đều được chuyển sang thành thái thượng gia lão khác họ Sở Gia. Những đệ tử mà Sở Độ dạy dỗ đều được chuyển thành nghĩa tử. Cuối cùng, Sở Độ cũng trình bày sự khó xử của mình. Bởi vì thành lập gia tộc, trở thành chính đạo, cho nên lúc đó không thể không trục xuất Phương Nguyên khỏi Sở Môn. Đây không phải là ý muốn của hắn ta, mà là do tình thế bắt buộc. Còn có Phong Ma Tam Quái gửi thư. Trong thư, ngoại trừ chúc mừng Phương Nguyên, Tam Quái còn rất nhiệt tình mời Phương Nguyên đến động Phong Ma thăm dò. Đồng thời cũng nói thêm, cho dù Bắc Nguyên không dung Phương Nguyên, động Phong Ma sẽ vĩnh viễn là nhà của Phương Nguyên. Lời này nói ra đúng là có chút buồn nôn, thể hiện thái độ trước nay chưa từng có của Phong Ma Tam Quái. Trường Sinh Thiên thì đặc biệt truy nã Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên cũng là hung thủ giết chết Mã Hồng Vận. Nhưng, một mực truy nã Phương Nguyên, muốn bắt hắn nhất là Lưu Gia và Gia Luật Gia thì lại hành quân lặng lẽ. Sức chiến đấu mà Phương Nguyên thể hiện đã khiến bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Những thành viên truy nã Phương Nguyên đều được gọi trở về. Ngược lại bọn họ còn lo lắng Phương Nguyên sẽ tìm bọn họ trả thù. Dù sao, hiện tại Phương Nguyên đã uy danh đại chấn Bắc Nguyên, ngay cả Sở Độ cũng không bằng. Hiện tại ảnh tông cũng gửi thư muốn hợp tác với ta. Ha ha! Ảnh tông có cổ tiên bát chuyển, nhưng hình như ông ta có một nhược điểm rất lớn, thỉnh thoảng lâm vào điên cuồng. Phương Nguyên lẩm bẩm. hắn đã từng ra tay với Tử Sơn Chân Quân một lần trong sông Nghịch Lưu, cũng có hiểu biết về tình trạng của Tử Sơn Chân Quân. Thật ra, nếu Phương Nguyên không luyện được Tiên Cổ Kiên Trì, không sáng tạo ra được sát chiêu Tiên Đạo Ấn Hộ Thân Nghịch Lưu, trận chiến sông Nghịch Lưu nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, rơi vào tính toán của Ảnh Vô Tà. Cho đến nay, thế lực còn sót lại của Ảnh Tông chính là họa lớn trong lòng Phương Nguyên. Trái lại, Thiên Ý Bố cục lấy Phương Nguyên làm quân cờ, cướp đoạt cổ tiên thai chí tôn, khiến cho giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông đã là tử địch cực sâu. Ảnh Tông muốn luyện chế lại cổ tiên thai chí tôn, rất có khả năng sẽ bắt chước Tuyết Hồ lão tổ luyện chế Tiên Cổ Hồng Vận Tề Thiên. Tuyết Hồ lão tổ đã xem Mã Hồng Vận như chủ tài để luyện cổ. Nếu Phương Nguyên rơi vào tay Ảnh Tông, tất nhiên cũng khó thoát khỏi kết cục đó. Bản thân sẽ bị xem là tiên tài luyện cổ chủ yếu, sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, chiến lực của Phương Nguyên đã tăng đến tình trạng bá chuyển không làm gì được. Cho nên, Ảnh Tông ngược lại muốn chủ động hợp tác với Phương Nguyên. Thái độ thay đổi trước sau như vậy khiến Phương Nguyên bùi ngùi mãi không thôi. Có Ấn Hộ Thân Nghịch Lưu cũng giống như có Tiên Cổ phòng, bá chuyển cũng không làm gì được, giúp cho Phương Nguyên tăng lên sức mạnh rất nhiều. Nhưng hợp tác với Ảnh Tông chẳng khác nào bảo hổ lột da. Mặc dù lời trong thư Mao Lục nói không giả, liệt kê đầy đủ lý do, việc hợp tác xác thực rất có lợi, cả Phương Nguyên và Ảnh Tông đều có chỗ tốt. Không nói cái gì khác, cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương của Phương Nguyên và bí mật cổ tiên thai chí tôn đều có thể giải quyết trong lần hợp tác này. Nhưng Phương Nguyên không tin Ảnh Tông. Vẫn là vấn đề cũ. Phương Nguyên và Ảnh Tông, cả hai bên đều không cách nào tin tưởng lẫn nhau. Ban đầu hai bên đã là tử địch không đội trời chung, lập tức từ địch chuyển sang bạn, làm sao có thể? Cho dù hai bên đều là hạng người có lý trí, lấy lợi ích làm đầu, nhưng cơ sở hợp tác giữa cổ tiên cũng không phải là niềm tin vào con người mà là thủ đoạn tính đạo. Tính đạo của Phương Nguyên không tốt. Đây chính là nhược điểm của hắn. Còn Ảnh Tông, thủ đoạn tính đạo lại quá lợi hại. Bản thể U Hồn Ma Tôn chính là Đại Tông Sư Toàn Lưu Phái. Không nói những cái khác, Cương Minh, còn có tổ chức nghịch ở Trung Châu đều là minh chứng cho thủ đoạn tính đạo cường đại của Ảnh Tông. Bởi vì bất kỳ tổ chức nào cũng phải lấy minh ước tính đạo làm cơ sở mà tạo dựng lên. Phương Nguyên hoàn toàn không tin Ảnh Tông, cũng không dám tin. Nếu hợp tác, bị tính đạo tính toán, khi đó mới gọi là ngu. Nhưng Phương Nguyên cũng không từ chối ngay. Hắn gửi lại một lá thư, thăm dò thành ý của Ảnh Tông. Ở trong thư, hắn đưa ra một yêu cầu, nếu muốn hợp tác, nhất định phải tặng cổ thái độ cho hắn. Nói đến, mặc dù cổ thái độ bát chuyển vẫn nằm trong tay của hắn, nhưng nó lại không phải là vật của Phương Nguyên mà là Hắc Lâu Lang cho mượn. Khi thương lượng mượn tiên cổ, hai bên đã có minh ước, đồng thời cũng ước định thời gian trả lại. Nếu hết hạn, Phương Nguyên không cách nào sử dụng tiên cổ thái độ. Bởi vì ý chí bên trong tiên cổ thái độ không phải của Phương Nguyên mà là của Hắc Lâu Lang. Bây giờ, khoảng cách đến lúc hết hạn không còn lại bao nhiêu. Cổ thái độ là cổ trùng truyền kỳ, chỉ cần rót vào tâm lực là có thể sử dụng. Điều kiện sử dụng thấp nhưng hiệu dụng lại xuất sắc. Sau khi Phương Nguyên có được nó, không biết bao nhiêu lần nó đã giúp cho Phương Nguyên biến nguy thành an, mang đến sự trợ giúp cực lớn cho hắn. Cho dù tiên cổ thái độ không có hiệu quả công phạt trực tiếp, nhưng phụ trợ lại rất thần kỳ, tác dụng vô hạn. Một khi không có cổ thái độ, ảnh hưởng đối với hắn sẽ rất lớn. Những thứ khác không nói, sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết sẽ không sử dụng được. Mặc dù Phương Nguyên có thể sử dụng cảnh giới tông sư biến hóa đạo, một lần nữa thiết kế lại sát chiêu tiên đạo này, nhưng bởi vì thiếu tiên cổ hạch tâm bát chuyển, toàn bộ sát chiêu tiên đạo sẽ giảm xuống rất nhiều cấp bậc. Ngụy trang thành Vũ Di Hải, hoặc người khác, khả năng bị phát hiện sẽ tăng lên rất nhiều, vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể nhân cơ hội này giải quyết vấn đề cổ thái độ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Phương Nguyên thầm chờ mong. Thời gian không còn nhiều, Phương Nguyên thôi động tiên cổ ám độ, một lần nữa tăng lên hiệu lực che giấu cho mình. Sau đó hắn thu hồi tiên khiếu, một lần nữa xuất phát. Một đường thẳng hướng Tây Nam. Trung Châu, Thiên Đình. Trong đại điện, Tử Vi tiên tử cau mày ngồi xếp bằng, không ngừng thúc giục sát chiêu tiên đạo. Các lỗ chân lông toàn thân nàng tản ra khói nhẹ màu tím nhạt. Nàng đang vận dụng thủ đoạn trí đạo, toàn lực suy tính. Nhưng một lát sau, trán Tử Vi tiên tử đổ đầy mồ hôi, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đã thay phiên sử dụng 7 loại sát chiêu, nhưng đều không tính ra được vị trí cổ tiên bên ta. Tử Vi tiên tử thở dài không thôi. Cổ tiên Trung Châu tấn công Bắc Nguyên, kết quả sau cuộc đại chiến sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên rút khỏi hiện trường, còn cổ tiên Trung Châu thì cùng với Tuyết Hồ lão tổ, Trường Sinh Thiên triển khai kịch chiến. Phương diện Trung Châu tất nhiên muốn cứu viện, lập tức điều động viện binh. Nhưng cổ tiên Trung Châu đội thứ nhất đã mất tích không rõ ở Hắc Thiên. Tử Vi tiên tử không suy tính ra được phương vị cụ thể của những người này, làm sao mà áp dụng cứu viện. Điều động viện binh cũng không biết phải nên phái đi đâu. Bên cạnh, Long Công mở hai mắt ra. Ông vẫn yếu ớt như cũ, gầy như que củi, già nua không chịu nổi. Xem ra, Cự Dương Tiên Tôn đã bố trí rất nhiều ở Bắc Nguyên. Có tính ra vị trí của Liễu Quán Nhất không? Long Công hỏi. Tử Vi Tiên Tử chậm rãi lắc đầu, hắn dường như có thứ hộ thân, có thể đối kháng suy tính của Cổ Tiên Trí Đạo, nhưng không mạnh lắm. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chúng ta vẫn nắm giữ quá ít manh mối về hắn. Nếu có một hai manh mối khác, nhất định sẽ khiến cho hắn bại lộ dưới tầm mắt của ta. Long Công nghe xong, gật đầu, im lặng một hồi mới lên tiếng, thôi được, cứ tiếp tục suy tính vị trí của Cổ Tiên bên ta và Liễu Quán Nhất. Ngoài ra, hãy đưa ta đến Động Tàng Long. Đông Hải. Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, không thể không hạ tiên khiếu xuống một lần nữa. Liễu Quán Nhất có thể nói danh dương năm vực, dẫn đến hiệu lực ám độ trên người Phương Nguyên không ngừng tiêu hao, tốc độ còn cực nhanh. Để giữ bí mật, Phương Nguyên chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Cánh cửa tiên khiếu mở rộng, hai khí thiên địa được hút vào. Tiên thể chí tôn, đến vực nào cũng có thể hút khí thiên địa của vực đó để tẩm bổ bản thân. Không giống cổ tiên bình thường, chỉ có thể hút khí thiên địa nhà mình mới tốt. Nếu rơi vào những chỗ khác, mặc dù cũng có thể cưỡng ép hút khí thiên địa nhưng bởi vì sự khác biệt, tiên khiếu sẽ bị rung chuyển, rất nhiều tài nguyên suy kiệt chết héo theo. Hiện tại, bên trong tiên khiếu chí tôn gánh vác rất nhiều tài nguyên, hoang thú thường cổ. Cho nên mỗi lần hút khí thiên địa, quy mô thường rất lớn, giống như cự kinh phun ra nuốt vào. Nhất là hắn vừa mới thêm một sông nghịch lưu. Loại bí cảnh thiên địa này đối với tiên khiếu mà nói, gánh vác rất nặng nề. Nếu sông nghịch lưu được đặt bên ngoài thì còn tốt, nhưng nếu trường kỳ đặt bên trong tiên khiếu, nhất định sẽ hao tổn khí thiên địa rất nhiều. Một khi khí thiên địa bị thiếu, tiên khiếu sẽ bị bất ổn. Cho nên, Phương Nguyên phải thường xuyên hạ tiên khiếu, hút khí thiên địa bên ngoài để bổ sung cho mình. Sau khi hút vào một lúc, Phương Nguyên liền đóng cánh cửa tiên khiếu lại. Đến sông nghịch lưu, tay hắn còn cầm theo một tiên cương. Là nhục thân ban đầu của hắn. Hắn trực tiếp thả nhục thân tiên cương vào sông nghịch lưu. Nhục thân tiên cương lập tức chìm xuống. Nhờ tiên cổ kiên trì, còn có sông nghịch lưu, Phương Nguyên không ngừng thí nghiệm, đủ loại thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ ra được thay phiên nhau ra sân. Nhưng không có tác dụng. Quả là thế. Đạo ngân hồn đạo bên trên nhục thân tiên cương không thể dùng sông nghịch lưu phá hư hoặc ức chế. Dù sao nó cũng chỉ là đạo ngân hồn đạo mà không phải tiên cổ. Tiên cổ từ nhất chuyển đến bát chuyển không cách nào vận dụng bên trong sông nghịch lưu. Nhưng đạo ngân lại có thể tạo được hiệu quả. Giống như trước đó, trước khi ta còn chưa chinh phục được sông nghịch lưu, đạo ngân trên người cổ tiên vẫn có thể bảo vệ cho cổ tiên. Cổ tiên bát chuyển vẫn là người mạnh nhất trên sông. Phương Nguyên không ngừng phân tích, tìm lý do thất bại. Hắn muốn lợi dụng sông nghịch lưu để giải quyết cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương là không thể nào. Nhưng Phương Nguyên cũng không thất vọng. Trên thực tế, trước khi thí nghiệm, hắn đã có suy đoán này. Hắn lại mang nhục thân tiên cương về lại núi Thiên Phong, sử dụng cổ trận ở đó phong ấn lại lần nữa. Sau đó, hắn bắt đầu luyện cổ. Thi thể mộng yểm ma câu đang bày ra trước mặt của hắn. Phương Nguyên chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, một luồng kim mang xẹt qua trong không khí. Kim mang cũng không chém vào cơ thể của mộng yểm ma câu, chỉ lóe lên rồi biến mất. Chân phải của mộng yểm ma câu lập tức bị cắt đi. Không có máu. Sau khi mộng yểm ma câu chết, Phương Nguyên đã yêu cầu địa linh trong tiên khiếu của hắn xử lý bước đầu đối với loại tiên tài này. Huyết dịch của mộng yểm ma câu đều được hút ra cho vào một nơi khác. Phương Nguyên nhẹ nhàng nhấc cái chân phải của mộng yểm ma câu lên. Sau đó, hắn phun lửa, bắt đầu xử lý cái chân phải này. Qua ba ngày, chân phải rốt cuộc cũng bị hòa tan thành một chất lỏng màu tím đen. Phương Nguyên bỏ vào rất nhiều cổ trùng, tiến thành luyện cổ. Mười trình tự chỉ dùng một khắc. Chất lỏng màu tím đen bỗng nhiên nổ tung. Trên trăm con phàm cổ mộng đạo bay múa tứ tung trên không trung. Nhưng suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, bọn chúng liền ngoan ngoãn quy thuận bên cạnh Phương Nguyên. Trên trăm con phàm cổ mộng đạo. Đây chỉ là chân phải trước của mộng yểm ma câu mà thôi. Tốn rất nhiều thời gian để xử lý tiên tài. Một bước này đã tốn của Phương Nguyên mất ba ngày. Những trình tự còn lại, cộng lại cũng chỉ có một hai khắc mà thôi. Hiệu suất như vậy, hiển nhiên là cực cao so với việc Phương Nguyên luyện cổ trong mộng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong mộng, đầu tiên Phương Nguyên phải thu thập cổ tài mộng đạo, sau đó mới luyện cổ. Nhập mộng có phong hiểm rất lớn. Có đôi khi còn phải sử dụng sát chiêu giải mộng để phá trừ mộng cảnh. Luyện chế phàm cổ mộng đạo lại cần đến sát chiêu tiên đạo, chi phí này tương đối cao. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên có được mộng yểm ma câu, luyện chế phàm cổ mộng đạo xưa đâu bằng nay. Cũng giống như trước đó ta sử dụng quả xuân mộng để luyện phàm cổ mộng đạo, hiệu suất tăng lên rất cao. Thật ra, phương pháp luyện cổ của ta còn có thể cải tiến lại. Ví dụ như thủ pháp cắt chém trước đó. Sử dụng thủ đoạn kim đạo sẽ không được hoàn mỹ, sẽ hao tổn một số đạo ngân mộng đạo. Xử lý tiên tài cũng có thể thí nghiệm những phương pháp khác, xem có hiệu quả cao hơn không. Bên trong quá trình luyện cổ, Mao Lục lại gửi thư đến. Nhờ phúc địa Lan Gia, Mao Lục đã trở thành người trung gian truyền tin cho Phương Nguyên và Tử Sơn Chân Quân. Ở trong thư, Tử Sơn Chân Quân cũng không nhả ra, thẳng thắn nói cho Phương Nguyên biết, muốn chân chính khống chế cổ thái độ, đầu tiên là phải liên thủ hợp tác. Chỉ cần đôi bên hợp tác, cổ thái độ sẽ được tặng cho hắn ngay lập tức. Lần này, Ảnh Tông vẫn nhắc đến nhược điểm của Tiên Khiếu Chí Tôn, nhưng về phần cụ thể là gì cũng không nói rõ. Cổ tiên bát chuyển quả nhiên khó đối phó. Nhược điểm. Đây là Ảnh Tông nói chuyện giật gân hay là chính xác? Tin tức này mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho Phương Nguyên. Nhưng rất nhanh, tâm cảnh của hắn đã bình ổn lại. Sóng to gió lớn hắn thấy cũng nhiều. Chút tính toán và uy hiếp ấy đáng là gì? Xem ra đành phải tự mình cố gắng thôi. Phương Nguyên đáp lại một phong thư, cò kè mặt cả, tiếp tục giả vờ giả việc với Ảnh Tông. Nhưng hắn cũng ý thức được, Ảnh Tông tuyệt sẽ không tặng cổ thái độ cho hắn trước khi hợp tác. Phương Nguyên bắt đầu sáng tạo sát chiêu tiên đạo mới. Hắn định dùng sát chiêu tiên đạo này luyện hóa cổ thái độ. Hắn rất nhanh gặp cửa ải khó khăn. Nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ, mặc dù tiên cổ trong tay hắn nhiều, nhưng lại không có tác dụng về phương diện này. Không giống như khi thôi diễn ấn hộ thân nghịch lưu. Trong tay Phương Nguyên có tiên cổ kéo sông, tiên cổ kiên trì, vừa lúc lấy ra làm hạch tâm cho sát chiêu tiên đạo. Còn bây giờ, Phương Nguyên chỉ có tiên cổ khác mà không có tiên cổ chuyên dành để luyện hóa cổ thái độ, đành phải đánh gần cầu, sử dụng rất nhiều phàm cổ để tiến hành phụ trợ. Nếu có cơ hội đổi cổ thì tốt rồi. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Phương Nguyên, lập tức đã không thể ngăn cản. Trao đổi tiên cổ. Số lượng tiên cổ trong tay Phương Nguyên đã rất kinh người. Nhưng trên thực tế, có một phần tiên cổ không thích hợp với Phương Nguyên, hoặc trong thời gian ngắn không có giá trị lợi dụng quá cao. Mặc dù tuệ kiếm, từ thủy lưu niên không dùng được, nhưng chúng lại cao đến bát chuyển, Phương Nguyên tuyệt sẽ không mang đi đổi. Đạo ngân kiếm đạo trên người Phương Nguyên không nhiều, cảnh giới kiếm đạo lại phổ thông, nhưng tiên cổ kiếm mi, lãng kiếm, kiếm độn lại là nền tảng chèo chống một phần chiến lực cho hắn, tạm thời không thể lay động. Tính toán một chút, tiên cổ đổi hồn có thể đổi được. Tiên cổ phụ nhân tâm thuộc độc đạo, số lần sử dụng không nhiều. Tiên cổ phi hùng chi lực, mặc dù là lực đạo nhưng Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, loại tiên cổ này không dùng cũng được. Tiên cổ cốt thứ, đối với hệ thống hiện tại của Phương Nguyên mà nói, hoàn toàn không bao giờ dùng đến. Tiên cổ đạo khả đạo, có tác dụng điều tra đạo ngân, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Tiên cổ này để lại chờ quan sát thêm. Tổng kết lại, phụ nhân tâm, phi hùng chi lực, cốt thứ đối với Phương Nguyên mà nói, tác dụng quá nhỏ. Nếu có thể đổi thành tiên cổ khác phù hợp với Phương Nguyên thì không còn gì tốt hơn. Nhưng muốn đổi cổ, cơ hội này nói nghe thì dễ. Thời kỳ năm vực loạn chiến, ngược lại nó rất thịnh hành. Hiện tại xuất hiện đại cục như thế, rất khó xuất hiện giao dịch cao cấp này. Cứ như vậy, Phương Nguyên vừa đi vừa nghĩ. Không phải hắn không muốn tăng tốc, thật sự là rất khó để tăng tốc. Trên đường đi, sau khi hạ xuống tiên khiếu, hắn không phải luyện chế phàm cổ mộng đạo thì chính là suy tính sát chiêu tiên đạo, ý định luyện hóa cổ thái độ cho bản thân sử dụng. Lần này, sau khi Phương Nguyên vừa mới thu hồi tiên khiếu, chuẩn bị xuất phát, biểu hiện của hắn bỗng nhiên thay đổi, phát hiện được quanh mình có dấu vết cổ tiên chiến đấu. Rốt cuộc cũng đã xuyên qua bức tường ngăn giới. Ảnh Vô Tà thở ra một hơi, nhìn mặt biển mênh mông đằng trước, biểu hiện cực kỳ mệt mỏi. Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng bên cạnh y cũng không khá hơn chút nào. Từ Bắc Nguyên trốn đi, một đoàn người Ảnh Tông tiến về Đông Hải. Bọn họ không phải tiên thể chí tôn, mỗi lần xuyên qua bức tường ngăn giới đều là một trận khảo nghiệm. Cũng may thực lực của bọn họ không tầm thường, là cường giả tinh anh trong số cổ tiên. Cho dù tiên khiếu bị hao tổn không ít, nhưng cũng không phát sinh tình huống giảm quân số. Bọn họ cũng không vội vã rời đi. Sau khi tiến vào Đông Hải, bọn họ tùy ý lựa chọn một hải đảo. Trên hòn đảo vô danh này, Ảnh Vô Tà chỉ huy Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng bắt đầu bố trí một cổ trận luyện đạo. Cổ trận bố trí thành công, Ảnh Vô Tà bước vào trong cổ trận, lấy ra một khối tử kim, bắt đầu xử lý khối tiên tài này. Về phần Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan, hai người ở bên ngoài cổ trận, canh giữ phòng bị kẻ địch ngoài ý muốn đến. Sau đó không lâu, khối đá tử kim một lần nữa được hòa tan, cổ tiên người Tý Hon Tử Sơn Chân Quân thức tỉnh. Ông là cổ tiên bát chuyển. Bình thường mà nói, muốn vượt qua năm vực phải đến Hắc Thiên hoặc Bạch Thiên. Nhưng Hắc Thiên, Bạch Thiên đều đã bị Bắc Nguyên bố trí thiên cung trấn vận ảnh hưởng, Trường Sinh Thiên thay mặt quản lý. đám người ảnh tông tất nhiên không thể tự chui đầu vào lưới. Cổ tiên Trung Châu chính là một bài học trước mắt. Nội tình ảnh tông hùng hậu. Tử Sơn chân quân chìm vào ngủ say, quanh thân kết thành một lớp da đá tử kim thật mỏng. Khí tức của ông hoàn toàn không còn, sinh cơ thu liễm đến cực hạn, không khác gì vật chết. Chỉ dựa vào thủ đoạn kỳ diệu này, Tử Sơn chân quân đã được ảnh vô tà mang theo, thuận lợi xuyên qua bức tường ngăn giới đến Đông Hải. Lớp da đá tử kim mỏng manh, ảnh vô tà là người nắm giữ thủ pháp rất dễ dàng luyện hóa. So với lúc trước Vạn Thọ Nương Tử xử lý khối đá tử kim nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đông Hải. Tử Sơn chân quân thức tỉnh, nhìn mặt biển rộng lớn bên ngoài, sinh lòng cảm khái. Dưới sự hướng dẫn của ông, đoàn người ảnh tông đầu tiên thu lại cổ trận, xóa đi hết thảy mọi vết tích. Sau đó, bốn vị cổ tiên vừa vặn thôi động thượng cổ chiến trận Tứ Thông Bát Đạt. Một lát sau, bọn họ đã chạy đến hải vực loạn lưu. Tử Sơn chân quân dẫn đầu, tất cả mọi hải lưu đều không cấu thành trở ngại. Rất nhanh, đám người ảnh tông đã đến chính giữa hải vực loạn lưu. Sao, nhánh sông Quan Âm đâu rồi? Tìm kiếm không thấy, ảnh vô tà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ có người đã lấy đi nhánh sông Quan Âm, hoặc không ở chính giữa mà ở bên ngoài hoặc ở đâu? Hắc Lâu Lang suy đoán. Tiếp tục tìm kiếm, Tử Sơn chân quân phát hiện một số manh mối quan trọng. Nhánh sông Quan Âm đã bị người khác lấy đi rồi. Giọng của ông trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Là ai làm? Chẳng lẽ là Phương Nguyên? Ảnh vô tà đầu tiên nghĩ đến chính là Phương Nguyên. Nhưng Tử Sơn chân quân lại lắc đầu, loại thủ pháp này không phải Phương Nguyên làm mà là một người khác. Nếu không thể mượn dùng nhánh sông Quan Âm ở đây, chúng ta đến chỗ kế tiếp. Ở đó cũng có một nhánh sông Quan Âm tồn tại. Bốn người ảnh tông rất nhanh rời khỏi hải vực loạn lưu. Một chỗ khác Đông Hải. Sóng xanh biếc vạn dặm, trời trong mây trắng. Trên mặt biển, một trận truy sát sinh tử đang diễn ra. Người đi nhanh đi. Ta đã trúng lôi phách châm của gã, lúc nào cũng sẽ bị gã cảm ứng, đã không đi được nữa rồi. Ta không thể liên lụy ngươi được. Nữ tiên Hoa Điệp nằm trong lòng một nam cổ tiên, suy yếu nói. Nàng mặc cung thường, tay áo bồng bềnh. Đôi mắt đẹp giờ phút này để lộ sự suy yếu. Khóe miệng không ngừng chảy máu, thương thế rất nặng. Nhất là mặt ngoài da thịt của nàng, thỉnh thoảng còn lóe lên điện quang bén nhọn. Đây chính là dấu hiệu của việc trúng sát chiêu tiên đạo lôi phách châm. Không được. Nam cổ tiên không hề suy nghĩ, lập tức từ chối ngay. Y lưng sói eo ông, một thân chiến giáp. Mặc dù cũng vết thương chồng chất, nhưng không che giấu được tính hung hãn của mình. Tại sao ta lại có thể mặc kệ ngươi được chứ? Ta lâm trận đào thoát, về sau làm sao ta ăn nói với Miếu Minh Thần Đại Nhân? Mặc dù miệng của y thì nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn nữ tiên Hoa Điệp lại ẩn chứa nhu tình. Y chính là Phong Tướng. Phong Tướng, nữ tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia, ba vị cổ tiên dưới trướng Miếu Minh Thần ở Đông Hải. Miếu Minh Thần hy vọng tìm được nhánh sông Quan Âm ở hải vực loạn lưu. Vì thế ba vị cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ thay phiên nhau trông coi hải vực loạn lưu. Nếu bọn họ nhìn thấy bất cứ một cổ tiên nào đến hải vực loạn lưu thăm dò, cũng sẽ tiến lên thương lượng, hy vọng bọn họ ra tay giúp đỡ tìm kiếm. Vậy các ngươi hãy cùng nhau làm uyên ương bỏ mạng đi. Truy binh đằng sau chỉ có một người nhưng lại có tu vi thất chuyển. Y họ Các Tên Ôn, mặc lam bào, làn da toàn thân khô quắc, giống như vỏ cây. Trong mắt tản ra xích quang, răng bén nhọn, biểu hiện dữ tợn. Người này địa vị không nhỏ, cũng có chút danh tiếng ở Đông Hải. Gã chính là tông sư Lôi Đạo, nhưng trong một lần thi triển sát chiêu tiên đạo nào đó, thất bại phản phệ, dẫn đến gã không thể không biến thành tiên cương. Dù vậy, chiến lực của gã vẫn xuất chúng, có được hai con tiên cổ, đánh cho nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng phải chạy trốn bốn phía. Mau giao niên luân tán ra đây, lá gan của hai người không nhỏ, dám cướp tiên tài của ta. Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao ra, có lẽ ta còn lưu lại toàn thây cho các ngươi. Các Ôn cười khằng khặc, hung uy cuồn cuộn, càng đuổi càng gần. Nữ tiên Hoa Điệp gấp lên, niên luân tán vốn là do chúng ta phát hiện trước, tại sao lại là vật của ngươi được? Ta ở đây chờ hơn nửa tháng, kết quả không để ý, bị các ngươi nhanh chân đến trước. Các Ôn rống lên. Nữ tiên Hoa Điệp tức giận nói, ba năm trước, Miếu Minh Thần Đại Nhân đã phát hiện ra, đồng thời bố trí cổ trận chung quanh. Cứ cách mấy tháng, ta sẽ đến cổ trận bổ sung và canh chừng. Ngươi có ăn nói bừa bãi, cũng không thay đổi được sự thật này. Nữ tiên Hoa Điệp nói sự thật, Các Ôn không thể phản bác, sắc mặt trầm xuống, hừ, xuống nha đầu miệng lưỡi sắc bén nhỉ. Sau khi ta đuổi kịp ngươi, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Ma đạo tặc tử, đừng có mà càn rỡ. Đúng lúc này, một âm thanh vang dội vang vọng bên tai ba người. Là ai? Mặt Cát Ôn khẽ biến, lập tức gào to. Gã vừa dứt lời, mặt biển bỗng nhiên nhô lên một gò núi nhỏ. Gò núi bỗng nhiên bị đầu của một con mãnh thú đánh vỡ, nước văng khắp nơi. Một con hải long vẫy màu lam xuất hiện trong tầm mắt ba người. Hải long miệng nói tiếng người, ma đầu kia, nạp mạng đi. Ba vị cổ tiên nhìn thấy, chỗ nào mà không biết, con hải long vẫy lam này là do một cổ tiên biến hóa thành. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng vừa mừng vừa sợ. Cát Ôn càng thêm giận, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Mau tiếp một sát chiêu của ta đi. Nói xong, gã hít sâu một hơi, sau đó phun vào lòng bàn tay phải. Phun ra không phải là nước bọt, mà là một luồng lôi quang to bằng quả trứng gà. Lôi quang bám vào lòng bàn tay phải Cát Ôn. Oanh một tiếng, một trụ lớn lôi quang từ bàn tay phải của gã bắn ra ngoài. Hải long vẫy lam không tránh không né. Thấy trụ lớn lôi quang bắn đến, nó bỗng nhiên há cái miệng lớn. Lòng tức phun ra. Cát Ôn nhìn thấy, không khỏi cười thầm, chiêu này của ta có thể duy trì thời gian một chén trà. Còn long tức thì phun ra từng ngụm, làm sao mà ngăn cản được ta. Nhưng long tức của hải long vẫn tiếp tục không ngừng. Long tức giống như cột nước, trực tiếp đụng vào trụ lớn lôi quang. Sau đó, long tức cường hãn một đường phá hủy trụ lớn lôi quang. Sau mấy hơi thở đã đến trước mặt Cát Ôn. Tại sao lại như vậy? Đây là long tức gì thế? Sắc mặt Cát Ôn hiện lên vẻ khó tin. Gã vội vàng tìm đường đào thoát. Hải long vẫy lam lại quay đầu, long tức như trụ một lần nữa quét ngang. Cát Ôn cau mày, tức giận hừ một tiếng, coi như các ngươi gặp may, lần này ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Sau đó, gã trực tiếp rút lui, biến thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh. Hải long cũng không truy kích, nhìn Cát Ôn đi xa. Gã muốn quay lại cổ trận. Ở đó còn có rất nhiều niên luân tán lưu lại. Nữ tiên Hoa Điệp một câu nói toạc tâm tư của Cát Ôn. Phong Tướng bỏ nữ tiên Hoa Điệp xuống, chắp tay nói với Hải Long, tiên hữu cao thượng, ra tay đánh lui cường địch. Ân cứu mạng, chúng ta không dám quên. Thỉnh đại danh tôn tính của tiên hữu là gì? Hải Long bỗng nhiên thay đổi, biến thành một vị cổ tiên dung mạo bình thường, mỉm cười nói, tại hạ Sở Doanh. Hoa Điệp tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tiên Hoa Điệp lập tức vui mừng, không nghĩ đến đúng là Sở Doanh tiên hữu. Thấy Phong Tướng quay lại nhìn mình, nữ tiên Hoa Điệp lập tức giải thích, chính là nhờ phúc của vị tiên hữu Sở Doanh này, chúng ta mới phát hiện được nhánh sông Quan Âm bên trong hải vực loạn lưu. Miếu Minh thần đại nhân mới có thể lấy được nhánh sông Quan Âm đó. Thì ra còn có nguyên nhân như vậy. Nghe nữ tiên Hoa Điệp giải thích, sắc mặt Phong Tướng đột nhiên thả lỏng, vui mừng nhướng mày, đề phòng trong lòng cũng tiêu tán. Người tên Sở Doanh, tất nhiên là do Phương Nguyên cải trang. Hắn thu hồi tiên khiếu, phát hiện hải vực chung quanh có vết tích cổ tiên kịch chiến. Hắn tò mò, không ngừng lần theo dấu vết tìm kiếm, xem có thể nhặt được tiện nghi nào hay không. Kết quả phát hiện, nữ tiên Hoa Điệp và một vị cổ tiên nam đang bị người ta đuổi giết. Mà kẻ đuổi giết chỉ là một tiên cương thất chuyển. Đối với Phương Nguyên mà nói, nhân vật như vậy đã không còn đáng chú ý, Phương Nguyên lập tức xuất hiện trợ giúp nữ tiên Hoa Điệp, mục đích chính là muốn liên lạc với cổ tiên vũ đạo đằng sau nữ tiên Hoa Điệp, cường giả Miếu Minh Thần. Người này đã có được thủ đoạn thăm dò Thương Lam Long Kình. Lai lịch của con Thương Lam Long Kình này rất phi phàm, đã từng được Nhạc Thổ Tiên Tôn chỉ điểm, mở ra tiên khiếu, có được bảo tàng phong phú. Nó tương đương với cẩu vĩ tục mệnh Điêu Mao Lý Cầu của Bắc Nguyên. Chỉ là trí tuệ của Thương Lam Long Kình không được điểm hóa, chỉ tuân theo bản năng, thường ngao du trong đại hải. Nhạc Thổ Tiên Tôn không những giúp nó mở ra tiên khiếu, mà còn thi triển sát chiêu tiên đạo lên người nó, đến mức con Thương Lam Long Kình này không còn nguy hiểm với con người. Tuy tính tình Thương Lam Long Kình ôn hòa, không có tính nguy hiểm, nhưng bản thân nó cũng có uy năng phòng hộ, khiến cho những kẻ có ác ý không thể làm gì. Đây là bản tính nhất quán và phong cách hành sự của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Căn cứ vào lời đồn 500 năm trước, bên trong cơ thể của Thương Lam Long Kình có một chân truyền của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Phương Nguyên nhớ rõ, Miếu Minh Thần đã từng nhiều lần thăm dò thế giới bên trong cơ thể Thương Lam Long Kình. Mặc dù mỗi lần đều có thu hoạch, nhưng thủy chung vẫn không đạt được chân truyền. Phương Nguyên tất nhiên là cố ý, cho nên, sau khi nhìn thấy nữ tiên Hoa Điệp bị người ta đuổi giết, hắn lập tức ý thức được đây chính là cơ hội khó có được, có thể một lần nữa thể hiện thiện ý của mình với Miếu Minh Thần. Thế là hắn nửa đường nhúng tay, đuổi tiên cương lôi đạo Cát Ôn đi chỗ khác. Hắn biến hóa cũng không phải kiếm giao thượng cổ. Kiếm giao thượng cổ đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì khi Liễu Quán Nhất ở Bắc Nguyên đã từng biến hóa thành kiếm giao thượng cổ giết chết Gia Luật Quần Tinh. Hiện tại, thân phận Liễu Quán Nhất đã trở thành chủ sông nghịch lưu, khiến cho nhiều vị cổ tiên bá chuyển không làm gì được hắn. Thanh danh chấn động thiên hạ, trong giới cổ tiên không ai không biết, không người không hay. Không biết có nhiều người cảm thấy hứng thú với Liễu Quán Nhất, muốn suy tính hắn. Liễu Quán Nhất nắm giữ biến hóa kiếm giao thượng cổ, mọi người cũng đã biết từ lâu. Vì thế, một khi Phương Nguyên sử dụng kiếm giao thượng cổ, các cổ tiên khác chỉ sợ sẽ liên tưởng đến Liễu Quán Nhất. Đây chính là sự mệt mỏi của Thanh Danh. Mặc dù Phương Nguyên không cách nào vận dụng biến hóa kiếm giao thượng cổ, nhưng hắn có tiên cổ biến hình, có thể biến hóa bất cứ vạn vật trong thiên địa, tùy tâm sở dục. Cho nên lần này, hắn biến thành loài giao long vảy lam đặc biệt của Đông Hải. Đây cũng là hoang thú thượng cổ. Chỉ là uy năng không thể sánh bằng kiếm giao thượng cổ. Nhưng Phương Nguyên vẫn có thể vận dụng tiên cổ long tức. Điều đáng nhắc đến chính là, Hải Long Vảy Lam đương nhiên cũng phun ra từng ngụm long tức. Sở dĩ có thể thắng được tiên cương lôi đạo Cát Ôn là nhờ Phương Nguyên đồng thời thúc giục tiên cổ kiên trì. Sau khi Phương Nguyên có được tiên cổ kiên trì thất chuyển, tất nhiên phải tìm hiểu thật kỹ về nó. Cổ tiên nuôi dùng luyện, phương diện nào cũng cần phải đầu nhập tinh lực. Sau khi đến Đông Hải được mấy ngày, Phương Nguyên đã thăm dò rõ ràng cách vận dụng tiên cổ kiên trì. Ngoài trừ chinh phục sông Nghịch Lưu, tiên cổ kiên trì có thể gia trì uy năng của tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo khác cho hắn. Ví dụ như long tức của Hải Long Vảy Lam. Phương Nguyên chỉ thôi động tiên cổ long tức không thể thoát khỏi lẽ thường của Hải Long, chỉ có thể phun ra từng ngụm, cùng lắm là uy năng mạnh hơn một chút. Nhưng nếu khi phun ra long tức, phụ trợ thêm tiên cổ kiên trì, như vậy long tức có thể được phun ra không dứt. Đương nhiên, thời gian phun ra cũng không thể quá dài. Long tức ảnh hưởng đến cuốn họng của cổ tiên, cho dù là Hải Long Vảy Lam chân chính, khi phun ra long tức cũng chỉ phun được từng ngụm. Đây là một loại phương thức bảo vệ bản thân trong quá trình tiến hóa của sinh vật. Cũng may tuy Cát Ôn có chút danh tiếng, nhưng chỉ giao thủ một chút, gã đã hiểu được Phương Nguyên là cường địch, lập tức sáng suốt rút lui. Dù sao, cổ tiên ma đạo từ trước đến nay luôn lấy lợi ích làm đầu. Không biết vị tiên hữu này là Phương Nguyên nhìn nữ tiên Hoa Điệp. Ta là Phong Tướng, dưới trướng của Miếu Minh Thần Đại Nhân. Sở Đại Nhân, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào? Phong Tướng lập tức tự giới thiệu, vô cùng nhiệt tình, trong lòng cảm kích Phương Nguyên không ít. Cảm ơn cái gì, chỉ tiện tay mà thôi. Ta cũng là trong lúc vô tình gặp được nên ra tay. Tuy ta là ẩn tu Đông Hải, gần đây mới ra ngoài đi lại, nhưng cũng không quen nhìn hành vi ma đạo. Bản tính như vậy, cộng thêm nữ tiên Hoa Điệp lại là người quen, ra tay tương trợ là điều nên làm. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng khiêm tốn. Nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng nghe xong, hảo cảm đối với Phương Nguyên lại càng tăng lên. Ba người trò chuyện một lát, nữ tiên Hoa Điệp thở dài nói, đáng tiếc, nhiều niên luân tán như thế, nhưng đa số đều rơi vào tay Cát Ôn, tâm huyết mấy năm gần đây của chúng ta đều làm áo cưới cho gã. Chúng ta nên bố trí cổ trận kia thêm bí mật một chút. Phong Tướng vội vàng an ủi, được rồi, Tiểu Điệp, ngươi cũng đừng trách mình. Đông Hải lớn như vậy, nhưng vẫn bị Cát Ôn phát hiện chỗ này. Chúng ta đều không tin trận đạo, bố trí cổ trận như vậy đã là tốt lắm rồi. Muốn bí mật nữa, chúng ta phải cho thêm tiên cổ. Phương Nguyên cười một tiếng, hai vị nghe ta khuyên một câu, mặc dù mất đi niên luân tán nhưng hai vị vẫn còn giữ được tính mạng. Đây chính là hy vọng. Hai vị nên nghĩ thoáng một chút, có được có mất. Nhân sinh không phải là được được mất mất sao? Phong Tướng cười ha hả, lời nói của Sở Đại Nhân ẩn chứa triết lý, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Chân mày nữ tiên Hoa Điệp vẫn cau chặt như cũ, sắc mặt yêu sầu, ta cũng biết, chỉ là mấy năm qua, thời điểm bình thường niên luân tán không có cũng được. Quan trọng là lần này Miếu Minh Thần Đại Nhân tham gia đại hội giao dịch, một vị cổ tiên hảo hữu của Miếu Minh Thần Đại Nhân lại cần đến nó. Miếu Minh Thần Đại Nhân đã đồng ý với người đó. Bây giờ đến ngày hội giao dịch chỉ còn mấy ngày, niên luân tán bị người ta cướp, phải làm sao mới ổn đây? Nghe xong, Phong Tướng cũng sầm mặt lại, đúng vậy, lần này chúng ta về tay không, cho dù Miếu Minh Thần Đại Nhân không chỉ trích chúng ta cũng cảm thấy ấy nấy. Đây là chúng ta làm việc bất lợi. Quan trọng hơn, để Miếu Minh Thần Đại Nhân thất tín với người ta. Đây đều là tội của chúng ta. Hội giao dịch. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động. Cách đây không lâu, hắn vẫn luôn muốn đổi những con tiên cổ không dùng đến trong tay. Không nghĩ đến, khi buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh, để cho hắn gặp được hội giao dịch Đông Hải. Đông Hải là địa vực có tài nguyên phong phú nhất trong năm vực, ngay cả Trung Châu cũng không thể sánh bằng. Cổ tiên Đông Hải cũng đều là người giàu có. Vì thế, hội giao dịch Đông Hải rất nổi tiếng trong năm vực. Thường xuyên có cổ tiên trao đổi tiên cổ cho nhau. Đương nhiên, không phải bốn vực khác không có hội giao dịch như vậy, chỉ là số lượng quá ít, Phương Nguyên chen chân vào không được. Chỉ có hội giao dịch Đông Hải mới là cơ hội tốt của hắn. Trong tay ta đang có tiên cổ cần đổi. Ta muốn tham gia hội giao dịch này, không biết có được hay không. Phương Nguyên cũng không che giấu ý định của mình, thẳng thắn hỏi thăm. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng liếc nhìn nhau. Nữ tiên Hoa Điệp nói, hội giao dịch lần này, quy cách khá cao. chúng ta đều không có tư cách tham gia, càng không có năng lực tiến cử. Nhưng Sở Doanh đại nhân có ân với chúng ta. Như vậy đi, Sở Doanh đại nhân theo chúng ta, sau khi gặp đại nhân nhà chúng ta xong, xem đại nhân nhà ta nói như thế nào. Được. Phương Nguyên lập tức gật đầu, bây giờ chúng ta lên đường được không? Hắn làm việc luôn lôi lệ phong hành. Bởi vì thời gian có hạn, uy năng tiên cổ ám độ sẽ vì cổ tiên khác suy tính mà không ngừng hao tổn. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng hơi do dự. Lần này, nhiệm vụ thu hoạch niên luân tán của bọn họ thất bại, trong lòng thật ra rất muốn Phương Nguyên giúp bọn họ đoạt lại niên luân tán, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Thật ra, Phương Nguyên đã sớm nhìn ra bọn họ có ý đồ này, vì thế trong quá trình nói chuyện vẫn luôn nắm giữ thế chủ động, không cho hai người có cơ hội mở miệng. Bây giờ, mặc dù Phương Nguyên có thể khiến cho cổ tiên bá chuyển không làm gì được hắn, nhưng hắn lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc kệ là kiếm giao thượng cổ hay là ấn hộ thân nghịch lưu, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Một khi dùng đến, hắn phải cân nhắc đến việc bảo toàn bí mật. Nếu Phương Nguyên tiết lộ manh mối ra bên ngoài quá nhiều, thân phận và bí mật của hắn đều sẽ bị tính ra. Đến lúc đó, thân phận Vũ Di Hải cũng không giữ được. Phương Nguyên vất vả lắm mới xâm nhập được vào cổ trận siêu cấp, tiếp xúc với mộng cảnh rộng lớn. Nếu lần này mất cơ hội tốt, đối với việc tu hành của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ thảm trọng. Phong Tướng và nữ tiên Hoa Điệp rơi vào đường cùng, đành phải dẫn Phương Nguyên rời khỏi nơi này. Bọn họ đích thật không tiện lên tiếng. Người ta cứu tính mạng của mình, lại còn muốn khuyến khích ân nhân cứu mạng liều mạng với cường địch. Mấy chuyện này, hai người bọn họ đích thật không thể nào mặt dày mở miệng được. Ba người bay đi, trên đường cũng không lưu lại chỗ nào. Nhưng dọc đường cũng không thể thiếu việc nói chuyện vào giao lưu. Trên thực tế, mặc dù nữ tiên Hoa Điệp chỉ mới gặp Phương Nguyên có hai lần, nhưng ấn tượng đối với hắn rất sâu. Tuy nhiên, nàng lại hoàn toàn không biết rõ lai lịch của vị cổ tiên Sở Doanh này. Phương Nguyên biết ý định của nữ tiên Hoa Điệp, nửa thật nửa giả nói ra lai lịch của mình. 500 năm kiếp trước, hắn đã từng sinh sống một khoảng thời gian ở Đông Hải. Vì thế lời hắn nói ra tuyệt không phải bịa đặt. Nhất là những chi tiết nhỏ và những gì trải qua trong cuộc sống đều rất chân thực, có thể dẫn phát cộng minh từ nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng. Phương Nguyên sao có thể để lộ dấu vết của mình được chứ? Khi gặp được Miếu Minh Thần, nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng đều có ấn tượng thật tốt về vị cổ tiên thất chuyển ẩn tu Sở Doanh bình dị, gần gũi. Bọn họ thật sự không biết, Phương Nguyên mới thật sự là đại ma đầu. So với hắn, tiên cương các ôn cướp bóc một chút niên luân tán có tính là gì? Cách đây không lâu, Phương Nguyên còn cướp được sông nghịch lưu từ trong tay Tuyết Hồ lão tổ nữa là Đông Hải. Ở một hải vực bình thường, trên một hòn đảo nhỏ vô danh, hoang vu cằn cỗi, chỉ có mấy tảng đá kỳ quái lẩm chẩm mà thôi. Một số cổ tiên từ trên không trung bay xuống. Chính là Phương Nguyên, nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng. Không nghĩ đến hội giao dịch lại được tiến hành trên một hòn đảo nhỏ hoang vu như thế. Phương Nguyên đặt chân lên hòn đảo, không khỏi cảm khái. Sở huynh có điều không biết. Từ trước đến nay, địa điểm hội giao dịch chỉ được quyết định tạm thời trước đó mấy ngày, phòng ngừa có người mưu đồ làm loạn. Một vị cổ tiên bên cạnh Phương Nguyên đáp. Vị cổ tiên nam này không cao không thấp, không mập không ốm, dung mạo bình thường, ngũ quan cũng bình thường, chỉ có cái mũi to khiến người ta ấn tượng sâu thêm một chút mà thôi. Người này là cổ tiên cường giả vũ đạo thất chuyển danh truyền Đông Hải, Miếu Minh Thần. Nếu chỉ luận diện mạo, người này hoàn toàn không xuất chúng. Nhưng sau khi Phương Nguyên tiếp xúc, mặc dù thời gian nói chuyện không dài, hắn vẫn cảm nhận được chỗ hơn người của hắn ta, khiến cho người ta không thể khinh thường. Phương Nguyên dùng thân phận Sở Doanh cứu nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng, cho nên mới biết được tin tức về hội giao dịch. Tiếp theo, Phương Nguyên đi theo nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng đến gặp Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần không chút do dự, trực tiếp đồng ý thỉnh cầu tham gia hội giao dịch của Phương Nguyên, tiên hữu hai lần giúp ta, có ơn cứu mạng Tiểu Điệp và Tiểu Phong. Chỉ có một hội giao dịch, tại hạ làm sao mà từ chối được? Nhất định sẽ mời ngươi đến dự. Hắn ta là cường giả thất chuyển, còn Sở Doanh là ẩn tu, thanh danh không có. Nhưng Miếu Minh Thần hoàn toàn không làm giá, vô cùng thân thiết, ngôn ngữ khách sáo, khiến người nghe ấm lòng. Cho nên Phương Nguyên và Miếu Minh Thần mới cùng đến đây tham gia hội giao dịch. Một nhóm bốn người bọn họ vừa mới đặt chân lên đảo, một cổ tiên từ trong quái thạch chui ra. Thì ra là Miếu Minh Thần ngươi đến. Một vị cổ tiên đầu lớn thân nhỏ, giống như người lùn nói. Ha ha, thổ đầu đà, đã lâu không gặp. Miếu Minh Thần nhiệt tình cười ha hả, bước nhanh lên nghênh đón. Nào, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Sở Doanh, ẩn tu Đông Hải. Còn vị này là tông sư thổ đạo Đông Hải khó có được, thổ đầu đà. Miếu Minh Thần giới thiệu. Xin chào thổ tiên hữu. Phương Nguyên rất khách sáo, nhưng biểu hiện không rành giao tiếp của một ẩn tu lâu năm không hề lộ chút sơ hở. thổ đầu đà dò xét Phương Nguyên vài lần, nhếch môi, miệng lộ ra mấy cái răng vàng, xem ra ngươi được Miếu Minh Thần dẫn tiến, lần đầu tiên tham gia hội giao dịch này. Ha ha, nhớ năm đó ta cũng là được Miếu Minh Thần dẫn tiến mới được tham gia. Biểu hiện của thổ đầu đà cũng rất khách sáo. Trong lòng gã thầm nghĩ, ánh mắt của Miếu Minh Thần rất tốt. Ngươi có thể được hắn ta dẫn tiến, không khỏi là nhân trung chi kiệt. Vị sở doanh này có dung mạo không đáng để ý, thanh danh cũng không hiển hách, nhưng lại được Miếu Minh Thần coi trọng, đương nhiên sẽ không đơn giản. Vừa nghĩ, thổ đầu đà vừa nói, các ngươi theo ta xuống chỗ này. Ta là người đầu tiên đến đây. Trong lúc rảnh rỗi, ta đã mở ra một không gian bên dưới đảo. Vất vả cho thổ huynh hao tâm tổn sức rồi. Thật ra lần giao dịch này do ta chủ đạo, Miếu Minh Thần lập tức xu nịnh. Ha ha, chỉ là một hang động dưới đất thôi mà, cũng không phí sức cho lắm. Đi thôi. Thổ đầu đã nhìn thấy Miếu Minh Thần, giống như gặp được bạn cũ, nắm lấy cánh tay Miếu Minh Thần dẫn xuống mặt đất. Bước chân gã đến chỗ nào, vốn mặt đất vững chắc giống như dòng nước hòa tan, hóa thành một thông đạo rộng rãi thẳng xuống hải đảo dưới lòng đất. Thổ đầu đà, Miếu Minh Thần đi đằng trước. Phương Nguyên, nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng đi đằng sau. Thổ đầu đà và Miếu Minh Thần vừa đi vừa trò chuyện. Khả năng giao tiếp của Miếu Minh Thần cực kỳ xuất chúng, nói đến thổ đầu đà liên tục cười vang, tiếng cười quanh quẩn dưới lòng đất. Đồng thời, Miếu Minh Thần cũng không lạnh nhạt với Phương Nguyên, có khi quay đầu lại trò chuyện với hắn. Hắn ta nói chuyện cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại rất tự nhiên, không để Phương Nguyên cảm thấy hắn cô độc một mình hoặc bị lạnh nhạt. Hang động dưới mặt đất đúng là không có gì lạ, nhưng thắng ở chỗ rộng rãi. Có một cái đài cao, dưới đài có mấy cái ghế đá, tất cả đều rất lớn. Trên ghế đá còn điêu khắc hoa văn, đường vân như nước chảy mây trôi, thể hiện tu dưỡng thẩm mỹ học và tâm tư cẩn thận của thổ đầu đà. Phương Nguyên cẩn thận đếm, phát hiện số lượng ghế đá chỉ có 6 cái. Xem ra hội giao dịch này chỉ có 6 người tham gia. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng đều không tính. Một khi hội giao dịch bắt đầu, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, ra bên ngoài trấn giữ. Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Nếu có người mới đến, vậy để ta thêm một cái ghế. Thổ đầu đà nhẹ dậm chân một cái, lập tức mặt đất hở ra một đống đất. Trong chớp mắt, đống đất biến thành một cái ghế đá, giống như trải qua sự điêu khắc tỉ mỉ của người thợ thủ công lành nghề. Đám người Phương Nguyên liền ngồi xuống, chờ cổ tiên khác đến. Một lát sau, có hai vị cổ tiên xuất hiện. Người trước là nữ, diện mạo còn nhỏ, cột hai bím tóc, mắt mở to. Nàng tên Đồng Họa. Cổ tiên thất chuyển quan đạo nổi tiếng phía Bắc Đông Hải. Người sau là nam, mũi ưng, ánh mắt âm lãnh, mặc áo bào đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng. Y tên Ô Mã Dương, cổ tiên ám đạo, chiến lực cũng hơi xuất chúng trong giới cổ tiên thất chuyển. Một sát chiêu tiên đạo ám tiễn Đại Mạc đã từng đánh bại ba vị cổ tiên thất chuyển liên thủ. Trận chiến này khiến cho tên tuổi của y nổi như cồn trong giới cổ tiên Đông Hải. Đồng Họa nói nhiều, còn Ô Mã Dương thì trầm mặc ít nói. Hai bên bắt chuyện không ngừng. Dưới sự dẫn dắt của Miếu Minh Thần, bầu không khí dần dần hòa hợp. Sau thời gian một chén trà, vị cổ tiên thứ ba tiến vào không gian dưới lòng đất. Y tên Công Lương Bách, cổ tiên trí đạo, kim tu mộc đạo. Đương nhiên, trí đạo là trọng điểm. Số lượng cổ tiên trí đạo thưa thớt, nhất là giống như Phương Nguyên, kế thừa được chân truyền cổ tiên trí đạo hoàn chỉnh lại càng ít. Còn Công Lương Bách không chỉ có chân truyền trí đạo hoàn chỉnh, hơn nữa tu luyện còn có thành tựu. Mặc dù còn kém hơn ba vị cổ tiên trí đạo nổi danh nhất, nhưng trong số tán tiên, y lại có nhân mạch rộng lớn, nguyện ý vì người khác suy tính mà thu lấy thù lao. Song Cực Bàn Giáp Đan, Nam Cung Tàn Hoa An, Hoàng Hữu Long Thủ Quy, Ách Hải Trung Vãn Hoàng. Bài thơ này chính là bài thơ miêu tả ba vị cổ tiên lợi hại nhất được giới cổ tiên Đông Hải công nhận. Tống Giáp Đan, Hoa An đều là người trong chính đạo, rất ít khi ra tay vì tán tiên. Còn Long Thủ Quy tiên nhân lại lưu luyến quên lối về trong biển, dấu chân mờ mịt, khiến cho người ta khó mà truy tìm. Công Lương Bách tiên hữu, sau hội giao dịch lần này, chúng ta nhất định phải gặp mặt tâm sự. Ta có nhiều thứ muốn nhờ ngươi suy tính. Trong lúc trò chuyện với nhau, Miếu Minh Thần nói. Không phải là Liễu Quán Nhất chứ? Gần đây ta gặp không ít thỉnh cầu của tiên hữu, đều là vì người này mà đến. Công Lương Bách cười nói. Dĩ nhiên là không phải rồi. Miếu Minh Thần mỉm cười phủ nhận. Công Lương Bách gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói đến, ta cũng đã suy tính rất nhiều lần, cũng phải là 5 lần. Kết quả lần nào cũng thất bại. Chủ yếu là manh mối quá ít, còn Liễu Quán Nhất kia thì lại có một ít thủ đoạn phòng bị suy tính. Phương Nguyên ở bên cạnh lắng nghe, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại quýnh lên. Đề tài này lập tức thu hút hứng thú của những cổ tiên khác. Thổ đầu đã lớn tiếng nói, tên Liễu Quán Nhất này đúng là một bước lên mây, hoàn toàn nổi tiếng rồi. mặc cho là ai, chỉ cần dùng tu vi thất chuyển khiến bát chuyển không làm gì được, cũng đủ ghi tên trong sử sách rồi. Đồng Họa cảm khái nói, có thể dùng tu vi thất chuyển chống bát chuyển, đúng là đủ để người ta hướng tới. Miếu Minh Thần lắc đầu cười khổ, đáng tiếc nhân vật như vậy, ta lại vô duyên kết bạn. Phương Nguyên đang lắng nghe, mặt không đổi sắc, nói, ta nghe nói, có thể dùng thất chuyển chống bát chuyển, chủ yếu là vì Liễu Quán Nhất là chủ sông Nghịch Lưu. Sông Nghịch Lưu là một trong những bí cảnh thiên địa, cũng được xem là đại năng có thể khiến bát chuyển không làm gì được hắn. Thế là, chủ đề của chúng tiên lại từ Liễu Quán Nhất chuyển sang sông Nghịch Lưu. Phương Nguyên bất động thanh sắc chuyển hướng chủ đề. Lần này, các vị cổ tiên trò chuyện đến chạng vạng tối. Nhưng khi màn đêm bao phủ Đông Hải, mặt trăng vừa mới dâng lên, hội giao dịch liền bắt đầu. Hai vị cổ tiên còn lại cũng đã đến. Hội giao dịch chính thức bắt đầu. Dựa theo quy củ đã ước định trước, Đồng Họa bước lên đài cao. Đây là một loại hoang thực. Khi ta thám hiểm biển sâu, ta ngoài ý muốn phát hiện được nó. Khi ta đang bơi trong biển sâu hắc ám, ta bỗng nhiên nhìn thấy một điểm sáng đằng trước. Ta theo điểm sáng mà đi, trọn vẹn một nén nhang mới đến chỗ điểm sáng đó. Nơi đó quả thật là một thiên đường quang đạo, ánh sáng sáng lạng, chiếu rọi vạn dặm. Ban đầu, ta tưởng đây là ánh sáng do san hô phát ra. Nhưng rất nhanh, ta phát hiện mặt ngoài san hô bám một lớp lục khuẩn lông xù rất nhỏ. Loại lục khuẩn này chính là hoang thực, khắp nơi đều có thể thấy được. Ta đặt tên cho nó là khuẩn quang chiếu. Bản thân nó ẩn chứa đạo ngân quang đạo, có thể tản ra ánh sáng mãnh liệt. Đồng Hòa chậm rãi giới thiệu phát hiện của mình, đồng thời còn đặt tên cho nó là khuẩn quang chiếu. Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến, hội giao dịch vừa bắt đầu đã xuất hiện vật mà hắn muốn. Khuẩn quang chiếu. Phương Nguyên cần ánh sáng. Thứ nhất là cực quang. Hắn đã đầu nhập rất nhiều cổ huyễn quang nhằm tăng trưởng cực quang bên trong tiên khiếu. Cực quang càng nồng đậm, có thể ngưng tụ càng nhiều quả lưu quang. Đây được xem là thức ăn của cổ thái độ bát chuyển. Khuẩn quang chiếu có khả năng cung cấp ánh sáng, tất nhiên không có đủ màu sắc rực rỡ như cực quang được. Nhưng đây không phải là kết luận cuối cùng. Linh tính của con người đầy đủ, biết rõ biến báo. Đồng thời trên thế giới này cũng có những phương pháp cải tạo và chiết cây. Cổ tiên Mộc Đạo am hiểu phương pháp này nhất. Mỗi một lưu phái đều có năng khiếu của riêng mình, còn cổ tiên Mộc Đạo nhờ vào việc kinh doanh tiên khiếu lại càng am hiểu hơn. Cho nên, nếu Phương Nguyên có được khuẩn quang chiếu, nói không chừng về sau có thể thông qua thủ đoạn Mộc Đạo tiến hành cải tạo, hình thành khuẩn chiếu sáng mới cũng không phải là không có khả năng. Ngoại trừ tiên cổ thái độ thì còn có cổ tuệ kiếm. Thức ăn nuôi cổ tuệ kiếm là hoa ban lan bá vương. Muốn trồng hoa ban lan bá vương với quy mô lớn cần 3 điều kiện. Một là ánh sáng, hai là điềm khí, ba là đất trân châu. Hai thứ sau có thể tìm được, nhưng quang chiếu lại là thứ hơi khó kiếm. Tuy tiên khiếu của Phương Nguyên có đạo ngân quang đạo, thời gian trước cũng chiếm được phúc địa quang đạo, nhưng khoảng cách đến tiêu chuẩn mà hắn muốn vẫn còn chênh lệch nhất định. Sử dụng khuẩn quang chiếu, nan đề trồng hoa ban lan bá vương với quy mô lớn lập tức có thể giải quyết. Nhưng phương diện này vẫn còn một số nghi vấn. Hoàn cảnh sinh trưởng của khuẩn quang chiếu nằm ở biển sâu. Nếu đổi lại hoàn cảnh khác, có thể duy trì sinh cơ không? Điều này hẳn không thành vấn đề. Dù sao khuẩn quang chiếu cũng là hoang thực. Cực quang còn chưa tính, trước đó ta cướp sạch hố tuyền quang, đã bổ sung được rất nhiều. Khoảng cách đến tiêu chuẩn, mặc dù còn kém một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng vấn đề hoa ban lan bá vương lại khác, so với tiêu chuẩn vẫn còn chênh lệch rất lớn. Dù sao, đạo ngân quang đạo mà ta có không nhiều, cũng không thể tập trung toàn bộ đạo ngân quang đạo vào hoa bá vương ban lan. Những sinh mệnh khác cũng cần phải được chiếu sáng. Đúng rồi, ta còn có đạo ngân biến hóa đạo, trong thời khắc mấu chốt có thể chuyển hóa thành đạo ngân quang đạo để bổ sung. Khi Phương Nguyên đang suy nghĩ, Đồng Họa lại nói tiếp, ta muốn dùng hoang thực khuẩn quang chiếu này đổi lấy ba con voi trọng lâu thủy. Nàng ta vừa nói xong, một vị cổ tiên lập tức lên tiếng, ta có voi trọng lâu thủy, nhưng không biết Đồng Họa tiên hữu muốn đổi lấy voi trọng lâu thủy cấp bậc bao nhiêu. Voi trọng lâu thủy là dã thú đặc biệt của Đông Hải, hình thể lớn nhỏ không đều, răng và da màu trắng xanh. Voi trọng lâu thủy bậc một nhỏ như chiếc thuyền, trên lưng còn có một khúc xương màu lam ngọc, giống như một cái ban công. Voi trọng lâu thủy bậc hai thể trạng lớn hơn một chút, trên lưng có hai khúc xương lam ngọc. Cứ thế mà suy ra, voi trọng lâu thủy bậc 6, phần lưng rộng lớn giống như lâu thuyền, là cấp hoang thú. Voi trọng lâu thủy cấp 7 là hoang thú thượng cổ. Voi trọng lâu thủy cấp 8 là hoang thú thái cổ, cực kỳ hiếm thấy. Voi trọng lâu thủy cấp 9 không thấy tồn tại. Mặc kệ là cầm thú, cây, thậm chí là dị nhân cũng chưa từng xuất hiện cửu chuyển, ngoại trừ nhân tộc có 10 vị tôn giả cửu chuyển. Đồng Hòa trình bày quy mô khuẩn quang chiếu trong tay, đồng thời thông báo cho cổ tiên dưới đài đồng ý đổi lấy 3 con voi trọng lâu thủy cấp 6. Giá tiền này không đắt, ngược lại rất hợp lý. Vị cổ tiên kia cau mày, nhưng trong tay ta chỉ có một con voi trọng lâu thủy cấp 6 mà thôi. Khuẩn quan chiếu có thể chia nhỏ, không biết đồng họa tiên hữu có nguyện ý trao đổi hay không. Đồng họa do dự một chút. Lời nói của đối phương chưa chắc là thật. Suy nghĩ một lúc, đồng họa gật đầu, vậy thì giao dịch đi. Thế là vụ giao dịch thứ nhất đã hoàn thành. Hai bên trao đổi ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Ta cần một ít khuẩn quan chiếu, nhưng ta lại không có voi trọng lâu thủy, không biết tiên hữu có nhận tiên nguyên thạch không? Phương Nguyên hỏi. Đồng họa lắc đầu, cũng không hoàn toàn cự tuyệt Phương Nguyên, voi trọng lâu thủy không có thì thôi. Nhưng số khuẩn quan chiếu này của ta sẽ được bán vào Bảo Hoàng Thiên trong tương lai. Khi đó, vị tiên hữu này có thể mua được. Trên thực tế, phần lớn cổ tiên Đông Hải là cổ tiên thủy đạo. Khuẩn quan chiếu rất thích hợp với cổ tiên Đông Hải. Cũng giống như Vũ Di Hải, toàn bộ tiên khiếu của y là một vùng biển mênh mông. Đồng họa chỉ muốn dùng thứ mới mẻ này thử một chút, xem có cơ hội thu hoạch được nhiều lợi ích hay không. Về phần bán để lấy tiên nguyên thạch, tạm thời đồng họa còn chưa nghĩ đến. Bởi vì nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm về giá cả của nó. Mấy vật mới mẻ này, lần đầu tiên bán vào thị trường, đồng họa cũng không biết giá trị của nó là bao nhiêu. Nhưng nàng ta vẫn ôm hy vọng mãnh liệt về nó. Vì thế nàng ta không chút do dự mà từ chối Phương Nguyên. Nếu chẳng may thứ khuẩn quan chiếu này được hoan nghênh trong Bảo Hoàng Thiên, nàng ta bán bây giờ chẳng phải là lỗ vốn sao? Nhưng nếu giá đưa ra quá cao, đối phương chắc chắn sẽ không giao dịch. Chi bằng bán vào Bảo Hoàng Thiên là thỏa đáng nhất. Đồng họa đã không muốn bán, Phương Nguyên cũng đành bất đắc dĩ. Nhưng hắn có thể hiểu. Một loại hoang thực hoàn toàn mới, có thể dựa vào thủ đoạn mà đưa ra giá cao hơn. Mặc dù kinh tế của thế giới này không phát triển, nhưng cổ tiên cũng là người khôn khéo, cũng biết cách đẩy giá hàng lên cao. Nhất là loại khuẩn quan chiếu này, trước mắt cũng chỉ có một mình đồng họa có. Đổi lại là Phương Nguyên, hắn cũng thừa dịp này bán vào Bảo Hoàng Thiên, đẩy giá lên cao kiếm một món hời. Dù sao khuẩn quan chiếu cũng chỉ là hoang thực lục chuyển. Bán ra được bao nhiêu, một thời gian sau cũng có người tìm ra hoặc nghiên cứu ra được, đánh bại đồng họa mà lũng đoạn thị trường. Hết chương 1864. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.